tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3091 kiếm đạo tông sư đại vương. Ngươi không sao chứ? Ngươi đều thổ huyết. Có nặng lắm không? Không ít côn long nhất tộc binh đem. Đều bốn phía. Khẩn trương nhìn lấy côn. Côn là bọn họ đầu lĩnh, muốn là ra chuyện, bọn họ những người này có thể ngăn không được Long Đình binh mã vây quét. Long Đình thủ vệ đại tướng, nhưng cũng là thần vương cấp bậc. Im miệng bị mọi người vây quanh. Côn cảm giác mình tựa như là một cái thất bại tiểu sửu. Hắn giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Quát to. Vừa mới không coi là. Ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Oanh rất nhanh. Một thanh thần quang lấm liệt búa lớn. Lần nữa phá vỡ trùng điệp sóng biển. Bay đến Côn trong tay. Cái này búa lớn nghênh phong biến lớn. Vừa mới bắt đầu chỉ có cao hơn 2 mét. Có thể bất quá một hồi. Thì biến thành vài trăm gạo lớn. Mà phẫn nộ Côn cũng không còn bảo trì hình người. Phanh một chút. Rơi vào trong nước. Hóa thành một đầu mấy ngàn thước đại cự thú. Cái này cự thú toàn thân có vảy chi chít. Hiện ra một từng cơn ánh sáng xanh. Bộ dáng rất như là long. Nhưng lại càng thêm to lớn. Riêng là sau lưng. Còn mọc ra một đôi cánh. Hiển nhiên có thể bay được. Răng rắc cùng lúc đó. Cái kia một thanh bay ra ngoài búa lớn. Thì là trực tiếp rơi vào đầu hắn phía trên. Hoàn mỹ khảm nạm tại hắn trên trán. Nguyên lai cái này búa lớn chính là trên đầu của hắn một cái kỳ lạ độc giác hóa thành. Chính là hắn bản mệnh linh bảo. Mau lui lại. Mau lui lại nhìn đến Côn hóa thành bản thể. Trở thành độc giác côn long. Không ít Long Đình thủ vệ binh mã đều thao túng to lớn linh chu bắt đầu lui lại. Cái này Côn bản thể quá to lớn, mà lại sừng đầu mười phần sắc bén. Một cái đập vào liền có thể đánh nát linh chu. Tăng thêm nó lực lớn vô cùng, một người liền có thể đối phó 100.000 đại quân. Có thể nói là trong biển rồng sát thần. Không có ý nghĩa. Ngươi biến thành bản thể chỉ là càng thích hợp tại trong biển chiến đấu mà thôi. Lại không có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Từ không bên trong, Dương Vân Phàm thấy cảnh này, lại là khẽ lắc đầu, lộ ra có một ít thất vọng. Hắn vốn cho rằng cái này Côn nắm giữ kỳ lạ không gian pháp tắc, có thể để cho mình có một ít học tập lĩnh ngộ cơ hội. Hắn đi vào cái thế giới này, lớn nhất mục đích cũng là tận khả năng tăng thực lực lên. Còn tranh đoạt Long Đế chi vị cái gì, hắn mới không có hứng thú kia. Đáng tiếc a, Côn tựa hồ chỉ nắm giữ một chút xíu không gian pháp tắc ra lông. Tiểu tử, nhận lấy cái chết Côn biến thành bản thể. Nhưng tại trong biển tốc độ lại là càng nhanh. Đến cái nào đó cực hạn về sau. Hắn đột nhiên nhảy lên. Bay ra mặt biển. Cái kia to lớn thân thể. Quanh quẩn lấy một vệt áp xúc đến cực hạn thần uy lĩnh vực. Làm đến chung quanh một số không gian. Chịu ảnh hưởng. Biến đến bắt đầu vặn vẹo. Ồ, nguyên lai ngươi là quyết định này. Nhìn đến Côn. Trực tiếp lấy núi nhỏ đồng dạng thân thể đè qua đến. Dương Vân Phàm cảm giác được một tia áp lực. Đồng thời, hắn phát hiện trong tay mình thiên la tán kiếm phía trên nhịp đập phù văn bị một số ảnh hưởng. Ánh mắt hắn ngưng tụ, ý thức được Côn dự định. Gia hỏa này là chuẩn bị lấy chính mình sáng tạo đặc biệt lĩnh vực. Đến ảnh hưởng phụ gần một chút pháp tắc lưu truyền. Dạng này, Dương Vân Phàm tự nhiên liền không cách nào mượn dùng thiên địa chi thế. Lại vung ra vừa mới cái kia các loại cấp bậc kiếm chiêu. Có điều, ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều, ta kiếm chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Dương Vân Phàm bóng người nhất động trực tiếp lui về phía sau vài trăm mét. Soạt hai tay của hắn cầm kiếm. Thần thức liên tiếp đến lưới kiếm bên trong. Cảm ứng được phía trên nhịp đập gợn sóng. Trong nháy mắt, liền có một cỗ cảm giác kỳ diệu. Trong lòng hắn rõ ràng sinh ra. Nhận lấy cái chết cùng lúc đó, Côn công kích cũng đến. Hắn to lớn thân thể. Như một tòa núi nhỏ. Nhảy lên thật cao. Vỗ cánh. Nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm nghiền ép lên tới. Lúc này, thân thể nó bốn phía quanh quẩn loại kia màu đen lĩnh vực đã biến đến mười phần ngưng trọng. Nó thân thể khổng lồ những nơi đi qua, không gian đều đang vặn vẹo, phát ra hơi hơi rung động. Trên bầu trời càng là xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt. Thật là khủng khiếp, côn lĩnh vực quá cường đại. Thần vương cường giả nếu là bị cuốn vào, sợ rằng cũng phải trọng thương Long đình bên kia. Không ít cao thủ đều cảm giác được trong lòng run sợ. Đối với đương đại một trong 10 đại cường giả côn Long đình phương diện đạt được tư liệu càng thêm kỹ càng. Ngươi biến thành bản thể, ngược lại là càng thích hợp ta ma luyện kiếm pháp. Dương Vân Phàm lúc này cũng mặc kệ côn ý nghĩ, hắn giơ lên trong tay thiên la tán kiếm, không ngừng vung chạm. Từng đạo kiếm quang rơi xuống. Hắn kiếm quang lướt qua, chung quanh thiên địa thỉnh thoảng rung chuyển, thỉnh thoảng biến đến vặn vẹo. Càng có thần bí phù văn thoáng hiện, tầng tầng lớp lớp, ầm ầm lay động. Mơ hồ ở giữa, quan chiến đám người giống như nhìn đến 10 vầng thái dương lăng không. Đáng tiếc, kia trường cảnh như là cảnh không thực đồng dạng, 10 phần không thể nắm lấy, lại lói lên một cái rồi biến mất. Đáng giận a, gia hỏa này đến cùng tu luyện kiếm pháp gì? Làm sao lực lượng càng lúc càng lớn, ngay cả ta bản thể đều có một ít gánh không được. Côn không ngừng dùng bản thể đi công kích Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm thân pháp rất nhẹ nhàng, có thể tùy tiện né tránh hắn công kích. Cùng lúc đó, bản thể hắn biến lớn về sau, Dương Vân Phàm lại càng dễ công kích hắn. Bọn họ mỗi một lần giao thoa đều là cứng đối cứng, không có chút nào mánh khóe. Lực lượng khổng lồ va chạm, gây nên đại phiến không gian chấn động, nước biển cuốn ngược, như ngày tận thế một dạng, tràng diện 10 phần khủng bố. Nếu là ngày trước có người dám dạng này cùng hắn cứng đối cứng lấy lực lượng chiến đấu, Côn chỉ sợ cao hứng chết. Nhưng là hôm nay, Côn lại cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Dương Vân Phàm trong tay cái kia một thanh kiếm dài nhỏ vô cùng, xem ra rất sắc bén, hẳn là loại kia đi nhẹ nhàng lộ tuyến, lực đạo rất yếu mới đúng. Nhưng không biết vì sao, tại Dương Vân Phàm trong tay, cái này cây tăm một dạng trường kiếm lại so hắn búa lớn còn nặng nề. Mỗi một đạo kiếm quang chém xuống đến, tựa như là một tòa thần sơn trấn áp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa bá đạo lực lượng dung chuyển hắn thân thể. Muốn không phải biến thành bản thể về sau, hắn khôi phục tốc độ gia tăng thật lớn, đã sớm gánh không được. Có thể dù là như thế, mấy lần đụng nhau xuống tới, hắn cũng cảm giác được thể nội có một cỗ ám kình tại tăng cấp nội tạng, 10 phần nhói nhói. Âm lại là một kiếm thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên một kiếm, không có đến cỡ nào lộng lẫy quang mang, cũng không có cái gì phức tạp kiếm chiêu, cũng là phổ thông một kiếm áp xuống tới. Có thể Côn cũng là ngăn không được, ngang lại bên trong một kiếm, Côn rên rỉ một tiếng, to lớn thân thể hung hăng lay động một chút, một tiếng ầm vang, lại lần nữa bị nện tiến trong nước biển, tóe lên một trận to lớn bọt nước. Đáng giận a. Chiến đấu nửa giờ, Côn bi kịch phát hiện chính mình lại có một số nhìn không được. Hắn rơi vào trong biển, từng ngụm thở dốc, ngực bụng trên diện rộng phập phồng. Nơi này dù sao cũng là Long đình trước đó vùng biển, phồn hoa vô cùng đường thủy. Trong vòng một ngày, không biết bao nhiêu người tiến về Long đình, đều muốn đi qua nơi này. Lúc này, Dương Vân Phàm cùng Côn chiến đấu tự nhiên cũng hấp dẫn vô số kẻ ngoại lai chú ý. Côn đến cùng đang cùng người nào chiến đấu, tràng diện thật to lớn à. Nghiêng trời lệch đất, nước biển cuốn ngược chung quanh ngàn dặm vùng biển, không gian đều nhanh vỡ nát, hóa thành từng sợi sợi tơ, so đao còn sắc bén. Thần cảnh phía dưới một khi tiến vào, đều bị cắt thành toái phiến. Cái này thật đáng sợ, mà lại mấu chốt nhất là Côn lại bị người đè lên đánh. Đối diện người kia đến cùng là ai? Một người một kiếm đứng lơ lửng trên không, tới tới lui lui chính là như vậy phổ phổ thông thông một kiếm, lại đánh Côn không có lực trở tay trong thiên hạ. Cái gì thời điểm lại ra dạng này một vị kiếm đạo tông sư? Vô số người nghị luận ầm ĩ. có thể đều không có người nhúc tay hai phe này chiến đấu. Long đế sắp băng hà, thiên hạ các đại thế lực gió dục mây vần, không ít tiềm tu cường giả cũng bắt đầu đến đây Long đỉnh. Long trong đỉnh, phong vân biến ảo, tiếp đó tất nhiên có vô số trò vui muốn lên đài. Hôm nay trận này chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3092 ngươi có thể chịu phục. Dương Vân Phàm cùng Côn chỗ vùng biển, ngàn dặm phạm vi, đều là một mảnh sóng to gió lớn. Còn có dung chuyển thần lực va chạm vào nhau, liền không gian đều muốn vỡ nát. Thực lực người nhỏ yếu, căn bản không dám vào nhập. Kém một chút, ta thì chết tại côn trong tay Bạch Hồ Vương, khí hơi thở suy yếu, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng lòng còn sợ hãi trở lại Tây Hải Long Cung Linh trên đò, cùng Kim Mao Sư Vương đứng chung một chỗ. Xa nghiêng nhìn Dương Vân Phàm cùng côn chiến đấu, lo lắng nói: công tử thực lực tuy mạnh, nhưng lại không biết có thể hay không thắng cái này côn ca ca. Nhất định có thể thắng một bên Vạn Thánh công chúa, lại là mười phần khẳng định nói. Hy vọng như thế. Tam thái tử Ngao Cẩn thì là sắc mặt khẩn trương. Tuy nhiên hắn cũng chờ mong Dương Vân Phàm có thể thắng, nhưng đối phương dù sao cũng là đứng hàng thiên hạ thập đại đỉnh phong cường giả một trong côn. Mà Dương Vân Phàm thực lực mặc dù không tệ, có thể tuổi quá nhỏ, đem ra được chiến tích tựa hồ chỉ có 3 tháng trước khuất nhục 6 đại yêu vương cái kia một lần. Nhìn lấy mọi người lo lắng, Kim Mao Sư Vương lại là lay động đầu, một mặt bình tĩnh nói: các ngươi yên tâm, chủ nhân nhất định thắng cái kia côn lợi hại nhất, chính là thân thể cường đại, có thể so với linh bảo. Bình thường người công kích đều không phá nổi nó bên ngoài thân lân giáp. Có thể chủ nhân cái kia một thanh kiếm quá dọa người, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể mỗi một kiếm lại ẩn chứa kinh thiên lực đạo, như một tòa thần sơn trấn áp thiên địa. Dù là côn thân thể cường hãn, theo ta thấy nhiều lắm là cũng liền ngăn cản cái vài chục cái. Bạch Hồ Vương nghe vậy, trắng xám trên mặt lộ ra một vệt hồng nhuận phơn phớt, khẽ gật đầu nói: trừ kiếm pháp bên ngoài, công tử trường pháp cũng hết sức lợi hại. Đó là tự nhiên. Kim Mao Sư Vương lung lay đầu to, đứng lên cười nói: ta nghe chủ nhân trong lúc vô tình nói qua, hắn trường pháp cùng kiếm pháp đều đến từ một loại thần bí truyền thừa, cũng không phải là cố định chiêu thức, mà là một loại cực kỳ huyền ảo ý cảnh. Hưu, đúng vào lúc này, cái kia phiên giang đào hải, thiên hà treo ngược trong chiến trường, đột nhiên dâng lên một vòng chói mắt vô cùng mặt trời. Mặt trời kia phá lệ thần kỳ, trừ trung gian một vòng cực ánh sáng ngọn nguồn bên ngoài, lại còn tản mát ra 10 đạo gợn sóng gợn sóng, một vòng nhộn nhạo lên, giống như là nguyên một đám vòng sáng. Rốt cuộc xuất hiện chủ nhân trong kiếm chiêu đặc biệt nhất dị tượng. Đại Nhật Lăng không thấy cảnh này, Kim Mao Sư Vương không nói thêm gì nữa, hắn ngừng thở, kiệt lực mở to hai mắt, thân thể cũng theo bay lên không trung, muốn khoảng cách gần đi quan sát Dương Vân Phàm một kiếm này. Đi theo Dương Vân Phàm bên người 3 tháng, Kim Mao Sư Vương mỗi ngày nhìn đến Dương Vân Phàm lật qua lật lại mô phỏng một loại kỳ lạ nhịp đập gợn sóng, cái kia tựa hồ là một loại đại địa pháp tắc thần thông. Thế nhưng là Kim Mao Sư Vương suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông, rõ ràng là đại địa pháp các công pháp, có thể Dương Vân Phàm thi triển đi ra thời điểm, mỗi một lần liền có một vòng đại nhật theo hư không bên trong sinh ra, tựa như là cảnh không thực đồng dạng, mười phần kinh diễm. Hắn không nghĩ ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát đến nội tâm sùng bái Dương Vân Phàm một kiếm này. Đại Nhật Lăng không, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Trong chiến trường, côn nhìn thấy Dương Vân Phàm sử xuất một kiếm này, cũng là cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vừa mới Dương Vân Phàm kiếm pháp thường thường không có gì lạ, tới tới đi đi cũng là đơn giản một kiếm, tuy nhiên lực lượng rất lớn, ép tới hắn cơ hồ không có lực trở tay, Bất quá lấy hắn thân thể, còn có thể miễn cưỡng gánh vác được. Có thể một kiếm này, ầm ầm Dương Vân Phàm một kiếm này chém ra, xuất hiện cũng không phải là một đạo dài nhỏ kiếm mang, mà chính là một cái gai mắt vô cùng ánh sáng. Đúng như một vòng đại nhật lên không, phổ chiếu thiên hạ. Có thể dù gì là cái này nguồn sáng chung quanh có 10 cái dù gì vòng sáng gợn sóng tràn ngập ra. Mà theo vòng sáng này gợn sóng đánh tới, từ không bên trong, một số lưu lại thuyền toái phiến, còn có một số bị thủy triều cuốn ngược tới vỏ sò, tôm cá loại hình đồ vật. Phúc phúc phúc phúc, những vật này bị vầng sáng này gợn sóng quét đến trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Không không thích hợp côn. Vốn còn muốn dùng chính mình mạnh mẽ thân thể đi ngạnh kháng Dương Vân Phàm một kiếm này. Có thể lúc này, hắn lại cảm giác được linh hồn đều phát ra một trận không hiểu run rẩy. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình đi ngạnh kháng một kiếm này, sẽ chết sống côn không dám cản. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán độc giác liền trực tiếp phi lên, hóa thành một thanh cử đại phủ đầu, xông lên trời, muốn ngăn cản Dương Vân Phàm một kiếm này một lát, vì hắn thắng được một số thở dốc cơ hội. Ầm, thế mà cái này búa lớn chỉ là tiếp cận kia kiếm quang, liền bắt đầu từng đợt run rẩy lên, phía trên một số pha tạp tạp chất ao ao đều biến thành bụi phấn, xoát xoát theo cái kia búa lớn phía trên rơi rụng xuống tới. Bất quá một hồi, cái kia búa lớn liền có muốn hóa tan xu thế. Trốn, mau trốn ra hỏa này. Quá mạnh, côn nhìn đến chính mình độc giác hóa thành búa lớn, vậy mà cũng đỡ không nổi một kiếm này, cũng không dám nữa có bất kỳ may mắn. Hắn độc giác, thế nhưng là thân thể của hắn cứng rắn nhất vị trí, cho nên mới bị hắn lấy ra làm binh khí. Có thể lúc này, cái này độc giác hóa thành búa lớn, cũng đỡ không nổi. Xoát, côn một cái xoay người, cự cái đuôi to phanh nện trên mặt biển, làm đến trên mặt biển tuôn ra một đoàn hơi nước, che chắn Dương Vân Phàm tầm mắt. Mà hắn tại thời khắc này, thì là mượn nhờ trong chớp nhoáng này tầm mắt che chắn, hóa thành hình người, trực tiếp chui vào đáy biển chạy trốn. Muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, thần thức nhất động, liền muốn đi thôi động Long Uyên thần kiếm lấy phiên thiên ấm chính diện ngạnh kháng cường địch. Như đối thủ ngăn không được muốn chạy trốn, liền lấy Long Uyên thần kiếm nghiêng xuất kích giết. Đây là Dương Vân Phàm thường ngày quen thuộc nhất một loại phương thức chiến đấu. Mà lại, lấy Long Uyên thần kiếm tốc độ trong thiên hạ, không có mấy người có thể trốn qua truy sát. Bất quá, Dương Vân Phàm đánh hưng khởi, lại là quên, Long Uyên thần kiếm bị hắn lưu tại Long Mộ bên trong. Không có Long Uyên thần kiếm, hắn cũng không am hiểu tại tác chiến trong nước. Ngược lại là quên, Long Uyên thần kiếm không ở bên người. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, trực tiếp đại thủ dò ra, thần lực kết thành một chương to lớn thu nạp, đem cái kia một cây búa to thu nạp, chấn áp. Ngay sau đó, hắn đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Côn, bổn tỏa một kiếm này, ngươi có thể chịu phục chịu phục?" Cọng lông côn đã chui vào đáy biển, nghe được Dương Vân Phàm cách này trào phúng ý vị mười phần lời nói, hắn khuôn mặt nhất thời tăng thành màu gan heo, khí đều không đánh một chỗ tới. Bị người đánh chật vật chạy trốn, cái này muốn là chịu phục, cái kia chính là gặp duyệt. Bất quá, hắn độc giác búa lớn đều bị Dương Vân Phàm lấy đi làm thành chiến lợi phẩm, hắn cũng không dám quay đầu lại tìm Dương Vân Phàm chiến đấu. Ra hỏa này quá mạnh, riêng là kiếm thuật quá duyệt dị, ta không phải là đối thủ. Bất quá, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ ta hồi đi tu luyện đến thần vương đại viên mãn cảnh giới, lại đến tìm ra hỏa này tính sổ sách. Tối cường thần y hỗn đô thị 155 chương 3093 lơ lửng giữa không trung, Long Đình Côn cũng là người quyết đoán. Ném độc giác búa lớn không trọng yếu, chỉ cần giữ được tính mạng là được. Cái này độc giác búa lớn, mặc dù là hắn bản mệnh linh bảo, có thể cũng không quá chân quý. chính là trong cơ thể hắn bài tiết đi ra một số vật chất, đi qua một số thủ pháp đặc biệt hình thành, luyện chế lại một lần một thanh. Chỉ là phí tổn mấy trăm năm thời gian, độ khó khăn cũng không lớn. Hưu hưu hưu, côn tại đáy biển nhanh chóng du động. Hắn thậm chí không dám đi Long Đỉnh, mà chính là hướng về ngược lại phương hướng, xa xa chạy trốn tới ngoài hải đi. Nửa ngày sau, hắn gặp Dương Vân Phàm không có đuổi theo, mới dám buông lỏng một hơi, tìm một cái đáy biển động huyệt. Một bên Phàm ăn bổ sung thể lực, một bên may mắn nói, may mắn ra hỏa này trong nước tốc độ không tính nhanh, nếu không lão tử lần này thật phải xui xẻo ăn một hồi. Côn khôi phục một số thể lực, nằm tại trong động quật khôi phục tinh lực. Một bên thầm nghĩ, Long đế sắp băng hà, hấp dẫn không ít cường giả bí ẩn. Cái này gọi Vân Kiếm Tôn, xem ra tựa hồ cũng là Long đình một mạch cường giả. Đoán chừng lần này trở về là vì Long đế chi vị. Côn nghĩ tới đây, trong mắt không ngừng đi dạo, thầm thở dài nói, đại hoàng tử tuy nhiên thủ đoạn không tệ, kinh doanh nhiều năm như vậy, lôi kéo không ít tộc quần, có thể hắn bản thân thực lực lại không bằng cái này Vân Kiếm Tôn. Lần này giữ nhiều lành ít, ai thiên hạ to lớn, cường giả gì nhiều, bản vương có một ít ếch ngồi đáy giếng, lần này bại không oan. Côn khẽ thở dài một tiếng, hắn chính là thiên hạ một trong 10 đại cường giả, bất quá khoảng cách thiên hạ đệ nhất vị trí còn có không ít chênh lệch. Hắn lần này đến Long Đình, vốn định gặp một lần những cái kia danh khí khá lớn, thành danh đắt lâu Long Đình cao thủ, tích lũy kinh nghiệm, trùng kích thần vương đại viên mãn cảnh giới. Ai biết xuất sư bất lợi, thua ở Dương Vân Phàm trong tay. Lúc này hắn đã nản lòng thoái chí tính toán, Long đế chi vị thay đổi vốn là thiên định, chuyện này đến đây là kết thúc, cùng ta đã không quan hệ. Ai làm Long đế, ta Côn Long nhất tộc, chỉ cần không tạo phản, một dạng có thể an phận ở một góc, làm một cái thảo đầu vương. Vừa nghĩ đến đây, Côn liền lập ra truyền tin thần phù, thông báo thủ hạ nhân mã rời đi Long Đình. Về phần hắn chính mình, đại hải mênh mông, nhưng lại không biết cái kia đi về nơi đâu. Long Đình bên ngoài vùng biển, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, cái kia đại nhật lăng không cảnh tượng, thật sự là kiếm thuật có thể gây nên chiến đấu kết thúc. Côn vứt xuống chính mình độc giác búa lớn cùng Côn Long nhất tộc mấy vạn nhân mã, chạy trối chết. Chuyện này để người vây xem sợ hãi thán phục vô cùng. Côn, cái kia nhưng là đương thế một trong 10 đại cường giả a, lại bị người ép tới không có sức hoàn thủ không nói, đến sau cùng thậm chí liên tiếp đối phương một kiếm dũng khí đều không có, cái này một vị Vân Kiếm Tôn đến cùng thần thánh phương nào. Nghe nói 3 tháng trước hắn liền lấy lực lượng một người khuất nhục Yêu Thánh Cung 6 đại yêu vương, giết bên trong 3 vị, bước lui ngạc, thu phục Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Hổ Vương. Quan trọng hơn là nghe nói trên người hắn có 2 cánh cửu đầu long huyết mạch, xem như hoàng tộc một mạch. Dựa theo quy củ, hắn cũng là có tư cách tranh đoạt Long đế chi vị a, vô số người đều là nghị luận ầm ĩ. Dương Vân Phàm hoành không giết ra, để Long đế chi vị tranh đoạt lại nhiều mấy phần biến số. Trừ đại hoàng tử, tam hoàng tử bên ngoài, trước mắt Dương Vân Phàm được cho phe thứ 3 thế lực, mà lại hắn cùng Tây Hải Long cung quan hệ 10 phần chặt chẽ. Cứ như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng cùng thuộc tại Tứ Hải Long cung hắn tam phương lựa chọn. Tứ Hải Long cung chính là trừ Long Đình bên ngoài, tổ long thế giới bên trong cường thịnh nhất thế lực a. 10 tỷ cuối năm bao hàm, dù là bây giờ Điêu Linh cũng không phải hắn thế lực có thể so ra mà vượt. Soát người vây xem nghị luận ầm ĩ, Dương Vân Phàm lại là không thế nào quan tâm. Hắn gánh vác Thiên La tán kiếm, chậm rãi bay hướng Tây Hải Long cung linh trụ. 10 tầng nhịp đập gần sóng chồng chất lên nhau, lại có thể gây nên cùng loại nhật miện một dạng kỳ lạ vầng sáng có chút ý tứ. Một đường lên, Dương Vân Phàm còn tại trở về chỗ cũ, vừa mới một kiếm kia xuất ra thời điểm cảm giác, đó là một loại linh hồn, thần lực cùng thiên địa, 3 cái hợp nhất, đồng thời đạt tới cộng minh thần kỳ trạng thái. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác mình cũng là vùng thế giới này quân vương, có thể trưởng khống hết thảy, điều động hết thảy. Lần này chiến đấu, cảm ngộ không ít, sau khi trở về, thật tốt chỉnh lý một số. Cần phải có thể tại trong vòng vài ngày, để cho ta hoàn toàn nắm giữ trăm tầng nhịp đập gợn sóng điệp ra vừa mới chiến đấu. Để Dương Vân Phàm tại trong lúc vô tình tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn phát hiện chính mình điều động nhịp đập gợn sóng biến đến đơn giản. Cùng cao thủ quyết đấu, chỉ cần không phải hẳn phải chết cuộc diện, đối với tăng lên chính mình thực lực, quả nhiên có chỗ tốt cực lớn. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hắn cảm giác mình tìm tới một cái hoàn toàn mới đường. Có thể mau chóng đem 1024 mai trên lưới kiếm nhịp đập gợn sóng toàn bộ nắm giữ đồng thời dung hợp. Tâm tình tự dù không sai. Lạc cạch không qua một lát, Dương Vân Phàm hai chân rơi vào Tây Hải Long Cung linh trên đỏ. Lại lần nữa trở lại hắn chuyên trúc một cách trên ghế nằm. Hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu hắn có quan hệ với vừa mới chiến đấu hình ảnh bị không ngừng lặp lại diễn dịch. Đồng thời, hắn cũng đem vung ra một kiếm kia cảm giác liên tục không ngừng đi thể ngộ. Trở về vị, hết sức đem loại cảm giác này chuyển biến thành một loại bản năng. Kim Mao Sư Vương, Bạch Hồ Vương cùng Tam Thái Tử Ngao Cẩn bọn người đều biết Dương Vân Phàm hẳn là có lính ngộ. Bọn họ không dám đánh nhiễu Dương Vân Phàm. Hơi hơi khom người, sau đó liền lui ra. Đồng thời phân phó Linh Chu xuất phát. Dù sao, lại có nửa ngày thời gian, bọn họ liền có thể tiến vào Long trong đỉnh. Không cần thiết chờ ở chỗ này. Nửa ngày sau, một tòa cử đại phù không đảo tự xuất hiện tại trong hải vực Van Xin. Đảo này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì cấu thành. Phía trên quanh quẩn lấy thần bí năng lượng sợi tơ. Cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau. Riêng là nó lại có thể không dựa vào ngoại vật. Liền tự nhiên lơ lửng tại giữa không trung. Cái này quá thần kỳ. Đồng thời, đất trời bốn phía linh khí cũng bị một chút quất lấy ra tự động hội tụ đến đảo này bên trong. Cứ như vậy, sinh hoạt tại đảo này sinh linh tu luyện tốc độ đương nhiên so vùng biển địa phương khác muốn mau hơn không ít. Xuất hiện thiên tài xác suất đương nhiên cũng sẽ càng cao. Đảo này lơ lửng trên hải vực hư không tự thành kết giới, ngược lại là cùng Huyễn Kim đảo có một ít cùng loại. Dương Vân Phàm một mực tại tu luyện, lúc này cảm ứng được một tia kỳ lạ pháp tắc khí tức, liền mở to mắt. Hắn nhìn đến phía trước trong hư không lơ lửng một tòa cự đại hòn đảo, mà tại hòn đảo trung ương rõ ràng là một cái hùng vĩ bàng đại thành trì. Đảo này chiếm diện tích to lớn, khoảng chừng mấy chục ngàn ca mơ vun. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ dung nạp mấy chục triệu phàm nhân. Lớn như vậy hòn đảo tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lơ lửng tại giữa không trung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3094 huyết mạch con nối dõi. Cho dù là Huyễn Kim đảo, chất liệu bất phàm, cũng là bởi vì thông u kiếm chủ ở phía trên gia trì một số đặc thù trận pháp, mới có thể lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, Huyễn Kim ở trên đảo tựa hồ còn dựng dục một loại vô cùng thần kỳ trí bảo, Hỗn Độn Thanh Liên. Chờ một chút, nghĩ đến Huyễn Kim ở trên đảo Hỗn Độn Thanh Liên, Dương Vân Phàm tâm tư nhạy cảm, đột nhiên liền ý thức được cái gì. Hắn đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm cái kia phía trước Long Đỉnh, lẩm bẩm nói: "Ta Vân, để cho ta giúp hắn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất không trọng yếu, dù sao đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều thuộc về Long tộc huyết mạch, người nào thắng Long đế tranh đoạt chiến cũng không đáng kể. Chuyện thứ hai liên quan tới cái kia huyết ngọc tinh phách bên trong hắc long ấu thể, nếu ta không có đoán sai cần phải giấu ở cái này kỳ lạ lơ lửng hòn đảo bên trong." Đảo này cho Dương Vân Phàm khí tức hết sức kỳ lạ, mà lại tổ long thế giới người cũng không làm rõ ràng được đảo này vì sao có thể tự nhiên lơ lửng tại giữa không trung. Mặt khác, đảo này phía trên khí tức mười phần hỗn tạp, tựa hồ tại che giấu cái gì. để Dương Vân Phàm sinh ra một chút lòng nghi ngờ. Cái kia Hắc Long thi thể trọng yếu như vậy, cần phải sớm đã bị Long Đình Hoàng thất cất giấu. Giấu ở Long Đình nào đó một chỗ bí mật chi địa. Long Đình cửa nam bên ngoài, Tây Hải Long Cung sắp xếp người lập tức, sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Số lớn Long Cung hộ vệ, tăng thêm một đám Tây Hải Long Cung lưu tại Long trong đình học tập tu luyện con cháu, khoảng chừng mấy trăm người. Những người này, cả đám đều mặc lấy hoa lệ quần áo, cưới to lớn thần thú, thậm chí còn nâng một cây Tây Hải Long Cung tiêu chí cờ xí, mười phần rêu rao. Tây Hải Long Cung người dính vào Vân Kiếm Tôn, xem như một lần hành động xoay người. Cái kia Vân Kiếm Tôn thật không đơn giản, chẳng những khuất nhục sáu đại yêu vương, tại sáng nay càng là tại Long Đình bên ngoài đánh cái kia phách lối vô cùng côn chạy trối chết. Đại đội binh khí cũng không dám muốn. Long Đình làm tổ long đệ nhất thế giới thành, trong mỗi ngày đều có vô số người ra ra vào vào, tin tức cũng rất linh thông. Buổi sáng mới phát sinh sự tình, vừa mới qua đi nửa ngày thì truyền nhân người đều biết. Tứ Hải Long Cung đám người này nguyên bản còn do dự, không biết tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa chống đỡ ai làm đời tiếp theo Long Đế. Cái này một vị Vân Kiếm Tôn hoành không xuất thế, cứu vãn Tây Hải Long Cung, để bọn hắn miễn ở hủy diệt, lại tại Long Đình bên ngoài đánh tan côn, thể hiện ra cường hãn thực lực. Tây Hải Long Cung khẳng định chống đỡ Vân Kiếm Tôn lần này. Tứ Hải Long Cung hắn ba vị đều ngồi không yên, sợ là muốn trong đêm thương lượng đến cùng chống đỡ cách nào một nhà Long trong đỉnh. Cho dù là người bình thường cũng biết bây giờ tình huống Long Đế sắp băng hà, người kế nhiệm đơn giản là đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử. Người khác hoặc là thực lực không đủ, hoặc là uy vọng không đủ. Nhưng bây giờ, vị kia danh xưng Vân Kiếm Tôn người thần bí, lực lượng mới xuất hiện, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Riêng là vị này Vân Kiếm Tôn trên thân cũng chảy xuôi theo hai cánh cửa đầu long huyết mạch. Có người thậm chí suy đoán, cái này một vị Vân Kiếm Tôn chính là Long Đế bệ hạ năm đó còn sót lại bên ngoài huyết mạch con nối dõi. Bất quá, vô luận người khác nghị luận như thế nào ào ào, Tây Hải Long Cung bên này thì là căn bản không trả lời. Dù sao, Tây Hải đã sớm làm ra quyết định, cái kia chính là không tiếc hết thảy đều muốn cưỡng ép chống đỡ Dương Vân Phàm đặt vào Long Đế chi vị. Vì thế, hắn tại Dương Vân Phàm bọn người trước khi lên đường cũng đã trong bóng tối liên lạc Tứ Hải hắn ba vị. Tam ca làm sao còn chưa tới, tính toán thời gian, hắn sớm cái kia đến. Lúc này, một vị người mặc vương tộc cẩm bào, ngạch đầu đội lên hai cái tử kim sắc long giác tuấn lãng thanh niên, thỉnh thoảng mong mỏi cùng trông mong. Hắn chính là Tây Hải con trai thứ bảy, Ngao Bân. Rất nhỏ thời điểm, Ngao Bân liền được đưa đến Long Đình tu luyện học tập. Hắn đại biểu cho Tây Hải Long Cung tại Long Đình mặt mũi. Trước kia thời điểm, bởi vì Tây Hải Long Cung yếu thế, Ngao Bân làm người mười phần điệu thấp, xưa nay không dám tại công chúng trường hợp khoa trương, càng không dám dựng thẳng lên Tây Hải Long Cung cờ xí. Có thể hôm nay lại là khác biệt, bọn họ Tây Hải Long Cung lựa chọn chống đỡ Dương Vân Phàm, mà Dương Vân Phàm cũng không có để bọn hắn thất vọng. Còn chưa tới Long Đình, liền tại cửa ra vào đánh tan đương đại 110 đại cường giả côn, làm được thiên hạ chấn kinh, gây nên toàn bộ Long Đình ré mắt. Thất thái tử không nên gấp gáp, mấy ngày nay quá nhiều người, thủ tướng nhóm cũng muốn nguyên một đám kiểm tra thân phận, có lẽ trì hoãn một chút thời gian. Một vị cóng thật dày vỏ rùa lão giả ở một bên cười nói, ngược lại là có cái này khả năng. Nghe vậy, cái này Ngao Bân liền gật gật đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đến đúng lúc này, cái kia uy bối lão giả đậu xanh mắt sáng lên, đầu không khỏi rối lão lớn lên. Trong đám người tìm tới Tây Hải Long Cung nhân mã, vui mừng nói, lão ngô nhìn đến tam thái tử, hắn ôm lấy một cái tiểu cô nương, hẳn là vạn thánh công chúa. Ta cũng nhìn đến thất thái tử Ngao Bân cũng trong đám người, phát hiện mình tam ca. Đồng thời, hắn còn chứng kiến Tại hắn tam ca đằng sau, còn có một đầu uy vũ bất phàm lông vàng sư tử, thỉnh thoảng lung lay đầu, phát ra từng đợt gầm nhẹ, xua đuổi lấy bốn phía đám người. Mà tại cái kia lông vàng sư tử bên cạnh, thì là có một vị dáng người thước tha, mặt lấy hơi mờ quần lụa mỏng, dung mạo mười phần xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia cười nói tự nhiên, một bên diêu động quạt giấy, vừa hướng bên cạnh một vị sắc mặt lãnh đạm thanh niên giới thiệu cảnh vật chung quanh. Thanh niên này, thất thái tử Ngao Bân ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia trầm mặt ít nói thanh niên trên thân. Hắn chỉ cảm thấy cái này nhân khí hơi thở mười phần nội liếm, trên thân giống như hất lên một tầng thản nhiên sương mù. Hắn muốn đi thấy rõ ràng thanh niên này ánh mắt, lại là làm sao cũng thấy không rõ lắm, thậm chí còn cảm giác được ánh mắt hoàng hốt, đầu mây muỗi lên. Hắn vội vàng một cái giật mình, rời đi chỗ khác ánh mắt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Người này, hảo lợi hại thần thông, toàn thân tự nhiên tản mát ra thần bí ba động gợn sóng, cực giống linh hồn công kích, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Vân Kiếm Tôn Phổ Vương ánh mắt. Quả nhiên không tầm thường, đại hoàng tử, tam hoàng tử, tuy nhiên cũng là nhân trung long phượng, có thể cùng cái này Vân Kiếm Tôn so sánh, thực lực chinh lệ quá nhiều tại cái này tổ long thế giới. Nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Vừa nghĩ đến đây, thất thái tử Ngao Bân vội vàng mang theo Tây Hải Long Cung một đám người nghênh đón đi lên. Thật xa thì đối với tam thái tử Ngao Cẩn hô: Tam ca, chúng ta ở chỗ này. Lão thất tam thái tử Ngao Cẩn nhìn đến đệ đệ mình cũng hết sức cao hứng, hung hăng ôm ập một chút: Ngao Cẩn huyên trường, vị này cũng là Vân Kiếm Tôn a. Lúc này Tây Hải Long Cung không ít người đều vây quanh Dương Vân Phàm đi dạo, riêng là một số vừa độ tuổi long nữ nhóm càng là vây quanh Dương Vân Phàm đảo quanh. Các nàng đều nghe nói Vân Kiếm Tôn say mê tu luyện, đến bây giờ còn chưa hôn phối. Tiểu nữ tử gặp qua Vân Kiếm Tôn. Vân Kiếm Tôn, ngươi lớn lên thật sự là tuấn lãng. Lúc này những thứ này long nữ nhóm gặp Dương Vân Phàm, mỗi một cách đều là đôi mắt đẹp gợn sóng, vây quanh Dương Vân Phàm đi không được đường. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ Dương Vân Phàm dài đến phong thần tuấn lãng, tăng thêm hắn thực lực cùng thân phận, chỉ cần bị hắn coi trọng, các nàng đều một bước lên trời, nói không chừng còn có cơ hội trở thành long hậu. Các vị A-di, ca ca đường đi mệt nhọc, còn muốn tu luyện kiếm pháp, không có rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm, các ngươi còn là đi ra đi. Vạn Thánh công chúa thấy mình những thứ này đám A-di, cả đám đều hóa thân ong bướm, vây quanh Dương Vân Phàm đi dạo, trong lòng mười không thể tách rời tâm. Tiểu nha đầu trực tiếp giang hai cánh tay, ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt, đem những thứ này Tây Hải Long Cung long nữ nhóm nguyên một đám cản trở về. A di, những cái kia long nữ nhóm nghe được xưng hô thế này chỉ cảm thấy một miệng lão huyết đều muốn phun ra. Chính mình rõ ràng đang lúc tuyệt đẹp, xinh đẹp như hoa, làm sao bị nha đầu này mở miệng một tiếng a di cưỡng ép gọi cùng hoa tàn ít bướm, không gả ra được lão nữ nhân một dạng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 155 chương 3095 tự sáng tạo kiếm pháp công tử. Có ba cố thế lực nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Lúc này thời điểm, Bạch Hồ Vương đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, cung kính bẩm báo một câu. Sau đó nàng đôi mắt lạnh lẽo, hạ giọng, sát khí tràn trề nói: muốn hay không thủ hạ đi giải quyết bọn họ vừa mới tại Long Đình bên ngoài. Nàng lần thứ nhất xuất thủ thì gặp phải côn, bị đánh rất biệt khuất. Có thể nàng cũng là đường đường thần vương cường giả, trong thiên hạ có họ có tên nhân vật, nhất định muốn ở trước mặt công tử chứng minh chính mình giá trị. Chính mình cũng không chỉ là dài đến đẹp mắt mà thôi, tôm tép nhãi nhép, không cần quan tâm. Dương Vân Phàm ngữ khí không hề bận tâm. Hắn bây giờ thần thức phi thường cường đại, rất là nhẹ nhõm liền phát hiện trong đám người mấy cái đảo ánh mắt. Bất quá, hắn cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái gì. tại cái này tổ long thế giới bên trong, hắn chung quy là một cái khách qua đường. Hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là tìm tới huyết ngọc tinh phách, đồng thời đem thập tuyệt cấm vực tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Về phần hắn, nói thật, hắn tỉnh không để ý. Đúng, công tử Bạch Hồ Vương nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng lộ ra vẻ sùng bái. Cũng thế, công tử thực lực cao cường, khí độ rộng rãi, trừ thần vương cường giả, người khác căn bản không xứng công tử xuất thủ. Thậm chí, những người kia đều không thể nhập công tử mắt. Ngao Cẩn, lề mà lề mề cái gì, còn không dẫn đường ngươi muốn cho chúng ta ở chỗ này. Bị người làm khỉ nhìn sao? Kim Mao Sư Vương bị không ít người chú ý đến, trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, Dương Vân Phàm đã mở miệng không cho đồng thủ, hắn liền cũng nhìn xuống. Tạm thời đã lâu không đi đả thảo kinh xà, nhưng hắn cũng không hy vọng một mực bị người ta nhòm ngó lấy. Để Sư Vương đợi lâu, Tam Thái Tử Ngao Cẩn gặp này, lập tức cười làm lành nói: chúng ta đi sau đó. Hắn vung tay lên, liền trùng trùng điệp điệp mang theo Tây Hải Long Cung nhân mã tiến về Tây Hải Long Cung tại Long Đình một chỗ biệt viện. Long Đình trong Hoàng Cung, Đại Hoàng Tử Điện Hạ, vị kia Vân Kiếm Tôn hôm nay đến Long Đình. Lão Nô bất tài, tối nay muốn đi dò thám hắn thực lực. Một vị ẩn trong bóng đêm lão giả hơi hơi đối với Đại Hoàng Tử khom người, muốn chờ lệnh. Đại Hoàng Tử ngồi ngay ngắn ở thư phòng mình bên trong, tay nâng một cuốn cổ thư, tựa hồ đối với trong sách nội dung không phải lý giải, thỉnh thoảng nhíu mày dừng lại, thỉnh thoảng đọc qua tư liệu. Nghe nói như thế, hắn để sách xuống quyển, khẽ lắc đầu nói: tính toán, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể chính diện đánh tan Côn Đương Đại bên trong có thể đủ xếp vào trước năm. Tự dưng trêu chọc mạnh như vậy địch, không phải cử chỉ sáng suốt. Nói đến đây, Đại Hoàng Tử đem sách quyển khép lại, hai tay hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, cười rộ lên. Thế nhân đều nói, vị này Vân Kiếm Tôn chính là phụ hoàng ở lại bên ngoài huyết mạch con nối dõi. Có thể ta lại biết, đây đều là lời đồn. Dựa theo phụ hoàng độc đoán càn khôn tính cách, không có khả năng đem ra thích nữ tử cùng huyết mạch con nối dõi ở lại bên ngoài, đảm nhiệm tự sanh tự diệt. Như vậy đi, ngươi tìm người an bài một chút, ta muốn gặp một lần vị này Vân Kiếm Tôn, nhìn xem hắn đến cùng là lai lịch gì. Nói đến đây, Đại Hoàng Tử không khỏi cười lạnh một tiếng: trên thân chảy ta hoàng tộc huyết mạch, lại đánh bại Yêu Thánh Cung sáu đại yêu vương. A, thật có ý tứ. Hắn hiển nhiên không tin Dương Vân Phàm thân thể chảy xuôi lấy hoàng tộc huyết mạch. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm căn bản chính là Yêu Thánh Cung cố ý an bài tiến vào Tây Hải Long Cung trọng yếu quân cờ, vì cũng là phá vỡ bọn họ Long Đình thống trị. Vân lão giả kia nghe vậy, hơi hơi khom người, sau đó liền biến thành từng sợi hôi vụ, biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, tại Long Đình phía tây một chỗ ưu nhã biệt viện bên trong, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt yêu dị, trên trán có một đóa hắc sắc liên hoa thần văn nam tử, ngồi ngay ngắn ở một tòa hồ tâm đình phía trên, một thân một mình đánh đàn mà ca, hành vi phóng túng. Xoát, đúng lúc này một con rơi yêu từ thiên ngoại bay tới, lặng yên không một tiếng động rơi vào nam tử kia bên cạnh, phẫn hận nói: đại ca, cái kia Vân Kiếm Tôn đến Long Đình, hắn trả công khai mang theo Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương hai tên phản đồ cung. Tiếng đàn bỗng nhiên một trận lộn xộn, cái kia tóc hoa dâm yêu dị nam tử đột nhiên vung tay áo bào đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói: hừ, cái này Vân Kiếm Tôn không biết thần thánh phương nào, sát hắc Lý Tam huyên đệ, thu phục Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương, quả thật ta Yêu Thánh Cung đệ nhất đại địch. Cái kia biên bức yêu vương nghe vậy cũng là hung hăng gật đầu nói: nếu không phải hắn, Tây Hải Long Cung sớm đã bị chúng ta Yêu Thánh Cung san bằng. Đến Tây Hải Long Cung bảo vật, chúng ta Yêu Thánh Cung liền có thể chiêu binh mãi mã, lại lần nữa khuyết trương đại thế lực. Nói đến đây, Cái kia biên bức yêu vương thần sắc biến hóa, trong mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Đại ca, cái này Vân Kiếm Tôn thực lực rất mạnh, chính diện đánh tan Côn, muốn chính diện giết hắn, độ khó khăn quá lớn. Bất quá, ta gần nhất đến một loại kỳ độc, chính là theo phệ thần nghĩ độc dịch bên trong lấy ra. Một sáng chúng độc, linh hồn có đóng băng nứt vỡ cảm giác, mấy cái ngày thời gian không cách nào vận dụng thần lực. Có lẽ có thể. Thanh âm hắn dần dần thấp đi. Làm rất khá. Cái kia yêu dị nam tử nghe vậy, không giống nhau. Cái kia biên bức yêu vương nói xong, liền vỗ tay nói, ta cái này truyền tin cho yêu thánh đại nhân, để hắn điều động an hiểu hạ độc cường giả chạy đến Long Đình, cần phải nhất kích tất sát, giải quyết cái này một vị Vân Kiếm Tôn. Ngoại giới ào ào hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Hắn đi vào Long Đình về sau, làm việc và nghỉ ngơi vẫn là cùng hắn thời điểm một dạng. Mỗi vừa sáng sớm liền đến diễn võ trường, ngồi xuống cũng là cả ngày. Phần lớn thời gian đều đang diễn luyện trưởng pháp, đem nhịp đập phù văn còn lại 900 mảnh lưới kiếm nắm giữ dung hợp. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ luyện kiếm, bởi vì Thiên La tán kiếm phía trên nhịp đập phù văn càng thêm rõ ràng, làm kiếm ý huy sái ở giữa, có thể tự nhiên điều động Thiên La tán kiếm phía trên nhịp đập phù văn, cùng bản thân hắn nắm giữ thập tuyệt cấm vực sinh ra cộng minh, uy lực càng lớn, cũng có lợi cho hắn xâm nhập dung hợp. Ao ao ao. Lúc này, Dương Vân Phàm một tay cầm kiếm, chẳng có mục đích huy sái kiếm chiêu. Hắn kiếm khí cũng không đến nơi hít xạ, mà chính là như khí bóng nổ tung một dạng. Kiếm quang điểm xạ chỗ, liền phanh một chút nổ vang. Đồng thời có một đảo bạch quang thoáng hiện. Tiếp theo thì là từng vòng nhịp đập gợn sóng, cùng mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian. Nhìn từ đằng xa, hắn tựa như là bị vây ở nhà tù trong lồng một dạng. Chung quanh hắn hư không bên trong, khắp nơi đều là phong cấm. 1024 mảnh lưới kiếm thực có thể diễn biến thành 1024 cái kiếm chiêu, liên miên bất tuyệt thi triển đi ra, có thể để uy lực này tầng tầng tiến dần lên, nhìn như ôn hòa, lại như giang hà hội tụ, cuối cùng hình thành mênh mông biển lớn, trong lúc vô hình đạt đến cực hạn. Dương Vân Phàm cho đến trước mắt nắm giữ hơn 100 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn, có thể nghĩ muốn đem những thứ này nhịp đập phù văn điệp ra thi triển, lại chỉ có thể duy nhất một lần điệp ra hơn 10 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn. Hắn cảm thấy lấy loại phương pháp này tu luyện, thời gian 3 năm, chỉ sợ không đủ đem 1024 mai nhịp đập phù văn toàn bộ dung hợp quy nhất. Sau đó, hắn lại muốn một cách biện pháp. Hắn chuẩn bị chính mình sáng tạo một môn kiếm pháp, đem cái này cửa kiếm pháp chia tách thành 1024 cái kiếm chiêu, mỗi một chiêu ẩn chứa một loại nhịp đập phù văn biến hóa, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, thi triển đi ra liền như là giang hà hội tụ đến đại hải một dạng, không ngừng điệp ra. Đến sau cùng, lượng biến có lẽ có thể gây nên biến chất. Đương nhiên, hắn đây là một loại phỏng đoán, còn cần không ngừng thực hành. Tổng kết quy kết tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3096 mới thấy uy lực. Dương Vân Phàm đi vào Long Đình đã một tháng. Cái này một tháng thời gian, hắn chưa bao giờ ra ngoài, cũng cự tuyệt tất cả thế lực mời chào cùng thăm dò, một mực ở tại Tây Hải Long Cung biệt viện trong diễn võ trường. Xoát xoát xoát, lúc này tại diễn võ trường bên trong, Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La tán kiếm. Hắn mỗi một kiếm vung ra, liền có một loại cực kỳ huyền ảo nhịp đập gợn sóng, diễn bắn đi ra. Đồng thời, trong tay hắn Thiên La tán kiếm phía trên đối ứng cái kia một mảnh lưới kiếm, thì là hội phát ra một trận đua tiếng. Phía trên khắc họa nhịp đập phù văn, càng là cùng Dương Vân Phàm kiếm chiêu cộng minh, sinh ra một luồng tây sắc vô cùng kiếm ý. Kiếm quang huy sái, nhịp đập phù văn dung hợp vào kiếm ý, không ngừng điệp ra. Dần dần, Dương Vân Phàm quanh thân thì là hình thành một cái to lớn màu nâu vòng tròn. Còn có một vòng hình vòng kiếm khí. Huy sái đi ra. Bất kỳ vật gì, chỉ cần đụng vào cái này một luồng kiếm khí, liền sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành một mảnh bột phấn. Ao ao ao, một chiêu kiếm pháp ẩn chứa một đạo nhịp đập phù văn. Hết thảy 1024 kiếm, chiêu số liên miên bất tuyệt, như nước sông cuồn cuộn hướng đông chảy, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà tại kiếm ý điệp ra phía dưới, Dương Vân Phàm huy kiếm hai tay cũng cảm giác được một tia kỳ dị cách trở. Đó là không cách lực, sền sệt vô cùng. Cái này nhất phương không gian pháp tắc tựa hồ tại ngăn cản người hắn đem cái môn này thập tuyệt kiếm tu luyện thành công. Oanh, làm Dương Vân Phàm kiếm pháp luyện đến thứ 128 chiêu thời điểm, hắn kiếm ý huy sái phía dưới, tại mũi kiếm chỗ đã hình thành một cái màu nâu kiếm khí quang cầu. Cái này bóng bên trong lóe ra vô số tầng tầng lớp lớp kiếm khí, dung hợp điệp ra nhịp đập gợn sóng uy lực. Kiếm khí này một khi phóng xuất ra, chắc chắn long trời lở đất. Đến lúc đó, một phương này hư không nếu là vỡ nát, gây nên to lớn tiếng vọng, cũng không phải Dương Vân Phàm có thể khống chế. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền trực tiếp thu hồi Thiên La Tán kiếm phúc. Hắn cổ tay rung lên, mũi kiếm trước đó bóng hình kiếm khí thì là ông run lên dốc hết ra, trực tiếp chui vào đến hư không bên trong. Mà cái kia hư không bên trong thì là trong nháy mắt phát ra một trận suy suy xoắn nát thanh âm. Không lâu sau đó, hư không bên trong xuất hiện một cái bóng rổ tối om sắc cầu hình vết nứt, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Qua rất lâu, một cái kia màu đen bóng hình hư không vết nứt mới chậm rãi khôi phục. Chủ nhân, ngươi làm sao không luyện kiếm? Kim Mao Sư Vương vốn là gặp Dương Vân Phàm đang luyện kiếm, chừng lấy mắt to như chuông đồng, chuẩn bị học trộm cách một chiêu nửa thức. Thật không nghĩ đến, Dương Vân Phàm chính luyện đến đặc sắc chỗ, đầy trời đều là kiếm khí lao nhanh, chợt dừng lại. Hắn sắc mặt không hiểu, lung lay đầu, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta kiếm tại một phương thế giới này đã đến cuối cùng. Dương Vân Phàm lại là than khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời nhìn một chút đỉnh đầu hư không. Tại phá hư thần dưới mắt, hắn có thể mơ hồ nhìn đến một phương thế giới này không gian pháp tắc một số pha tạp vết nứt. Hắn lắc đầu than nhẹ nói, cuối cùng chỉ là một cái hư thiên thế giới, cũng không phải là nguyên thủy vũ trụ không gian. Pháp tắc không hoàn thiện, dù là ta đã tìm tới đủ để bước vào chí tôn đường, có thể cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dò đường, không dám đại cất bước chạy. Không cẩn thận, nếu như vượt qua cái thế giới này sức chịu đựng, chính mình nhưng là sẽ bị bài xích ra ngoài. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cổ tay rung lên. Xoát, cái kia Thiên La Tán kiếm 1024 mảnh lưới kiếm liền tự nhiên nứt ra, làm tám chuôi giống như đúc trường kiếm. Bên trong thứ một thanh trường kiếm phía trên, 128 mảnh lưới kiếm nhịp đập phù văn, tại Dương Vân Phàm trong tay, đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra thản nhiên gợn sóng gợn sóng, mười phần bình tĩnh. Còn thừa thất thanh kiếm, khí chất cùng gợn sóng nhịp đập thì là lộ ra mười phần hỗn loạn. Thừa phía dưới thời gian nửa năm, chỉ cần ta đem cái này thất thanh kiếm phía trên nhịp đập phù văn toàn bộ dung hợp, thực lực của ta hẳn là có thể tiếp cận thần vương đại viên mãn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động. Xoát xoát xoát, cái này tám chuôi giống như đúc Thiên La Tán kiếm thì là tự nhiên rơi vào hắn sau lưng, như khổng tước khai bình đồng dạng. Tám thanh trường kiếm, 1024 đạo mạch động phù văn, 1024 cái kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều như một bậc thang. Chỉ cần Dương Vân Phàm một mực tu luyện, giống như là dọc theo bậc thang tại leo đồi núi, một ngày nào đó có thể thực sự gần đỉnh phong. Còn có hơn 2 năm thời gian, dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện cần phải đầy đủ, đến đón lấy thời gian rất dư giả. Ta có thể cân nhắc đi hoàn thành Tà Vân giao cho ta nhiệm vụ. Trong lòng trầm tư một chút, Dương Vân Phàm đối ở ngoài viện Bạch Hồ Vương truyền âm nói: "Tiểu Bạch, phân phó tiếp đó, nếu là có người tới bái phòng, mời hắn nhập môn, không dùng giống như kiểu trước đây cự tuyệt ở ngoài cửa." Một tháng đến nay, muốn tới bái phòng Dương Vân Phàm người có thể nói nối liền không dứt. Bất quá đều bị Dương Vân Phàm lấy tu luyện lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc này hắn hiện tại tu luyện phương thức đã mới thấy hiệu quả, ngược lại là cần muốn gặp một lần cái này tổ long thế giới đại thế lực người, hy vọng bọn họ giúp đỡ tìm kiếm cái kia một khối thần bí huyết ngọc tinh phách. Đúng, công tử trong sân, Bạch Hồ Vương bồi tiếp Vạn Thánh công chúa đang chơi đùa. Nghe nói như thế, trong lòng cũng có chút kích động. Công tử khổ tu một tháng, thực lực nâng cao một bước, hôm nay kết thúc tu luyện, hơn phân nửa là muốn xuất sơn. Gặp một lần cái này long trong đình anh hùng dạng này cũng đúng, công tử muốn leo lên long đế chi vị, khẳng định phải đạt được các đại thế lực chống đỡ. Không thấy thế lực này đại biểu, sao được? Dương Vân Phàm vừa tuyên bố kết thúc bế quan, mấy cái ngày thời gian bên trong, long trong đình liền có không ít thế lực đến nhà bái phòng. Bất quá Dương Vân Phàm cũng lười gặp nhiều người như vậy, trừ phi là thân phận đối phương địa vị để hắn sinh ra hứng thú. Công tử, đại hoàng tử điện hạ phái người tới mời. Một ngày này, Dương Vân Phàm đang tu luyện chuôi thứ hai trên thân kiếm nhịp đập phù văn. Bạch Hồ Vương liền dẫn một vị toàn thân khuôn mặt đen nhánh, còn trở đi một cái to lớn vỏ rùa lão già, tiến vào diễn võ trường. Có việc liền nói đi. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn tại diễn võ trường bên trong, không nhúc nhích, thần thức cùng Thiên La tán kiếm phía trên nhịp đập phù văn tiếp xúc, không ngừng lấy linh hồn ba động đi mô phỏng những thứ này nhịp đập phù văn. Đây là hắn khổ tu mấy ngày sau lại tìm đến một loại tu luyện phương thức. Nắm giữ nhịp đập phù văn tốc độ so với trước kia lại nhanh mấy phần. Mà lại dạng này tu luyện phương pháp còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể đoán luyện hắn linh hồn chi lực. Mà theo linh hồn chi lực càng ngày càng ngưng luyện, hắn phát hiện chính mình thậm chí đều không cần huy động kiếm chiêu hoặc là đánh ra trường pháp, chỉ cần trong lòng hơi động một ý niệm, chính mình linh hồn ba động liền có thể mô phỏng ra cùng loại công kích, trực tiếp đi công kích đối phương. Đương nhiên hắn linh hồn chi lực còn rất yếu, trước mắt làm không được một ánh mắt thì chừng giết người khác trình độ. Chỉ là tu luyện mấy ngày sau, hắn cũng coi như có một chút thành tựu. Lúc này đôi mắt nâng lên, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút người tới, trong mắt của hắn lại sinh ra một màn màu đen vòng xoáy, tựa như muốn đem người linh hồn vặn vẹo, cực kỳ khiếp người. Phù phù, cái kia mặt đen quy bối lão giả chỉ là cùng Dương Vân Phàm một ánh mắt tiếp xúc, cũng cảm giác được chính mình linh hồn muốn đình chỉ đồng dạng. Hắn một trận mê muội, trực tiếp đứng không vững, co quắp ngồi dưới đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3097 đại hoàng tử lôi kéo. Qua một hồi lâu, cái kia quy bối lão giả mới khôi phục lại, run run rẩy rẩy đưa lên thư mời, cung kính vô cùng nói: "Đại hoàng tử điện hạ, mời Vân Kiếm Tôn đến phủ một lần." "Ta không rảnh." Dương Vân Phàm trực tiếp cự tuyệt, hắn mới lười đi người khác trong phủ làm khách, lá mặt lá trái cái gì không có chút ý nghĩa nào. Thời điểm này hắn không bằng nhiều hơn tu luyện. Gặp Dương Vân Phàm trực tiếp cự tuyệt, cái kia quy bối lão cũng không ngoài ý muốn, lại lớn nghiêm mặt nói: "Đại hoàng tử điện hạ, biết Vân Kiếm Tôn nếu là sự vụ bận rộn, hắn cố ý phân phó tiểu nhân, nếu là có thể, đại hoàng tử điện hạ cũng có thể tự mình đến nhà bái phòng." Dạng này ngược lại là có thể, đại hoàng tử dù sao cũng là bây giờ long trong đình có khả năng nhất kế nhiệm long đế chi vị người, điểm này mặt mũi Dương Vân Phàm vẫn là muốn cho. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm liền tiếp theo nhắm mắt lại, đem thần thức chìm vào Thiên La tán kiếm bên trong, đi dung hợp những cái kia nhịp đập phù văn. đây là bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn sự tình, dù là Long Đế muốn băng hà, toàn bộ tổ Long thế giới muốn sụp đổ, hắn cũng không quan tâm. Vân Kiếm Tôn, cái kia Quy Bối lão giả còn muốn nói mấy câu. Còn kêu la cái gì chủ nhân muốn tu luyện, không đếm xỉa tới ngươi. Một bên Kim Mao Sư Vương, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp móng vuốt vẩy lên, liền đem hắn vãi ra. Xoát rơi ở phía sau Bạch Hồ Vương thấy thế, ngược lại là không để cho cái này Quy Bối lão giả ngã trên mặt đất. Nàng tay áo cuốn một cái, liền có một trận thần lực nâng cái kia Quy Bối lão giả, để hắn an ổn rơi trên mặt đất. Các loại cái kia Quy Bối lão giả sau khi rơi xuống đất, Bạch Hồ Vương bóng người liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên cạnh, làm một cái thỉnh cầu làm. Nói: "Sứ giả, mời đi. Công tử lúc thời điểm tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Vừa mới có thể gặp ngươi đã là xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi." Thì nói hai câu cũng gọi nể tình Quy Bối lão giả trong lòng, không nói ra biệt khuất. Bất quá, hắn nghĩ tới Dương Vân Phàm vừa mới một cái kia ánh mắt kinh khủng, trong lòng của hắn nhìn không được nơm nớp lo sợ lên. Không dám ở nơi này nói bất luận cái gì ngoan thoại. Chờ một lúc, hắn ưỡn nghiêm mặt nhìn về phía Bạch Hồ Vương, thận trọng nói: "Bạch Hồ Vương, chúng ta cũng là bạn bè cũ, ngươi có thể hay không cho ta lộ ra chút Vân Kiếm Tôn đến cùng là cái thái độ gì?" Thái độ gì? Bạch Hồ Vương trong lòng cười lạnh. Công tử thực lực cường đại, đủ để đứng hàng đương đại trước năm, lại thân có hoàng tộc huyết mạch, tăng thêm bây giờ hắn sau lưng lại có Tứ Hải Long Cung thế lực chống đỡ. Cho dù là công tử muốn đoạt Long Đế chi vị cũng là một câu sự tình. Ngươi cái này lão uy, còn thật sự cho rằng công tử hội ủng hộ các ngươi cái kia đại hoàng tử những chuyện này? Cái này biệt viện bên trong, từ trên xuống dưới, cho dù là canh cổng hộ vệ đều là lòng dạ biết rõ, lại cũng không cần nói cho ngoại nhân. Bạch Hồ Vương đương không sai cũng sẽ không nhiều miệng. Lúc này, nàng cười nhẹ nhàng, lôi kéo cái kia Quy Bối lão giả, nhỏ giọng thần bí nói: "Sứ giả, ngươi không cần lo lắng cái gì. Chúng ta công tử đối với hai dạng đồ vật cảm thấy hứng thú. Một là võ học cao thâm bí tịch. Bất quá, công tử nhãn giới quá cao, bình thường võ học bí tịch ngươi cũng không cần đưa. Hai chính là thiên tài địa bảo, càng là một loại gọi huyết ngọc tinh phách bảo vật. Một tháng qua công tử đã nâng lên nhiều lần. Chỉ cần đại hoàng tử điện hạ có thể vì công tử tìm tới huyết ngọc tinh phách, bằng vào ta đối công tử dạy, hắn nhất định sẽ đại hoàng tử điện hạ vô cùng cảm kích." Bạch Hồ Vương nói đến đây, phong tình vạn trùng cười một tiếng, chỉ cách đó không xa chính đang chơi đùa Vạn Thánh công chúa, có ý riêng nói: "Chắc hẳn sứ giả cũng đã được nghe nói Vạn Thánh công chúa cùng công tử chúng ta sự tình a." Tự nhiên cái kia Quy Bối lão giả nhìn đến Vạn Thánh công chúa, nhất thời cũng cười rộ lên. Theo Dương Vân Phàm đánh bại Côn, danh tiếng vang xa về sau, hắn một số quá khứ sự tình cũng bị lật ra tới. Riêng là hắn đã từng thụ thương, lưu lạc hoang dã, lại bị Vạn Thánh công chúa trong lúc vô tình cứu. Vì báo ăn Vạn Thánh công chúa, hắn một người một kiếm thất bại Yêu Thánh cung chiếm đoạt Tây Hải Long cung âm mưu. Từ đó có thể biết, cái này một vị Vân Kiếm Tôn tuyệt đối là một cách chi ăn đồ báo. Người vừa nghĩ đến đây, cái kia Quy Bối lão giả liền cười nói: "Bạch Hồ Vương, đa tả ngươi nhắc nhở. Ta sau khi trở về nhất định đem chuyện này chi tiết bẩm báo đại hoàng tử. Chắc hẳn lấy đại hoàng tử thủ đoạn, nhất định sẽ vì Vân Kiếm Tôn tìm tới truyền thuyết kia bên trong huyết ngọc tinh phách. Nếu là không có gì hắn sự tình, tại hạ liền cáo từ." Bạch Hồ Vương dừng bước, nói một hồi lời nói, cái kia Quy Bối lão giả liền cáo từ rời đi. "Sứ giả, mời Bạch Hồ Vương tướng cái kia Quy Bối lão giả đưa tới cửa." Nhìn lấy cái kia Quy Bối lão giả rời đi, Bạch Hồ Vương trên mặt ý cười lại là chậm rãi thu liếm. Thầm nghĩ, công tử là người tu luyện cuồng nhân, duy chỉ có đối cái kia huyết ngọc tinh phách nhớ mãi không quên. không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ này nhất định có thể giúp công tử tăng lên trên diện rộng tu vi. Công tử đã là đương đại trước năm cường giả, đến cái này huyết ngọc tinh phách, tu vi nâng cao một bước, dù là không làm thiên hạ đệ nhất cũng kém không nhiều. Đến lúc đó, công tử muốn leo lên long đế chi vị còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Hồ Vương trong lòng thế nhưng là rất chờ mong Dương Vân Phàm có thể đăng lâm long đế chi vị. Cứ như vậy, bọn họ Bạch Hồ nhất tục cũng coi là có theo long chi công. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, đến lúc đó nàng nói vài lời mềm lời nói, nhất định có thể vì Bạch Hồ nhất tục tranh thủ một khối càng béo khỏi đất phong, dùng để sinh sôi con cháu. Nghĩ tới đây, Bạch Hồ Vương liền đắc ý quay đầu nhìn một chút diễn võ trường phương hướng. Trong diễn võ trường, Dương Vân Phàm chính nhắm mắt tu luyện. Chung quanh hắn thỉnh thoảng có từng sợi kiếm khí thoáng hiện, mông lung, tràn ngập cảm giác thần bí. Bạch Hồ Vương nhìn rất lâu, lại là nhìn không được thăm thắm thở dài. Công tử dài đến phong thần tuấn lãng, thực lực cao cường, nói chuyện cũng ôn nhu, cái gì cũng tốt, cũng là có một ít không hiểu phong tình. Người ta nói thế nào cũng là một cách đại mỹ nhân, hắn lại là làm nhìn không thấy. Một bên nói, Bạch Hồ Vương phối hợp Thương Hải xoa xoa chính mình cái kia phong tình vạn trùng khuôn mặt, lại nhìn xem chính mình thướt tha dáng người. Ngay sau đó, nhẹ nhàng dậm chân một cái, trên mặt lộ ra một tia hơi cáu. Long đình trong hoàng cung, Đại Hoàng tử điện hạ, tin tức tốt, Vân Kiếm Tôn đáp ứng cùng ngài gặp mặt cái kia uy bối lão giả, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trong hoàng cung, bẩm báo Đại Hoàng tử điện hạ cái tin tức tốt này. Ô, Đại Hoàng tử điện hạ vốn là trong thư phòng đọc sách, nghe nói như thế, đem sách quyển trực tiếp ném trên bàn, cao hứng cười nói, quả nhiên là tin tức tốt, xem ra cô muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Vị này Vân Kiếm Tôn có thể chính diện đánh bại côn, thực đủ sức để đứng vào đương đại trước năm. Nếu như có thể tranh thủ đến hắn chống đỡ, lão tam còn có tư cách gì cùng ta tranh long đế chi vị? Giờ khắc này, Đại Hoàng tử điện hạ có thể nói là hăng hái. Tổ long thế giới thập phần lớn lớn, cương vực rộng lớn, rất nhiều cường giả thực cũng không nghe theo long đình hiệu lệnh, mà chính là chọn một la thích vùng biển trực tiếp chiếm, chính mình xưng vương xưng bá. Chỉ cần không phải công nhiên muốn lật đổ long đình thống trị, loại sự tình này long đình cũng sẽ không đi quản. Đại Hoàng tử điện hạ vì lôi kéo côn tương trợ, có thể là chuẩn bị nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ bất quá điều kiện này còn không có nói tốt, côn liền bị Dương Vân Phàm đánh bại. Trong lòng của hắn đối với cái này vừa sợ vừa giận. Bất quá, làm hắn đối Dương Vân Phàm tiến hành chiều sâu điều tra về sau, mới ý thức tới người này không thể làm địch, vẫn là lôi kéo tốt. Mà lại hắn cũng ý thức được Dương Vân Phàm không thể nào là yêu thánh cung điều động nhân mã. Nếu là yêu thánh cung phái tới nhân mã, không có khả năng đến long đình. Một tháng, cái gì đều mặc kệ, quang trong nhà tu luyện. Cái này căn bản không phải yêu thánh cung phong cách hành sự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3098 hư không xuyên thẳng qua thuật. Đúng, Đại Hoàng tử điện hạ, vị kia Vân Kiếm Tôn tựa hồ tại tìm kiếm một loại gọi huyết ngọc tinh phách thiên tài địa bảo. Nếu chúng ta có thể giúp Vân Kiếm Tôn tìm tới huyết ngọc tinh phách, ta muốn dựa theo Vân Kiếm Tôn tính cách cùng tính khí, chắc chắn sẽ đứng tại Đại Hoàng tử điện hạ ngài bên này. Cái kia uy bối lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Cái này huyết ngọc tinh phách tên, hắn tựa hồ tại hoàng cung một nơi nào đó trong lúc vô tình đã nghe qua. Cái đồ chơi này ầm ầm dính đến hoàng thất cái gì bí mật. Cho nên hắn một bên nhắc nhở Đại Hoàng tử, một bên bí mật quan sát đối phương biểu lộ. Huyết ngọc tinh phách Đại Hoàng tử điện hạ nghe được cái tên này, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, mí mắt hơi hơi nhảy lên, trong lòng tràn ngập không hiểu, thầm nghĩ, cái này Vân Kiếm Tôn Làm sao lại biết huyết ngọc tinh phách? Đây chính là hoàng thất bất truyền chi bí, đại hoàng tử điện hạ tuy nhiên không biết huyết ngọc tinh phách đến cùng có tác dụng gì, nhưng hắn nhớ mang máng. Tại hắn rất nhỏ thời điểm, hắn phụ hoàng đã từng nói với hắn, huyết ngọc tinh phách phi thường trọng yếu, liên quan đến bọn họ hai cánh cửu đầu long nhất tộc tồn vong. Dù là tổ long thế giới sụp đổ, long đình bị người lật đổ, cũng không trọng yếu, nhưng là nhất định muốn bảo trụ huyết ngọc tinh phách. Trừ ta long đình hoàng thất bên ngoài, cho dù là tứ hải cũng không biết huyết ngọc tinh phách cụ thể tồn tại. Ngay cả ta đều không rõ ràng lắm. Vân Kiếm Tôn, một ngoại nhân, làm sao biết? Đại hoàng tử càng nghĩ càng không nghĩ ra, hắn trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn dừng bước lại. Sắc mặt biến ảo không ngừng nói. Chẳng lẽ hắn thật sự là phụ hoàng di ở lại bên ngoài huyết mạch con nối dõi? Diễn võ trường, Dương Vân Phàm lại tu luyện một ngày. Bởi vì là dùng linh hồn ba động đi mô phỏng mạch này động phù văn, hắn linh hồn chi lực tiêu hao cực nhanh. Lúc này, sắp khô kiệt, giã rời liền từng đợt đánh tới. Tính toán, hôm nay thì dừng ở đây. Dùng linh hồn chi lực đến cảm ứng nhịp đập phù văn. Dạng này tu luyện, tốc độ tuy nhiên rất nhanh, có thể ta linh hồn chi lực lại là thường thường không đủ dùng. Mỗi ngày tu hành mấy giờ thì đến cực hạn linh hồn chi lực khô kiệt. Đến cực hạn về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được choáng đầu hoa mắt, đầu từng đợt nhói nhói. Hắn không được không dừng lại. Hô, hắn một lần lại một lần hít sâu. Cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì, cả người bắt đầu buông lỏng, tiến vào một loại không linh trạng thái. Dần dần, hắn cảm ứng được chính mình khô kiệt linh hồn vòng xoáy bên trong, một luồng tím ấm ánh quang mang bắt đầu tự nhiên lưu chuyển ra đến, phát ra ôn hóa hào quang màu tím. Đây chính là linh hồn chi lực. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hiếu kỳ vô cùng. Thần lực là có thể tu luyện, linh hồn chi lực tự nhiên cũng là có thể, mà lại cùng tu luyện thần lực phương thức không sai biệt lắm. Chỉ phải cố gắng tu luyện, đem linh hồn chi lực toàn bộ tiêu hao hết. Theo thời gian chuyển rời, linh hồn vòng xoáy bên trong liền sẽ sinh ra một số càng thuần túy, càng ngưng luyện linh hồn chi lực. Nghe đồn chí tôn cường giả linh hồn vòng xoáy cùng thần vương cường giả hoàn toàn không giống. Linh hồn vòng xoáy sẽ bị ngưng tụ đến cực hạn, cuối cùng hình thành một cái cùng loại thần tinh trạng thái mà chí tôn cường giả nắm giữ pháp tắc, thì là sẽ hình thành từng mai tiên thiên đạo văn, tự nhiên hiện ra tại cái kia thần tinh phía trên. Như thế thần tinh được xưng là chí tôn thần vị, so với thần cảnh cường giả thần cách nhiều một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được đại đạo khí tức. Quan trọng hơn là thông qua cái này chí tôn thần vị, chí tôn cường giả có thể cảm ứng được nguyên thủy vũ trụ bên trong không gian pháp tắc tồn tại, có thể mô phỏng tạo hóa, đi sáng tạo một phương hư thiên thế giới. Ào ào, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn tại diễn võ trường, hắn tỉ mỉ cảm ứng đến. Trong đầu hắn, linh hồn vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, bài tiết ra từng sợi tím ấm ánh linh hồn chi lực. Đầu óc hắn dần dần biến đến thanh minh, thần thức cảm ứng cũng càng thêm cẩn thận. Tâm niệm nhất động, liền có thể nhìn đến ngoài mười dặm một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Thậm chí, hắn có thể phát giác được cái kia trên lá cây còn có một con kiến chính lo lắng loạn chuyển. Linh hồn chi lực tăng cường, rõ ràng nhất là so với trước kia, hắn linh giác biến đến càng nhạy cảm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được có một con sâu nhỏ không ngừng tại diễn võ trường bên trong bồi hồi bay tới bay lui. Cái này tiểu trùng tử bản thân chỉ là một cái bình thường côn trùng, không có bất kỳ cái gì cổ quái. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm luôn cảm thấy cái này tiểu trùng tử xuất hiện ở đây rất là dịu dị. Soạt giờ khắc này, tâm niệm nhất động, Dương Vân Phàm cái trán phá hư thần nhãn chậm rãi mở ra. Kim sắc dựng thẳng văn lưu chuyển, hắn rõ ràng nhìn đến cái kia tiểu trùng tử phần đuôi liên tiếp lấy một luồng nhỏ bé vô cùng thần thức sợi tơ, một mực kéo dài đến giữa không trung ô vân chi thượng. Ta lại bị người ta nhòm ngó lâu như vậy, đều không có phát hiện người này thủ đoạn, ngược lại là có chút ý tứ. Dương Vân Phàm gặp này, chỗ nào vẫn không rõ cái này tiểu trùng tử chính là một loại thần bí cổ trùng, bị người lấy thần thức thao túng, một mực giam khống hắn. Như không phải là bởi vì hắn hôm nay tu luyện tới cực hạn, mới sinh ra đến linh hồn chi lực vô cùng thuần túy, nhạy cảm độ rất cao, hắn thậm chí còn không cách nào phát hiện cái này tiểu trùng tử chỗ cổ quái. Hưu Dương Vân Phàm thần thức nhất động, hắn sau lưng tám chuôi thiên la tán kiếm bên trong, thứ một thanh thần kiếm tự nhiên bay ra, hưu một chút, hóa thành một đảo đen xì tàn ảnh, xẹt qua bầu trời, hướng về đỉnh đầu mây đen phương hướng đâm tới. Bị người ta nhòm ngó lâu như vậy, nếu không cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem, chẳng phải là để người khác xem nhẹ không tốt. Bị phát hiện, đi mau cách kia trong mây đen ẩn giấu mấy cái thân ảnh mơ hồ. Dương Vân Phàm cũng thấy không rõ lắm bọn họ là cái gì tộc quần. Mấy người kia dài đến 10 phần rụt dị, thân thể lại là hơi mờ. Lúc này, mấy người kia cảm ứng được nguy hiểm, bóng người nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp chui nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, thu hồi để nhất chuôi thiên la tán kiếm, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Đối phương tuy nhiên trốn rất nhanh, có thể Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn mở ra phía dưới, lại là có thể rõ ràng nhìn đến những người kia ở trong hư không du động, lưu lại một tia yếu ớt không gian ba động. Dọc theo cách này không gian ba động, Dương Vân Phàm liền có thể tùy tiện tìm tới những người kia. Mà lại, hắn cũng không tin đám người kia có thể vĩnh viễn tại không gian hư không bên trong du động. Loại này không gian xuyên toa thuật chính là một loại 10 phần huyền ảo thần thông, tiêu hao rất nhiều. Cho dù là một phương thế giới này không gian pháp tắc không hoàn thiện, đối phương cũng không có khả năng thời gian dài sử dụng. Hưu trong hư không, Dương Vân Phàm mở ra phá hư thần nhãn, hóa thành một đảo cầu vồng, ngự kiếm mà đi. Hắn một đường đuổi theo những cái kia không gian ba động, một mực đuổi tới Long Đình phía Bắc. Đó là một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn dặm cử hồ nước lớn. Lúc này sắc trời đã tối, hồ nước phía trên nổi lên một tầng mông lung sương trắng. Mấy vị, ra đi. Chạy lâu như vậy, các ngươi cũng nên mệt mỏi. A hư không xuyên thẳng qua thuật, thế nhưng là rất tiêu tan tốn thần lực. Tám chuôi thiên la tán kiếm lơ lửng tại Dương Vân Phàm bốn phía, tản mát ra từng vòng nhịp đập gợn sóng, thần bí mà cường đại. Dương Vân Phàm cái trán phá hư thần nhãn thỉnh thoảng đóng mở, bắn ra từng sợi ánh sáng màu vàng, dường như xem thấu chung quanh hư không ẩn tàng hết thảy bí mật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3099 Hàn Si huyên để chung quanh hư không tản mát ra một chút yếu ớt ba động. Loại ba động này, cho dù là thần vương cường giả, nếu không phải dốc lòng nghiên cứu qua không gian pháp tắc, đều không nhất định cảm ứng được. Nhưng tại Dương Vân Phàm phá hư thần dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân. Không hổ là dám danh xưng kiếm tôn người, quả nhiên có chút tài năng. Vừa dứt lời dưới, xoẹt một chút, năm đảo hơi mờ bóng người trực tiếp theo không gian hư không bên trong trực tiếp chui ra, rơi vào Dương Vân Phàm chung quanh. Năm bóng người theo thứ tự xuất hiện, trước sau trái phải, ẩm ẩm đem Dương Vân Phàm vây quanh ở trung ương. Năm người này dáng người đều 10 phần thấp bé, chỉ có cao hơn 1 mét, thế nhưng là đầu vô cùng lớn, tròn trịa, không biết là yêu thú nào hóa thành hình người, dài đến 10 phần xấu xí. Bọn họ khuôn mặt vặn vẹo tầng một đoàn, miệng vô cùng lớn, trong mắt lại cực nhỏ, còn hiện ra bạch quang. Mặt khác, bọn họ còn mọc ra một đôi hướng lên trời mũi, càng có 2 đầu lại đen vừa thô lông mũi theo trong lỗ mũi xuất hiện. Dương Vân Phàm gặp qua không ít yêu thú hóa thành hình người, có thể nói kiến thức rộng rãi, Có thể cái này năm con yêu thú hóa thành hình người, tuyệt đối là hắn gặp qua bên trong dài đến xấu nhất các ngươi năm cái. Dài đến thật sự là xấu ra chân trời, sớm biết các ngươi dài đến xấu như vậy, ta thì không đuổi theo. Đêm hôm khuya khoắt quả thực là chính mình tìm kích thích. Dương Vân Phàm một mặt ghét bỏ. Dương Vân Phàm vốn cho rằng dám đến chính mình tu luyện sân nhỏ thăm dò chính mình, tất nhiên là đương đại số một số hai cường giả, không nói phong thần tuấn lãng, cũng nên là nhất biểu nhân tài, khí độ bất phàm, vừa ra trận liền có thể trấn trụ không ít người anh hùng hào kiệt. Ai biết lại là năm cái người quái gì, thì cái này năm cái người quái gì, chính mình dù là thắng bọn họ, tựa hồ cũng không tiện đối ngoại khoe khoang cái gì. Tính toán, các ngươi đi thôi. Ta vừa mới luyện thành một kiếm này, đủ để danh lưu sử sách, cũng không muốn lãng phí ở các ngươi cái này năm cái người quái gì trên thân. Trầm tư một lát, Dương Vân Phàm quyết định không đánh. Chính mình khổ tu nhiều như vậy ngày, tế bào não đều nhanh đốt xong, thật vất vả đem Thiên La Tán kiếm chia ra làm tám, bây giờ mới nắm giữ để nhất kiếm mà thôi. Mà một kiếm này, hắn tự nhận là diệu đến đỉnh phong, đủ để danh động thiên hạ, chính là hắn đời này tối đỉnh phong một kiếm. Dạng này hoa lệ kiếm chiêu, lần thứ nhất thi triển, tự nhiên phải có nghi thức cảm giác, tìm một cách đầy đủ phân lượng đối thủ. Hắn vốn là hào hứng rất cao, cho là có đỉnh phong cường giả đến khiêu khích, chuẩn bị tới một cái dưới ánh trăng ngự kiếm truy địch, ven hồ hào hùng kịch chiến, để cho mình tại tổ long thế giới ngừng lưu lại một đoạn truyền thuyết. Ai biết một đám tôm tép nhãi nhép xấu như vậy bát quái, giao cho Kim Mao sư vương dạng này thủ hạ đi đối phó thì đầy đủ. Chính mình đã danh xưng kiếm tôn, cũng nên giảng một chút bức cách, như là như vậy chuyện nhỏ đều cần chính mình động thủ. Thật sự là có chút mất mặt, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi dám nói chúng ta xấu, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Oanh, tựa hồ là bị chạm đến nhịp lân. Cái kia năm cái người quái gì bên trong, bên trong mấy vị đều là thẹn quá hóa giận. Bọn họ hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra một trận mãnh liệt vô cùng thần lực. Từng đảo trắng như tuyết khí tức theo bọn họ bên ngoài thân hiện ra đến. Quanh quẩn thành từng đoàn bạch sắc quang mang. Băng hàn vô cùng. Làm đến bốn phía trên mặt hồ hơi nước cũng bắt đầu kết băng. Mà mấy người bọn họ thân thể da thịt cũng rất sắp biến thành tinh màu trắng. Thân thể bọn họ mặt ngoài thì là có từng tầng bông tuyết bắt đầu nổi lên. Bông tuyết phía trên có phức tạp phù văn lưu chuyển. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, tại bọn họ dưới đáy, nguyên bản một mảnh yên tĩnh hồ nước, mặt nước cũng rất nhanh bắt đầu kết băng. Đồng thời hàn khí này một mực kéo dài đi xuống, ảnh hưởng hồ nước. Không bao lâu, hồ này bên trong liền kết thành hơn 10 mét dày tầng băng, mà mấy cái kia người quái gì trước người thì là có một mặt hơi mờ băng phách thủy tinh lơ lửng. Bên trên có từng sợi kỳ lạ phong cấm chi lực đang lưu chuyển. Hiển nhiên, mấy người kia là chuẩn bị dùng một loại nào đó phong cấm chi thuật, đem Dương Vân Phàm phong sát ở phía này không gian bên trong. Sau đó lại đến cái bắt rùa trong hũ không tốt chạy mau. Có thần vương cường giả chiến đấu, hồ này rất lớn, tự nhiên sinh hoạt không ít yêu thú. Lúc này nguyên một đám yêu thú cấp thấp đều cảm ứng được mãnh liệt thần lực ba động. Bọn họ như lâm đại địch, vô cùng hoảng sợ bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Các huyên đệ, cùng một chỗ đồng thủ, tiểu tử này dám làm nhục chúng ta. Nói chúng ta xấu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tạch tạch tạch, cái này năm huyên đệ cùng một chỗ đồng thủ. Trong nháy mắt, từng mặt băng phách thủy tinh, mỗi người tương liên, sinh ra từng sợi ruột gì phong cấm. Sau đó không ngừng hướng về Dương Vân Phàm khép lại. Suy suy suy. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chung quanh, nguyên bản coi như rộng lớn thiên địa, liền bắt đầu bị nhanh chóng áp súc. Tại cái này năm mặt băng tường ảnh hưởng phía dưới, Dương Vân Phàm cảm giác đất trời bốn phía đều biến đến có một ít ngưng động. Đồng thời, từng đợt thấu xương hàn khí xâm nhập hắn kinh mạch. Tại hắn kinh mạch bên trong, tự nhiên hiện ra từng mai băng tuyết phù văn. Để hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển, biến đến chậm chạp. Cánh tay hắn trên hai gò má càng là hiện ra từng tầng hơi mỏng băng phiến. Có chút ý tứ từ khi bước vào thần vương cảnh giới về sau. Dương Vân Phàm đối với cái này tổ long thế giới cường giả liền có một ít chứng mắt. Hắn tự nhận là dấu chia xưng là tổ long đệ nhất thế giới cường giả, nắm giữ long đế ấm tỷ long đế bên ngoài. Hắn thần vương cường giả chỉ sợ đều đã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn lại là không ngờ rằng cái này năm cái người quái gì có thể đối với hắn sinh ra một tia uy hiếp. Ta nhớ tới các ngươi là Mãng Sơn Hàn Si năm huyên để nhìn lấy cái này năm cái người quái gì. Dương Vân Phàm trong đầu rất nhanh xuất hiện một đoạn tin tức. Hắn tại Tây Hải Long Cung bên trong cũng không phải là cả ngày tu luyện. Vì tìm kiếm huyết ngọc tinh phách, hắn cũng là phí tổn một phen tâm tư, tra một số tư liệu. Bên trong liên quan tới cái thế giới này một số cường giả tư liệu, hắn tự nhiên cũng là nhìn qua. Cái này năm cái người quái gì, 10 phần khác loại, mỗi một cách đơn độc thực lực đều không phải là không mạnh. Đại khái bài danh tại đương đại trước chừng 50. Thế nhưng là cái này năm cái người quái gì liên hợp cùng một chỗ lại đã từng làm qua một kiện đại sự. Ước chừng tại 3.000 năm trước đó, bọn họ cưỡng ép vây giết, danh xưng là tổ long thế giới đệ nhị cường giả Thánh Thương Hắc, chiếm cứ Hắc Vương Thành, còn đem cái kia một tòa Hắc Long Cốc đổi tên là Hàn Si Cốc. Có thể nói, trừ đương đại đệ nhất cường giả nắm giữ long đế ấm tỷ long đế bên ngoài, cách này năm huyên để liên hợp cùng một chỗ, có nắm chắc đánh giết bất kỳ người nào. Có thể mời động các ngươi năm người động thủ xem ra. Tam hoàng tử điện hạ rất tôn trọng bổn tỏa, tuy nhiên bị năm người vây quanh, có thể Dương Vân Phàm lại là tuyệt không bối rối. Hắn nhìn lấy năm người, có ý riêng suy đoán một câu. Bất quá, hắn gặp trong mắt đối phương lóe qua một tia cười nhạo, liền hiểu được. Xem ra không phải tam hoàng tử điện hạ a. Cũng là tam điện hạ muốn là có năng lực như thế, sớm đã đem đại hoàng tử đánh gục. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, vỗ tay một cái nói, ta nghĩ đến là yêu thánh cung vị kia yêu thánh a, một cái thần thần bí bí, ta thích giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, liền biết làm chút âm mưu dự kế. Hơn phân nửa cũng là hắn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 155 chương 3100 hàn quang chợt hiện ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử này thông minh như vậy, chúng ta có thể không có cái gì lộ ra. Hắn một chút thì đoán được là yêu thánh cung nhân muốn giết hắn. Năm cái người quái gì liếc nhau, trong mắt đều toát ra một tia nghi hoặc. Tiếp theo, bọn họ thần thức điên cuồng quét mắt chung quanh, trong lòng có một tia đề phòng. Tiểu tử này một sớm biết yêu thánh cung nhân muốn giết hắn, còn dám theo chúng ta đuổi theo ra đến, chẳng lẽ là muốn dẫn xà xuất động. Trên thực tế, chung quanh nơi này đã sớm tứ hải long cung vô số cường giả vây quanh cái này Hàn Si năm huyên đệ. Đều rõ ràng biết Dương Vân Phàm cùng tứ hải long cung quan hệ, bọn họ năm người liên thủ tuy nhiên đã từng đánh chết Thánh Thương Hắc. Có thể cái kia cũng là bởi vì bọn họ bản mệnh thần thông có thể áp chế hắc thần lực vận chuyển, để hắc thần lực không phát huy ra trạng thái bình thường 10%. Đối phó Dương Vân Phàm một người, bọn họ tự nhiên có nắm chắc. Thế nhưng là như chung quanh còn có hắn thần vương cường giả, bọn họ nhưng liền không có lớn như vậy nắm chắc. Cho nên bọn họ vừa rồi tại Long Cung biệt viện bên trong bị Dương Vân Phàm phát hiện tung tích, mới không nói hai lời lập tức đi ngay. Lúc đó Dương Vân Phàm bên người nhưng còn có Kim Mao Sư Vương, Bạch Hồ Vương các loại thần vương cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Không có người bị tiểu tử này đùa nghịch, bọn họ năm người hết sức cẩn thận. Tại Dương Vân Phàm nói ra yêu thánh cung thời điểm, liền chuẩn bị xem thời cơ không đúng liền chạy trốn. Thật không nghĩ đến các loại một hồi lâu, bốn phía cũng không có xếp ra hắn thần vương cường giả tới. Lần này bọn họ đều là một trận thẹn quá hóa giận, biết mình bị Dương Vân Phàm cho đùa nghịch. Các huyên đệ khác đi lêu lòng, cùng một chỗ động thủ giết hắn, xác nhận chung quanh không có Dương Vân Phàm viện binh. Cái này Hàn Si năm huyên đệ lá gan liền lớn không ít. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra ra từng mai kỳ dị hàn băng khí tức, đồng thời điên cuồng thôi động thần lực. Rất nhanh trước người bọn họ cái kia mấy cái băng phách thủy tinh liền hướng về phía Dương Vân Phàm nghiền ép lên đi. Tạch tạch tạch. Theo băng phách thủy tinh đè qua đến, đất trời bốn phía đều giống như kết như băng, phát ra từng đợt phá hưởng thanh âm, làm đến chỉnh một khối thiên địa đều tràn ngập nồng đậm hàn băng khí tức, thấu xương vô cùng. Dạng này phong cấm không gian bên trong, phổ thông thần cảnh tu sĩ chỉ sợ trực tiếp liền bị chết cóng. Thần vương cường giả tuy nhiên không đến mức bị đông cứng chết, có thể thần lực lưu chuyển cũng là cực kỳ khó khăn, bị ảnh hưởng to lớn. Lão tứ lão ngũ động thủ lúc này, dẫn đầu Hàn Si nhìn đến Dương Vân Phàm bị khóa bình tĩnh tại cái này phong cấm không gian bên trong, liền phân phó một câu. Rất nhanh, hai đầu Hàn Si liền hưu một chút, lẻn vào đến không gian hư không bên trong. Ngày đó, bọn họ đã là như thế phối hợp. Ba người khống chế phong cấm bông tuyết, hai người khác không ngừng đánh lén thánh thương hắc, rõ ràng đem hắc tốn thần lực khô cạn mà chết. Bọn họ cũng không tin Dương Vân Phàm một cái tiểu gia hỏa, thần lực trong cơ thể tích lũy, có thể cùng ngày đó hắc so sánh. Mặt khác, bọn họ tại Long Cung biệt viện thăm dò thời điểm, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Dương Vân Phàm tu luyện một ngày đã sớm mỏi mệt vô cùng, lại truy bọn họ mấy ngàn dặm, thần lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Soát, đúng vào lúc này chân trời có mấy đạo lưu quang chạy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phủ cận thần chủ cường giả cảm ứng được bên này thần lực ba động, đi ra xem xét tình huống. Nơi này dù sao cũng là Long Đỉnh, canh phòng nghiêm ngặt, đêm hôm khuya khoát có thần vương cường giả xảy ra chiến đấu, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người đến đây. Có người tới túc chiến túc thắng, không muốn trì hoãn Hàn Si huyên để năm người liên thủ chém giết Dương Vân Phàm. Bọn họ lòng tin mười phần, nhưng nếu là có người khác nhúc tay, bọn họ lòng tin liền không có như vậy đủ. Dù sao, bọn họ năm người các tự thực lực không tính đặc biệt cường đại, một khi bị nhân quấy nhiễu, cái này phong cấm trận pháp thì dễ dàng bị phá ra. Các vị huyên đệ thêm chút sức. Ba đầu bên ngoài Hàn Si không ngừng phun ra ra từng đợt hàn khí, cái này khiến cái kia bị phong cấm không gian bên trong không khí cũng bắt đầu kết băng, xuất hiện màu trắng như có như không liễu như hình dáng băng phiến ở trong hư không chậm rãi bay xuống, ào ào. Mà ở vào phong cấm trong không gian Dương Vân Phàm trên thân tức thì bị từng tầng băng phiến bao trùm, như một ngôi tượng đá một dạng, nhất động cũng vô pháp động đậy. Tại chung quanh hắn, tám chuôi thiên la tán kiếm lại là tự nhiên lơ lửng. Mỗi một chuôi thiên la tán kiếm đều là đen như mực, đồng thời tản mát ra từng sợi nhịp đập gợn sóng, lộ ra rất là ninh tính. Lúc này Dương Vân Phàm thu liếm thần lực, nhắm mắt lại, liền cái trán phá hư thần nhãn cũng trực tiếp đóng lại, tựa như là triệt để bị đóng băng một dạng. Chỉ bất quá, cái kia Hàn Si năm huyên để lại là không biết, đóng băng trạng thái phía dưới Dương Vân Phàm thần thức lại hết sức thư thái, linh hồn hắn vòng xoáy càng là nhanh chóng xoay tròn lấy, từng sợi tử sắc hư vô linh hồn chi lực càng là như là bạch tuộc xúc giác một dạng, bắt đầu dọc theo đi tìm được hư không bên trong. Bổ bổ, linh hồn chi lực cũng là một loại ba động, chỉ là rất nhỏ vô cùng, so với đại địa ba động, so với không gian ba động, lộ ra càng thêm khó có thể phát giác. Thế mà làm cách này linh hồn chi lực tiến vào hư không bên trong về sau, nó tựa như là một cái nhịp đập ra đa, không ngừng hướng ra ngoài diễn xạ ra gợn sóng, tiếp theo đạt được không gian hư không bên trong tin tức, phản hồi cho Dương Vân Phàm. Dạng này dò xét phương thức, so với dùng thần thức dò xét, lộ ra càng thêm chuẩn xác, tốc độ cũng càng nhanh. Có ý tứ nguyên lai, bọn họ là thông qua bên trong đường lối, mới có thể tiềm tàng tại không gian trong hư không. Đối với cái kia chui vào tại không gian trong hư không hai vị Hàn Si huyên đệ, Dương Vân Phàm rất nhanh liền tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân, thậm chí nhìn đến bọn họ trạng thái. Lúc này, Dương Vân Phàm thông qua linh hồn chi lực dò xét, cảm ứng rõ ràng đến, tại cái kia hai đầu Hàn Si bên ngoài thân, bôi mạc một loại kỳ dị huyền quang dịch thể. Đó là một loại kỳ lạ huyết dịch. Dương Vân Phàm hoài nghi, huyết dịch này hẳn là một loại nào đó cầm giữ có không gian thuộc tính huyết mạch dị thú chi huyết. Cái này Hàn Si huyên đệ liền là dựa vào loại này không gian dị thú huyết dịch, tránh cho bị một phương này không gian hư không bài xích, mới có thể dài thời gian tại không gian trong hư không du động, tiềm tàng. Không phải vậy lời nói, thần vương cảnh giới là không thể nào nắm giữ không gian pháp tắc, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại không gian hư không bên trong xuyên thẳng qua cái vài giây đồng hồ, không cách nào lâu dài lưu tại không gian trong hư không. Trong vũ trụ, Dương Vân Phàm chỉ gặp qua U Ám Thiên Ma có thể tại không gian trong hư không dừng lại. Bởi vì U Ám Thiên Ma không có nhục thể, chính là một loại thuần linh thể sinh vật. Mà lại thực lực bọn hắn rất yếu, liền thần cảnh đều không có đến, căn bản là không có cách đối không gian hư không tạo thành phá hư. Tự nhiên bị bài xích cũng đã rất tiểu. Phúc phúc, đúng vào lúc này, một vệt dày đặc hàn quang bỗng nhiên bắn ra đến một đạo đen nhánh gai nhọn, bất ngờ phá vỡ không gian hư không, theo Dương Vân Phàm sau lưng đâm xuống đến chết Hàn Si huyên để bên trong một người. Khuôn mặt dữ tợn, một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm phía sau lưng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3101, nhất trưởng lật trời. Trong tay hắn gai nhọn binh khí chính là lấy chính mình thân thể một cách độc thứ luyện chế mà thành, mà lại phía trên còn bôi mạc phệ thần nghĩ độc dịch. Một khi đâm trúng, liền đủ để cho thần vương cường giả linh hồn lâm vào thời gian ngắn tê liệt. Linh hồn tê liệt tại loại này sinh tử đại chiến bên trong tự nhiên là hẳn phải chết kết cục. Vân Kiếm Tôn: "À, huyên đệ chúng ta còn là lần đầu tiên liên thủ ám sát một vị kiếm tôn, còn tưởng rằng có cái gì không giống nhau. Trước mắt xem ra cũng không gì hơn cái này đi." Cái kia Hàn Si trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Dương Vân Phàm đã bị đóng băng, mà lại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn lại là đánh lén. Dương Vân Phàm làm sao có thể trốn được giờ khắc này. Hắn dường như đã thấy cái này một vị đoạn thời gian trước vừa mới dựa vào đánh bại Côn mà danh chấn thiên hạ Vân Kiếm Tôn, thành vì huyên để bọn họ đá đặt chân, vì huyên để bọn họ uy danh, lại thêm vào một mồi lửa, cuối cùng bỏ được đi ra sao bổn tỏa. Thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Cái kia Hàn Si huyên để trong dữ liệu thất kinh, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trên mặt. Lúc này Dương Vân Phàm một mặt ý cười, đồng thời trên người hắn bao trùm những cái kia băng phiến thì là phát ra kèn kẹt một trận rung động. Sau đó từng mảnh từ trên người hắn trượt xuống. Không bao lâu liền lộ ra cái kia một trương tuấn lãng lại tự tin, phấn khởi khuôn mặt. Vốn nghĩ đến đám các ngươi có thủ đoạn lợi hại gì, thật làm cho bổn tỏa thất vọng a. Dương Vân Phàm một mặt thất vọng nhìn đối phương. Bên cạnh hắn tám chuôi thiên la tán kiếm yêu nguyên lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ cái gì động tác, mà tay phải hắn cũng là chắp sau lưng, không thấy hắn có bất kỳ động thủ ý tứ. Duy chỉ có hắn tay trái chậm rãi theo tay áo phía dưới dò ra đến, nhẹ nhàng xoay chuyển một chút hắn tay trái thon dài sạch sẽ, da thịt cũng rất nhắn mịn, thoạt nhìn không có cái gì uy hiếp lực. Thế mà làm hắn tay trái lật qua lật lại một khắc này, âm âm thiên địa phảng phất đều run rẩy theo một chút, cả mảnh trời hư không đều đi theo đè thấp xuống tới, khiến người ta tràn ngập một trận khủng hoảng cùng áp lực. Soát nương theo lấy hắn tay trái một bên lật qua lật lại. Cái kia một đầu hàn si liền nhìn đến một đạo sáng chói phù văn màu vàng theo hắn trên lòng bàn tay phiêu trồi lên. Ô, cái này phù văn màu vàng phát ra hào quang ấm ánh, không ngừng lóe ra lấy, đồng thời nghênh phong biến lớn, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy không gian xung quanh bên trong lưu lại một số thiên địa nguyên khí. Ào ào. Không bao lâu, cái này phù văn màu vàng lưu chuyển, lại hình thành một tòa cao chừng mấy chục mét thần sơn hư ảnh, yên tĩnh vắt ngang ở trong hư không, tràn ngập mênh mông viễn cổ khí tức, phát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng. Mà tại ngọn thần sơn này hư ảnh dưới đáy, thì là có mấy cái kỳ lạ màu nâu thần văn chớp động lên. Những thần văn kia vặn vẹo quấn quyết lấy nhau, tựa như là từng đạo xiềng xích một dạng, khóa lại thiên địa đồng dạng. Phiên thiên ấm đảm mạc tiếng nói theo Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra. Cùng lúc đó, cái kia thon dài sạch sẽ tay trái thì là hung hăng hướng xuống đè ép. Ầm ầm thiên địa một trận lay động, như là phá vỡ cô ban cay hủ đồng dạng. Toàn bộ phong cấm bên trong hàn băng không gian liền bắt đầu từng đợt dao động động. Những cái kia dùng để phong cấm năm khối băng phách thủy tinh một trận run rẩy, lại không còn cách nào duy trì trận pháp. Rất nhanh, cái kia phong cấm trong không gian ngưng kết ra các loại tầng băng chỉ một thoáng toàn bộ vỡ nát, hóa thành từng khối trong suốt toái phiến, bị phiên thiên ấm hóa thành thần sơn trực tiếp nghiền nát đi qua. Phanh phanh phanh, phiên thiên ấm những nơi đi qua, không gian đang phát ra khẽ kêu, xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt. Các loại thiên địa nguyên khí đang không ngừng bốc lên, bị áp xúc đến cực hạn, hướng thẳng đến dưới đáy hồ nước đánh tới. Chung quanh hồ nước chỉ một thoáng liền bị cơn sóng khí này thổi xoay tròn lên to lớn bọt nước, đến mức cái kia hàn băng phong cấm ảnh hưởng dưới hơn 10 mét dày tầng băng, lúc này phiên thiên ấm còn không rơi xuống, nó cũng đã phân thành rất nhiều khối phù băng ở trên mặt nước không ngừng lung lay, rất nhanh liền có hóa tan xu thế. Đây là cái gì trưởng pháp, làm sao lợi hại như vậy, không phải nói hắn kiếm pháp vô địch sao, làm sao trưởng pháp xem ra càng mạnh. Nhìn lấy phiên thiên ấm nhẹ nhõm thì phá vỡ bọn họ mấy cái huyên để bố trí xuống không gian phong cấm, mà lại phiên thiên ấm hóa thành thần sơn hư ảnh cũng là càng lúc càng lớn, chỉ là một cái hô hấp liền trưởng thành cao mấy ngàn thước, đem trọn cái không gian đều bao phủ. Mà lại phiên thiên ấm bao phủ phía dưới gấp 1 triệu lần cấp bậc trọng lực lĩnh vực trực tiếp diễn xạ ra, làm đến không gian xung quanh đều biến đến sền sệt vô cùng, như bùn triệu một dạng, rất khó phi hành. Lúc này phiên thiên ấm hình thành phong cấm, so với bọn họ 5 người liên thủ bố trí xuống hàn băng phong cấm rõ ràng càng thêm cường đại. Ta không muốn chết a, phiên thiên ấm vừa ra, quả thực thiên địa rên rỉ. Dạng này tràng cảnh hàn si năm huyên đệ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ hoài nghi dù là long đế ấm tỉ thi triển đi ra cũng bất quá là uy lực như thế. Lúc này cái kia đánh lén Dương Vân Phàm hàn si vạn phần hoảng sợ, cũng không dám nữa cùng Dương Vân Phàm động thủ. Hắn thân thể run run một hồi, muốn lập lại chiêu cũ, chui vào đến không gian hư không, nhờ vào đó đào thoát phiên thiên ấm chấn áp. Thế nhưng là không, tại sao có thể như vậy, nơi này không gian làm sao biến đến như thế kín, không gian pháp tắc trong nháy mắt nghiêm mật gấp mấy trăm lần. Cái kia hàn si ở giữa không trung vừa đi vừa về hoạt động, nhưng hắn lại là phát hiện chính mình vậy mà tìm không đến bất luận cái gì không gian hư không pháp tắc lỗ thủng, không chui vào lọt, thật sự là không thú vị. Bổn tỏa còn nghĩ đến đám các ngươi 5 người có cái gì không đắc thủ đoạn có thể đánh giết cường đại hắc. Nguyên lai là dựa vào điểm này điêu trùng tiểu kỹ. Dương Vân Phàm vốn đang lưu thủ, muốn nhìn một chút 5 người này có thể hay không mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Ai biết hắn thập tuyệt kiếm còn không có thi triển đâu, chỉ dựa vào lấy một tay phiên thiên ấm liền đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ. Bất quá cũng đúng, hắn nắm giữ phiên thiên ấm, vốn là tuyệt thi thần thông. Lại thêm, hắn mấy tháng này khổ tu thập tuyệt cấm vực, nắm giữ nhịp đập phù văn. Hắn kiếm pháp tăng lên thực không nhiều. Ngược lại là phiên thiên ấm uy lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Vẹn vẹn là cái này một cái phiên thiên phù ấm, liền đã đến gần vô hạn chí bảo uy lực, không có thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi. Cộng thêm phía trên ngang cấp phòng ngự chí bảo. Cách này năm huyên đệ, làm sao ngăn cản phiên thiên ấm? Phải biết, phiên thiên ấm mới là thập tuyệt cấm vực nhất mạch tương thừa vô địch thần thông a. Tu luyện tới cực hạn, nói không chừng có thể giống Hoàng Thành tiên tôn một dạng. Nhất trường đánh xuống, liền chí tôn cường giả đều muốn ấp vỡ toang, quỳ xuống khóc kêu chinh phục. Đại ca, cứu ta a! Phiên thiên ấm như cử đại ma bàn, vắt ngang tại hư không, lại từng tấp nghiền áp xuống tới, không cách nào chống cự. Tại phiên thiên ấm bao phủ phía dưới, thiên địa đều tại rên rỉ, hư không phát ra kịch liệt rung động. Cái kia bị phiên thiên ấm bao phủ hàn si dị thú, lúc này gấp đến sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Nhân sinh tối tuyệt nhìn sự tình, chính là biết rõ bản thân hẳn phải chết kết cục, làm thế nào cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt tiếp nhận. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ á? Lão ngũ sắp không chịu được nữa, hắn bốn cái hàn si nhìn đến kinh hồn bạt vía. Nếu là lão ngũ bị giết, không cần phải nói, bọn họ hàn băng phong cấm tự nhiên là phá. Dương Vân Phàm khôi phục lại, lập tức thì hội đối phó bọn hắn. Bọn họ chỉ sợ một cách cũng trốn không tối. Cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3102 âm cổ vương ầm ầm, lại là một trận long trời lở đất lay động. Nguyên lai là nơi đây không gian bởi vì chịu không nổi phiên thiên ấm chấn áp, nứt ra một đầu cử đại không gian vết nứt. Ao ao, vết nứt không gian vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ đất trời bốn phía nguyên khí. Đồng thời, có một cỗ không gian cương phong tàn phá bừa bãi quét đến. Cương phong như đao, phá tại cái kia hàn si huyên để trên mặt. Một trận đau nhức, bọn họ cách xa như vậy, cũng cảm giác chịu không được. Lại càng không cần phải nói, cái kia một đầu bị phiên thiên ấm chấn trụ hàn si. Phanh phanh phanh, lúc này, tại phiên thiên ấm chấn áp phía dưới, từng đảo nhịp đập gợn sóng, không ngừng diễn bắn ra. Đụng chạm lấy cái kia một đầu bị trấn áp hàn si thân thể. Bất quá một hồi, đầu kia hàn si liền gân cốt đứt từng khúc, toàn thân chảy máu, da thịt rạn nứt ra. Chỉ sợ sau một chốc, hắn thân thể đều muốn áp thành bụi phấn. Đại ca, nhanh làm quyết định, tiếp tục như vậy, lão ngũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại vài đầu hàn si nhìn lấy chính mình ngũ để bị Dương Vân Phàm phiên thiên ấm chấn giống như là vải rách bao tải một dạng, toàn thân không có một chỗ tốt, mỗi một cách đều là khói mắt. Thế nhưng là bọn họ đều không có biện pháp gì, chỉ nhìn cho kỹ đại ca của mình. Bọn họ đều tin tưởng mình đại ca, biết hắn đa mưu túc trí, nhất định có hậu thủ. Gấp cái gì, đầu lính kia hàn si lão đại trong lòng tuy nhiên cũng gấp vô cùng, có thể trên mặt hắn lại là hết sức bảo trì bình thản. Đối với huyên để mấy cái quát tháo một câu. Bất quá, cùng lúc đó, hắn thần thức nhưng là đúng lấy hư không bên trong, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận truyền âm nói. Âm cổ vương, nói tốt cùng một chỗ đồng thủ. Ta ngũ để đều nhanh muốn bị tên kia đè chết, ngươi vì sao còn chưa đồng thủ? Ong ong ong. Từ không bên trong không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lại là có một cái kim sắc bỏ cánh cứng, chậm rãi theo cái kia hư không vết nứt bên trong chui ra, hướng về bên này bay tới. Cái này kim sắc bỏ cánh cứng cái đầu rất lớn, đủ vượt qua phổ thông bỏ cánh cứng gấp 10 lần có thừa, ước chừng có một cái nắm đấm lớn. Hắn xúc tu thỉnh thoảng đụng vào, phát ra một chút đôm đốp nổ vang, có một luồng thần bí ba động sinh ra. Nó trên thân càng là có lộng lấy phù văn đang lói lên, xen lẫn thành từng mảnh huy hoàng ánh sáng, tựa hồ là một loại kỳ lạ phòng ngự trận pháp. U Vinh Q quy quy mơ. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm chính đang kỳ quái, cái kia Hàn Si huyên đệ làm sao không động thủ đến vây giết chính mình, cứu bọn họ tiểu huyên đệ. Trên thực tế, hắn lúc này cũng tại phòng bị cái này vài đầu Hàn Si trước khi chết phản kích. Chỉ là, hắn không có chờ tới này mấy cái huyên đệ phản kích, lại là chờ đến một cái kỳ quái bỏ cánh cứng. Cái này bỏ cánh cứng là cổ trùng sao? Tại cái này kỳ gì bỏ cánh cứng phía trên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia không hiểu nguy hiểm. Không cần biết ngươi là cái gì, ăn trước ta một kiếm. Hắn nhướng mày, không giống nhau. Cái này bỏ cánh cứng hướng hắn bay tới, hơi nhấc ngón tay, xoát trong nháy mắt, quanh quẩn ở chung quanh hắn tám chuôi thiên la tán kiếm. Bên trong một thanh kiếm liền trực tiếp bay ra, thiên la tán kiếm giữa trời chém xuống, hưu một chút, kiếm quang lói lên, một luồng sắc bén kiếm khí liền xẹp qua vài trăm mét khoảng cách, trực tiếp điểm tại cái kia bỏ cánh cứng trên thân. Làm kiếm quang đánh vào cái kia bỏ cánh cứng mặt ngoài, ra ngoài ý định, vậy mà không có đưa nó trực tiếp đánh nát, thậm chí có một tia kim loại va chạm, tia lửa bạo phát đi ra. Cái kia bỏ cánh cứng mặt ngoài vỏ bọc quá cứng, bị Dương Vân Phàm kiếm khí trùng kích, vậy mà chỉ lưu lại một màu trắng nhàn nhạt ấm ký. Phía trên những cái kia phòng ngự phù văn càng là chỉ có hơi hơi rung chuyển một chút, không có bất kỳ cái gì tổn hại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta kiếm khí lại bị một cái bỏ cánh cứng ngăn trở. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cái này một đạo kiếm khí, mặc dù chỉ là tùy ý vung ra, không có sử dụng cái gì nhịp đập huyền ảo, nhưng có thể tùy tiện đánh giết thần cảnh yêu thú. Cái này bỏ cánh cứng trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì cường đại thần lực ba động, mạo xưng cũng chính là một cái thần cảnh cấp bậc dị trùng. Thế mà ngăn trở hắn một kiếm này trong nháy mắt, Dương Vân Phàm ánh mắt biến đến có một ít ngưng trọng lên. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ bình tĩnh thủy mạc phía trên, một chiếc hơn 10 mét bao quát u bồng thuyền yên tĩnh ở trên mặt nước phiêu đãng, không có chút rung động nào. Mà tại cách này u bồng thuyền bên trong thì là ngồi ngay thẳng một vị tóc hoa dâm, khuôn mặt mười phần yêu dị, trên trán có một đóa hắc sắc liên hoa thần văn thon gầy nam tử. Ông ông, nam tử kia khoanh chân ngồi tại u bồng thuyền bên trong, đôi mắt thỉnh thoảng đóng mở lấy, hai cái đôi mắt, một chỉ lộ ra ánh sáng màu vàng, một cái khác dao động dịu dị ánh sáng màu tím, lộ ra mười phần yêu dị. Tử sắc cùng ánh sáng màu vàng trùng hợp chỗ thì là như ẩn như hiện, xuất hiện một luồng thần bí linh hồn sợi tơ. Cái này một luồng linh hồn sợi tơ một mực kéo dài đến hư không bên trong, sau đó ở trong hư không tìm tới một chỗ không gian chiết điệp, trực tiếp kết nối đến ở ngoài ngàn dặm một con kia kim giáp cổ trùng trên thân. Thao túng kim giáp cổ trùng, cái kia nếu là Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Hổ Vương ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cái này yêu dị nam tử chính là yêu thánh cung bên trong xếp hàng thứ nhất yêu vương, tại toàn bộ tổ long thế giới bên trong hành tung ruột bí nhất yêu vương, âm cổ vương. Hừ, ta cái này kim giáp cổ trùng hao phí ta hơn 1.000 năm thời gian bồi dưỡng, đi qua 3 lần huyết mạch thuế biến, chỉ là giáp xác phía trên hộ thân phù văn khắc họa liền tiêu hao ta không ít chân quý thần tinh. Ngươi muốn tùy tiện một kiếm liền giết chết, quả thực nằm mơ. Lúc này âm cổ vương mở mắt ra, cảm ứng được vừa mới kim giáp cổ trùng bên trên truyền đến một kiếm kia rung chuyển, hắn nhất thời cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này cái gọi là Vân Kiếm Tôn cũng bất quá là chỉ là hư danh, bổn tỏa còn tưởng rằng này 1.000 năm lại ra cái gì không được tuyệt đại thiên kiêu. Sau một khắc, âm cổ vương nhắm mắt lại, thần thức liên tiếp đến cái kia bên ngoài 1.000 dặm kim giáp cổ trùng phía trên. Xoát, tại hắn thần thức khống chế phía dưới, cái kia kim giáp cổ trùng tản mát ra mộng mộng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Đợi đến cái kia kim giáp cổ trùng Tiếp cận đến Dương Vân Phàm chỉ có hơn 10 mét phạm vi thời điểm. Âm cổ vương hai cách trong đôi mắt hào quang. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Gần như hình thành một bộ kỳ dị thần văn. Giống như là sóng nước đang lắc lư một dạng. Sóng nước lấp loáng. Trên mặt hắn cũng lộ ra một vệt vẻ điên cuồng. Khóe miệng càng là nhấc lên một tia đường cong. Một cái kim giáp cổ trùng. Giết chết một vị tiềm lực vô cùng long đình thiên tài. Cuộc mua bán này đối với ta yêu thánh cung mà nói vững vàng không lỗ. Hồ nước phía trên, đại ca, cái này bỏ cánh cứng chính là chúng ta trợ thủ mấy cái lại thấp lại xấu Hàn Si huyên đệ. Nhìn đến cái này kim giáp cổ trùng xuất hiện, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết lần này ám sát Dương Vân Phàm hành động, yêu thánh cung bên kia còn phái đến một vị mạnh trợ giúp lớn. Cho nên, vừa mới bọn họ nhìn đến chính mình ngũ để ra chuyện, mới biết phẫn nộ lo nghĩ. Chỉ là, cái này trợ thủ đi ra. Bọn họ sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Lại là một cách bỏ cánh cứng im miệng Hàn Si huyên để lão đại. Nhất thời giận quát một tiếng. Cái gì bỏ cánh cứng, đây chính là âm cổ vương bồi dưỡng kim giáp cổ trùng. Chính là âm cổ vương rút ra một luồng phệ hồn nghĩ huyết mạch. Lại dung hợp hắc ma bỏ cánh cứng cứng cỏi thân thể. Hao phí cử đại tâm huyết. Bồi dưỡng ra tới. Cái này kim giáp cổ trùng nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có một loại đặc biệt bản sự. Cái kia chính là có thể thôn phệ linh hồn chi lực. Âm cổ vương qua nhiều năm như vậy. Chỉ bồi dưỡng ba cái kim giáp cổ trùng. Hai lần trước vận dụng. Mỗi lần đều thành công đánh giết một vị thần vương cường giả. Chờ xem cái này kim giáp cổ trùng vừa ra, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa chết. Cái kia cường hãn trưởng ấm liền không có người khống chế. Tự nhiên tiêu tán. Lão ngũ thì tự động được cứu vớt. Hàn Si huyên để lão đại. Nhìn lấy cái kia kim giáp cổ trùng hướng về Dương Vân Phàm bay qua. Trên mặt lo nghĩ nhất thời biến mất. Lộ ra một vệt ý cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3103 thập tuyệt kiếm. Trăm tầng sóng chương 3103. Thập tuyệt kiếm. Trăm tầng sóng. Cái này kim giáp cổ trùng. Sắc ngoài như thế cứng rắn, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia kim giáp cổ trùng. Hướng về chính mình nhanh chóng bay tới. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này kim giáp cổ trùng giáp xác ngoài dự liệu cứng rắn. Đồng thời, nó giáp xác phía trên còn khắc rõ không ít thần bí phù văn. Dương Vân Phàm tuy nhiên không biết cái này phòng ngự phù văn phòng phẩm thể hiệu quả. Không sai mà lấy hắn ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái này kim giáp cổ trùng phòng ngự lực. Hết sức kinh người. Chỉ sợ so với côn cũng không yếu bao nhiêu. Nếu là ở mấy ngày trước đó, hắn chỉ sợ còn không có nhiều nắm chắc có thể đánh nát cái này bỏ cánh cứng xác ngoài. Bất quá hôm nay, cái này kim giáp cổ trùng, giáp xác như thế cứng rắn, vừa vặn có thể dùng đi thử một chút. Ta vừa mới luyện thành một kiếm này. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn chăm chú nhìn cái này kim giáp cổ trùng sau một lát. Chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ. Trong mắt ngược lại lộ ra một tia nóng lòng muốn thử hưng phấn quang mang. Kiếm đến sau một khắc. Tay phải hắn trực tiếp duỗi ra soạt tám chuôi thiên la tán kiếm bên trong. Bên trong một thanh thiên la tán kiếm. Trong nháy mắt trổ hết tài năng. Rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Một thanh này thiên la tán kiếm. Toàn thân thân kiếm đã hòa hợp vô cùng. Đen nhánh thon dài trên thân kiếm. Tản ra từng đợt nổi liếm u quang. Quang mang sóng gió nổi lên. Liên miên bất tuyệt. Như là thủy triều đang dung chuyển lấy. Tạo thành một thanh kiếm này 128 mảnh lưới kiếm. Càng là thỉnh thoảng triển khai khép lại. Động liên tục chỉnh tề. Cực giống cá giết du động thời điểm tuyến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Bọt chập trùng bộ dáng, có một loại không nói ra sinh mệnh luật động khí tức. Ăn ta một kiếm, Dương Vân Phàm nhìn thẳng bay tới một con kia kim giáp cổ trùng. Toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Mũi chân hắn một bước. Điểm ở trong hư không. Nguyên bản bình tĩnh không gian nhất thời sinh ra một tia gợn sóng, xuất hiện một cái trong suốt lõm. Oanh, sau một khắc cả người hắn liền như là bôn lôi một dạng bắn đi ra, đâm rách trời cao. Thập tuyệt kiếm, trăm tầng sóng trong miệng nhẹ nhàng đạm mạc phun ra mấy chữ. Dương Vân Phàm đại thủ huy động, Thiên La tán kiếm ở giữa không trung lưu lại một đạo lạnh lùng quang. Cùng lúc đó, trong tay hắn 128 mảnh lưới kiếm cùng nhau rung động một cái. Lưới kiếm phía trên tất cả nhịp đập phù văn đều bị điều động, dung hợp quy nhất. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ập vùa. Ông, đen nhánh Thiên La tán kiếm chặt chém xuống tới, nhìn như tốc độ chậm chạp, lại là trong hư không lưu hạ ba đạo tàn ảnh. Cuối cùng chuẩn xác vô cùng đánh vào cái kia kim giáp cổ trùng giáp xác phía trên. Một kiếm này mềm nhũn, một chút uy lực cũng không có cái này Vân kiếm tôn. Xem ra thật sự là chỉ là hư danh kim giáp cổ trùng bên trong âm cổ vương lưu lại một đạo thần thức. Lúc này kim giáp cổ trùng bị công kích, âm cổ vương tự nhiên là tùy tiện cũng cảm giác được. Dương Vân Phàm một kiếm này xem ra hắn đã vận dụng tất cả thủ đoạn. Thế nhưng là rất dù gì, một kiếm này đánh vào kim giáp cổ trùng phía trên, âm cổ vương lại là cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào. Bất quá cũng đúng, kim giáp cổ trùng phía trên ta điệp ra mấy ngàn mai phòng ngự phù văn, tăng thêm cái này kim giáp cổ trùng thiên phú huyết mạch vốn là an hiểu phòng ngự, giáp xác phòng ngự lực không kém gì thần tinh. Bình thường thần binh lợi khí chỉ sợ đều không thể đối kim giáp cổ trùng tạo thành nguy hiểm gì. Âm cổ vương có chút tự ngạo. Dù sao, lợi hại như vậy kim giáp cổ trùng chính là hắn thân thủ luyện chế ra tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thích hợp chỉ là ngay một khắc này, âm cổ vương đột nhiên cảm giác được chính mình thần thức có một ít rung chuyển. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này? Âm cổ vương thần biết, cảm ứng được một luồng rất nhỏ vô cùng gợn sóng. Vậy mà thông qua kim giáp cổ trùng mặt ngoài cái kia mấy ngàn mai phòng ngự phù văn lan truyền đến kim giáp cổ trùng nội bộ. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng hắn lại là sắc mặt đại biến, bởi vì cái này phòng ngự phù văn một khi bị phá ra, tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Quả nhiên ngay từ đầu chỉ có một luồng rất nhỏ gợn sóng thông qua phòng ngự phù văn chảy vào. Thế nhưng là chỉ là một hồi, lại có trên trăm đạo nhịp đập gợn sóng liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp chảy vào, mà lại không ngừng chồng chất lên nhau tại kim giáp cổ trùng nội bộ, gây nên một trận sóng to gió lớn. Ầm ầm, vượt gì gợn sóng liên miên bất tuyệt vọt tới, cuối cùng hình thành một cỗ vô cùng cường hãn công kích. Công kích này trước là xuyên thấu qua kim giáp cổ trùng trên thân phòng ngự phù văn, tiếp theo là kim giáp cổ trùng bản thể giáp xác phòng ngự, sau đó là yếu kém bắp thịt thần lực phòng ngự, cuối cùng như là sông lớn vỡ đê một dạng trùng điệp công kích, toàn bộ dung hợp quy nhất, hung hăng nện ở kim giáp cổ trùng nội tạng, linh hồn hạch tâm phía trên. Đông đông đông, giờ khắc này bay trên không trung kim giáp cổ trùng toàn thân chấn động run rẩy, mặt ngoài nguyên bản mộng mộng kim sắc ánh sáng thì là trực tiếp vỡ vụn lộ ra cái này kim quang phía dưới giáp xác. Lúc này cái này kiên cố vô cùng giáp xác đúng là một vỡ vụn thành từng mảnh ra, vết nứt phía dưới một máu tươi không ngừng chảy đi ra. Không, không tốt, kim giáp cổ trùng chỗ cốt lõi. Âm cổ vương nhất sợi thần thức cảm ứng được, kim giáp cổ trùng lúc này trong thân thể lập tức tựa như tràn vào đến mấy trăm đạo gió bão, tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Bất quá một hồi, liền đem kim giáp cổ trùng nhục thể quấy thành một đoàn rối loạn. Âm cổ vương an hiểu linh hồn pháp tắc, đem chính mình thần thức đoán luyện cứng cỏi như tơ thép một dạng. Có thể lúc này, đừng nói là hắn thần thức muốn đứt gãy, liền bản thể hắn cũng cảm giác được một trận khí huyết sôi trào, đầu não từng đợt mê muội. Cái kia cổ quái nhịp đập gợn sóng, không ngừng xoắn nát kim giáp cổ trùng nhục thể, càng là dọc theo hắn cái này một luồng thần thức, hướng về bản thể hắn phát ra công kích. Kim giáp cổ trùng xem ra nhìn không được, chỉ có thể tự bảo. Âm cổ vương phóng ra cái này một cái kim giáp cổ trùng, vốn định là dùng nó để tới gần Dương Vân Phàm, không ngừng thôn phệ Dương Vân Phàm linh hồn chi lực, suy yếu Dương Vân Phàm. Sau đó hắn lại ra tay đánh giết Dương Vân Phàm. Thế nhưng là sự tình phát triển đến nước này đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. May mắn cái này kim giáp cổ trùng còn có một loại tự bảo năng lực. Bởi vì luyện chế kim giáp cổ trùng thời điểm hắn một số phệ hồn nghĩ huyết mạch. Cho nên chỉ cần kim giáp cổ trùng nổ tung, huyết dịch nhiễm đến Dương Vân Phàm trên thân, phụ cận tồn tại phệ hồn nghĩ liền sẽ coi là chính mình đồng bạn bị Dương Vân Phàm công kích, hội kết bè kết đội nổi điên xông lại, đem Dương Vân Phàm vây giết. Phệ hồn nghĩ một cái cũng không đáng sợ, đáng sợ là xuất động một cái cũng là ngàn vạn, mà lại bọn họ ẩn chứa linh hồn độc tố, một khi bị phệ hồn nghĩ vây quanh, liền thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều không có sức chống cự. Bảo cho ta giờ khắc này, âm cổ vương đã kiên trì đến cực hạn, hắn thần thức đã bị Dương Vân Phàm kiếm ý quấy cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn cố nén thần thức bị xoắn nát nhói nhói, đột nhiên khống chế kim giáp cổ trùng khởi xướng tự bảo ông. Trong nháy mắt, toàn bộ kim giáp cổ trùng nắm đấm lớn thân thể liền phát ra tinh hào quang màu đỏ, thân thể càng là trực tiếp bành trướng gấp hai, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Mặt ngoài giáp xác phía trên càng là có từng sợi huyết sắc phù văn nổi lên cực kỳ yêu dị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3104 con đường tu hành. Người nào dám tự xưng vô địch? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Muốn tự bảo thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được đối phương muốn làm gì. Lấy tốc độ của hắn, đối phương dù là muốn tự bảo, hắn cũng có thể tùy tiện né tránh. Bất quá, chỉ là một cái thần cảnh cổ trùng tự bảo, Dương Vân Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Phiên thiên ấm, cho ta trấn áp lúc này. Hắn tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay nhất thời một trận kim quang lấp lóe. Sau một khắc, một cái phiên thiên phù ấm liền trực tiếp đánh ra. Âm âm nồng đậm vô cùng trọng lực lĩnh vực trực tiếp theo bốn phương tám hướng áp xúc đi qua, đem cái kia kim giáp cổ trùng bao vây lấy. Tạch tạch tạch, tại phiên thiên ấm bao phủ phía dưới, vậy đến từ bốn phương tám hướng cường đại trọng lực lĩnh vực bức bách phía dưới, cái này kim giáp cổ trùng bành trướng thân thể lại bị cưỡng ép áp thu về, chỉ phát ra phúc phúc vài tiếng trầm đục, liền biến thành một vũng máu. Sau đó những thứ này dòng máu một từ không trung phía trên rơi xuống đến trong hồ nước, rất nhanh bị pha loãng. Thất bại liền khống chế kim giáp cổ trùng tự bảo, muốn đem phệ hồn nghĩ một tia huyết mạch khí tức nhiễm ở trên người hắn, giá họa cho hắn, đều không có làm đến. Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào xuất hiện ở ngoài ngàn dặm? Âm cổ vương sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng lên. Hắn lần này ám sát Dương Vân Phàm hành động có thể nói là từ đầu đến đuôi thất bại. Hết thảy dường như đều giống như một trận nháo kịch. Gia hỏa này tu vi quả thực đáng sợ. Chính diện đánh nát Hàn Si Huyên để phong cấm băng phách không nói, lại có thể đánh nát kim giáp cổ trùng phòng ngự, thậm chí còn có thể phát ra linh hồn nhịp đập công kích. Ngay cả ta bản thể cũng chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn thật sự là Long Đế bí mật bồi dưỡng người kế nhiệm? Nếu không, làm sao sẽ mạnh như vậy mà lại trước đó một chút tiếng gió đều không có, tựa như là theo trong viên đá đụng tới một dạng. Tại hắn xuất hiện tại Tây Hải Long Cung trước đó, căn bản tra không đến bất luận cái gì liên quan tới hắn dấu vết để lại. Âm cổ vương càng nghĩ càng cảm giác được hoảng sợ, lạnh cả người. Hắn cảm thấy chính mình lâm vào một trận khủng bố trong âm mưu, mà lại cái này âm mưu liên quan đến người tầng thứ rất cao, có lẽ chỉ có yêu thánh, Long đế loại này đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới cường giả mới có tư cách tham dự. Nơi đây không nên ở lâu, quá nguy hiểm, ta phải nhanh hồi yêu thánh cung. Vừa nghĩ đến đây, âm cổ vương căn bản không dám dừng lại. Nhiệm vụ thất bại cũng coi như, hắn không thể đem mệnh bỏ ở nơi này. Soát lúc này, hắn cũng không thèm quan tâm cái kia Hàn Si huyên để chết sống. Một cái xoay người, hóa thành tối đen như mực vũ khí, trực tiếp chui vào đến không gian hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. U Vinh Quy Quy Mơ biến mất theo kim giáp cổ trùng tàn lưu lại một tia khí tức. Dương Vân Phàm mở ra phá hư thần nhãn, hắn cái trán kim sắc dựng thẳng văn bên trong một vệt thần quang lấp lóe, tùy tiện thông qua âm cổ vương lưu lại thần thức dấu vết, bắt được âm cổ vương thoát đi dấu vết. Bất quá, 1000 dặm khoảng cách, cho dù là phá hư thần nhãn dò xét, cũng hao phí vài giây đồng hồ. Các loại Dương Vân Phàm tìm tới âm cổ vương thời điểm, hắn đã biến mất. Chỉ trong không khí, lưu lại một vòng mờ nhạt khí tức. Phá hư thần dưới mắt, này khí tức tự nhiên hóa thành mấy sợi kỳ lạ đường vân. Dương Vân Phàm nhìn một lát, đem cái này một luồng khí tức đặc thù nhớ kỹ ở trong lòng, lạnh hừ một tiếng. Lần này tính ngươi vận khí tốt. Bất quá, ngươi khí tức ta nhớ kỹ. Âm hiểm tiểu nhân, lần tiếp theo gặp lại lời nói tất sát ngươi. Hồ nước phía trên, Dương Vân Phàm thu hồi thiên la tán kiếm, cái trán một vệt kim sắc dựng thẳng văn nửa mở đóng lại. Hắn ba con mắt chuyển tới, lạnh lùng đánh giá cách đó không xa Hàn Si huyên đệ. Sau một hồi lâu, hắn đóng lại phá hư thần nhãn, thăm thắm thở dài một hơi, không hề bận tâm nói: bổn tòa có lòng yêu tài, mấy người các ngươi dài đến tuy nhiên xấu, có thể các ngươi thiên phú thần thông, băng phách phong cấm chi thuật, cũng có một điểm chỗ thích hợp. Như vậy đi, các ngươi năm huyên đệ bái nhập bổn tỏa môn hạ, vì bản tỏa hiệu lực 3 năm. Hôm nay ám sát bổn tỏa sự tình liền xóa bỏ. 3 năm về sau, bổn tỏa liền sẽ thả các ngươi tự do. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, lơ lửng ở bên cạnh hắn 8 chuôi thiên la tán kiếm ao ao ao rụt lại một hồi, dung hợp trở thành một thanh phong cách cổ xưa vô cùng đen nhánh cử kiếm. Chỉ bất quá, so với vừa mới, một thanh này đen nhánh cử kiếm tự nhiên lưu chuyển ra đến loại kia nhịp đập gợn sóng càng thêm nồng đậm. Thậm chí những cái kia gợn sóng chồng chất lên nhau, lại hình thành mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo. Ngươi vừa mới không có sử dụng toàn bộ thực lực, Hàn Si huyên để thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ bị Dương Vân Phàm đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả yêu thánh cung phái tới vị kia cường giả bí ẩn đều bị Dương Vân Phàm bức lui. Có thể giờ khắc này bọn họ mới phát hiện Dương Vân Phàm vậy mà không có sử xuất toàn lực. Trong nháy mắt bọn họ đều cảm giác được tay chân một trận băng lãnh. Huyên đệ, chúng ta vốn cho rằng 5 người liên thủ trừ Long Đế bên ngoài thiên hạ không người là đối thủ của chúng ta. Nguyên lai chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Bên trong một đầu Hàn Si nhìn lấy Dương Vân Phàm trẻ tuổi tiêu sái dung mạo, trong ngôn ngữ tràn ngập hiu quạnh. Thế giới rất lớn, con đường tu hành, người nào dám tự xưng vô địch. Dương Vân Phàm lý giải cách này Hàn Si huyên để tâm tình. Hắn năm đó trên địa cầu thời điểm, kim đan cảnh giới chính là truyền thuyết. Lúc đó hắn coi là tu luyện tới kim đan cảnh giới liền có thể vô địch thiên hạ. Bây giờ hắn quay đầu muốn đến, chỉ cảm thấy lúc đó chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Quá ngây thơ, ngươi giết chúng ta ngũ đệ, còn muốn để cho chúng ta bái nhập học trò của ngươi. Một đầu khác Hàn Si dị thú lại là không phục, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Muốn không phải hắn biết mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ, chỉ sợ sớm đã xông lại liều mạng với hắn. Các ngươi ngũ đệ. Dương Vân Phàm nghe vậy mỉm cười, tay trái vung lên, ầm ầm một mực chấn áp bên trong một đầu Hàn Si thần sơn hư ảnh một trận lay động, cuối cùng hóa thành một cái phù văn màu vàng, trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại ngọn thần sơn kia hư ảnh phía dưới, cái kia Hàn Si lão ngũ đã bị đánh hồi vốn thể, chính là một đầu toàn thân trắng như tuyết, thân dài vài trăm mét, đầu tròn dẹp, hơi thở ở giữa mọc ra hai đầu màu đen long râu, bộ dáng như là cá trình biển một dạng hung thú. Lúc này, đầu này Hàn Si trong miệng mũi không ngừng có máu tươi tràn ra, thể nội nhiều chỗ gân cốt đều bị đập vụn, khó có thể động đậy một chút. Bất quá, Dương Vân Phàm khống chế sức mạnh, cái này một đầu Hàn Si còn đang không ngừng thở dốc. Hắn chỉ là xem ra rất thảm, trên thực tế không có cái gì lo lắng tính mạng. Ngũ đệ, hắn không chết. Hắn vài đầu Hàn Si thấy cảnh này, cảm ứng được bọn họ ngũ đệ trên thân sinh mệnh khí tức coi như có lực, đều là mừng rỡ vô cùng. Sau một khắc, bọn họ liếc nhau, lại cũng không có chút gì do dự, cùng nhau bái tại Dương Vân Phàm trước người, hô lớn nói: chúng ta bái kiến chủ thượng kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, rất tốt, thu phục cái này năm huyên đệ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Năm người này đơn thể thực lực không mạnh, có thể tu luyện phong cấm thần thông, lại có chỗ thích hợp, theo lấy thực lực bọn hắn tăng cường, cái này phong cấm chi thuật uy lực hội càng lúc càng lớn. Tại chư thiên thần vực, hiểu được phong cấm chi thuật người thế nhưng là mười phần thư thớt, bọn họ cũng coi là kỹ thuật tính nhân tài. Dương Vân Phàm đối với cái này phong cấm chi thuật hết sức tò mò, hiếm thấy tìm tới một số hiểu được phong cấm chi thuật nhân tài, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội thật tốt học tập một phen. Xoát xoát xoát, lúc này chiến đấu kết thúc, phủ cận vây xem thần chủ các cường giả cả đám đều bắt đầu tiếp cận tới. Mang lên các ngươi ngũ đệ, theo ta đi. Dương Vân Phàm lười nhắc cùng những cường giả này cãi cọ, hắn phân phó một câu, dưới chân một chút sưu hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trời cao rời đi, biến mất trong đêm tối. Đúng, chủ thượng Hàn Si huyên để khom mình hành lễ, sau đó liền rơi xuống đáy hồ, đem bọn hắn ngũ đệ trên lưng theo Dương Vân Phàm rời đi. Chung quanh một số thần chủ các cường giả lúc này mới tới gần, xa nghiêng nhìn Dương Vân Phàm rời đi. Vậy mà cưỡng ép thu phục Hàn Si huyên đệ, thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a. Chẳng lẽ hắn không biết Hàn Si huyên đệ không phục quản giáo, năm đó Thánh Thương Hắc cũng là muốn mời chào bọn họ, kết quả bị cái này năm huyên đệ phản sát. Có một vị tóc trắng như tuyết lão giả lại là không coi trọng Dương Vân Phàm tương lai. Người này vừa nói xong, bên cạnh liền có một vị cường giả bí ẩn cười nhạo nói: ngươi thật sự là buồn lo vô cớ. Vân Kiếm Tôn cùng hắc cũng không đồng dạng, nghe đồn hắn chính là hoàng tộc đích hệ huyết mạch, như hắn leo lên long đế chi vị, cái này Hàn Si huyên đệ đối với hắn trung tâm còn đến không kịp đây, sao sẽ làm phản người khác cũng theo phụ họ. Cười nói: Hàn Si huyên đệ năm người bái nhập Vân Kiếm Tôn môn hạ, tối nay đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chỉ sợ đều muốn ngủ không được. Trong lời nói có phần có một ít cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Màn đêm buông xuống, hồ này bên trong xảy ra chiến đấu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Long Đình. Một trận chiến này, Hàn Si huyên đệ thất thủ, bị Vân Kiếm Tôn đánh tan, rơi vào đường cùng, bái nhập Vân Kiếm Tôn môn hạ, làm nô 3 năm. Mặt khác, trong quá trình chiến đấu, Yêu Thánh Cung đệ nhất yêu vương Âm Cổ Vương hư hư thực thực tại phủ cận xuất hiện qua, nhưng hắn chỉ dừng lại chốc lát lại lập tức bỏ chạy. Người có quyết tâm suy đoán, Âm Cổ Vương có lẽ tại Vân Kiếm Tôn trong tay ăn thiệt thòi. Âm Cổ Vương, Hàn Si năm huyên đệ cái này có thể đều là đương thời có tên đỉnh phong cường giả, lần này toàn bộ thua ở Vân Kiếm Tôn trong tay. Long trong đình thế lực khắp nơi nhận được tin tức về sau đều là một trận kinh hồn bạt vía. Riêng là cùng đại hoàng tử, tam hoàng tử đi được gần một chút thế lực, lúc này liền bắt đầu do dự, lo lắng lấy, muốn hay không từ bỏ trước đây lựa chọn. ngược lại vùi đầu vào Vân Kiếm Tôn môn hạ tối cường thần ý Hỗn Đô thị 155 chương 3105 bày tỏ lòng trung thành trong bầu trời đêm. Dương Vân Phàm bay 10 phần thoải mái, chỉ là trong chốc lát thì bay đến Tây Hải Long Cung biệt viện trên không. Một đường lên, hắn thậm chí đều không quay đầu lại đi nhìn một chút, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Hàn Si huyên đệ có thể hay không theo tới. Đại ca, chúng ta thật muốn bái tại tiểu tử này môn hạ. Hàn Si tứ huyên đệ cõng chính mình thụ thương không nhẹ tiểu đệ lại là rơi ở phía sau, bay rất chậm. Bên trong hai người ánh mắt giao lưu, lóe qua một chút do dự, tựa hồ đối với bái nhập Dương Vân Phàm môn hạ có một ít hối hận. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ năm huyên đệ chiếm núi làm vua, qua được tự do tự tại, tại chính mình trên địa bàn, muốn làm gì thì làm gì. Bởi vì bọn hắn đã từng chém giết qua Thánh Thương Hắc, nắm giữ uy danh hiển hách, bình thường thế lực cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn, còn muốn cung cung kính kính chiêu đãi đám bọn hắn. Lần này Yêu Thánh Cung mời bọn họ xuất thủ đối phó Dương Vân Phàm cũng là mở đủ bảng giá. Ai biết lại thất bại, thế nhưng là coi như thất bại, bọn họ cũng có thể chạy trốn a, có thể không nguyện ý cứ như vậy cho người làm 3 năm nô bộc a. Lão nhị, lão tam, các ngươi đánh ý định rửa quái gì? Đại ca, trong nội tâm của ta nhất thanh nhị sở. Cầm đầu Hàn Si lão đại lại là nhìn huyên đệ mình nhóm liếc một chút, khẽ lắc đầu nói, ngữ khí nghiêm túc nói, lần này cùng chúng ta đánh lén hắc một lần kia không giống nhau. Cái này Vân Kiếm Tôn thực lực quá mạnh, hắn nhưng là một bên cùng chúng ta mấy người tác chiến, một bên dám phân ra tinh lực đi đối phó Âm Cổ Vương Ngoan Nhân. Còn có, các ngươi chớ nhìn hắn nhãi nhặn, nói chuyện mang cười, nhưng mới rồi dưới tình huống như vậy, nếu là huyên đệ chúng ta dám nói một chữ không, ngươi tin hay không, hắn tại chỗ liền sẽ thì chảm giết chúng ta. Nói đến đây, Hàn Si lão đại thăm thắm thở dài một tiếng, nói, Yêu Thánh Cung Hắc Lý Tam huyên đệ chết thế nhưng là rất thảm, cái này vết xe đổ thế nhưng là không xa a. Yêu Thánh Cung ngày đó đi vây công Tây Hải Long Cung cường giả bên trong, Hắc Lý Tam huyên đệ chết thê thảm vô cùng, đến mức ngạc cũng bị đánh hốt hoảng chạy trốn. Cái này đều đi qua mấy tháng, ngạc cũng không dám thò đầu ra, không biết tránh ở nơi nào. Đoán chừng hắn là sợ hãi Dương Vân Phàm giết đến tận cửa đi. Dạng này vừa so sánh, thành Dương Vân Phàm tỏa kỷ Kim Mao Sư Vương, còn có làm Dương Vân Phàm thị nữ Bạch Hồ Vương, thời gian coi như không tệ. Tối thiểu nhất, bọn họ không cần lo lắng bị một vị tuyệt đỉnh cường giả bỗng nhiên giết đến tận cửa. Nhị ca, tam ca, sự kiện này chúng ta đã đáp ứng thì tuân thủ hứa hẹn đi. Dù sao chỉ có 3 năm, nấu một nấu liền đi qua. Cõng thủ thương tiểu đệ, cái kia Hàn Si lão tứ có ý riêng chen miệng nói, các ngươi đừng quên, trừ chúng ta mấy cái, cái kia Kim Mao Sư Vương, Bạch Hồ Vương cũng là đáp ứng cho Vân Kiếm Tôn làm 3 năm nô bộc. Đến lúc đó, nếu là Vân Kiếm Tôn đổi ý, chúng ta có thể kéo lên Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Hồ Vương cùng một chỗ phản kháng. Cũng đúng, dù sao mới 3 năm, thời gian ngắn vô cùng. Mới vừa rồi còn muốn chạy trốn lão nhị cùng lão tam, nghe lời này tiểu tâm tư cũng dập tắt. Cùng lo lắng bị Dương Vân Phàm ghi hận, còn không bằng ngoan ngoãn cho hắn làm 3 năm nô bộc. Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương cho hắn làm mấy tháng nô bộc cũng không nghe thấy bị ngược đãi, tra tấn sự tình. Đã mọi người cũng không có vấn đề gì, vậy chúng ta liền hảo hảo cho Vân Kiếm Tôn làm 3 năm nô bộc đi. Hàn Si lão đại nhìn chính mình mấy cái huyên để liếc một chút, gặp bọn họ đều không nói thêm gì nữa, liền khẽ gật đầu, vung tay áo, tăng tốc tốc độ phi hành, đuổi theo Dương Vân Phàm. Nghĩ thông suốt, Dương Vân Phàm dừng lại ở giữa không trung, không có rơi xuống đi, chính là ở chỗ này chờ Hàn Si năm huyên đệ. Như mấy người kia dám đi, hắn đang muốn thử một lần dùng thần thức khống chế, nhìn xem cái này thập tuyệt kiếm kiếm ý có thể hay không tại ở ngoài ngàn dặm phát huy hiệu quả bất quá. Mấy người kia ngược lại là thật thông minh, không có chạy trốn. Hắn nhìn lấy năm người thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, khóe miệng hơi lộ ra một vệt ý cười. Theo chủ thượng, cái kia là chúng ta huyên đệ vinh hạnh. Cái kia Hàn Si lão đại ớn nghiêm mặt cười nói một câu. Sau đó hắn vỗ bầu ngực, khoe khoang khoác lác nói: "Chủ thượng yên tâm, về sau có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, chỉ cần chủ câu nói trước, ta đám huyên đệ liền lập tức là chủ thượng làm thỏa đáng vừa vặn. Ta có một việc giao cho các ngươi đi làm." Ai biết cái này Hàn Si lão đại vừa nói xong, Dương Vân Phàm cũng không khách khí, trực tiếp theo đề tài nói ra: "Mấy người các ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút yêu thánh cung chủ người, vị kia yêu thánh tin tức. Mỗi ngày bị người đuổi giết, bổn tỏa tâm tình có thể rất là không tốt. Chờ bản tỏa một kiếm này sau khi luyện thành, liền ước cái này một vị yêu thánh đấu một trận." Ước yêu thánh đấu một trận. Hàn Si năm huyên đệ nghe lời này nhất thời một trận tắc lưới. Yêu thánh hành tung bí hiểm, gần như không ra mặt, đại bộ phận sự tình đều là có yêu thánh cung 12 yêu vương làm thay, mà yêu thánh thực lực cũng bị thổi làm thật thần kỳ. Có người cho là hắn đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, có người cho rằng hắn chỉ nửa bước đã bước vào chí tôn cảnh giới, còn kém một cái phù hợp cơ hội. Vô luận như thế nào, yêu thánh uy danh hiển hách, chính là đương đại số một số hai cường giả vài vạn năm đến, theo không có người dám nói ra. Khiêu chiến yêu thánh kinh người như vậy lời nói hùng hồn tuân mệnh. Chủ thượng sau khi khiếp sợ, Hàn Si huyên đệ đối với Dương Vân Phàm thì là cung kính không ít. Cái này một vị chủ nhân, mặc kệ là tuổi trẻ khí thịnh cũng tốt, muốn thành danh nổi điên cũng tốt, có can đảm khiêu chiến yêu thánh, loại này cường giả tâm tính cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm thì là đương nhiên gật gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, thân thể vút qua, liền trực tiếp rơi xuống trong sân. Chủ nhân công tử Kim Mao Sư Vương, Bạch Hồ Vương cảm ứng được Dương Vân Phàm rơi xuống, lập tức liền bốn phía: "Chủ nhân, ngươi vừa mới đi nơi nào?" Kim Mao Sư Vương lung lay đầu tới hỏi thăm. Vừa mới Dương Vân Phàm bị người ta nhòm ngó, trực tiếp đuổi theo ra đi. Hắn cùng Bạch Hồ Vương tắc là lưu tại biệt viện bên trong, bảo hộ Vạn Thánh công chúa bọn người, miễn cho bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Lúc này hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm bình an trở về, mà lại sắc mặt nhẹ nhõm, xem chừng đã cho đối phương lưu lại một sâu sắc giáo huấn. Thường phục ra phẫn nộ bộ dáng, lớn tiếng hét lên: "Chủ nhân, là bọn chuột nhắt phương nào đang dòm ngó chúng ta, thật sự là thật lớn mật. Nếu để cho ta điều tra ra, cái thứ nhất liền muốn hắn đẹp mắt há." Thật sao? Dương Vân Phàm khóe miệng mỉm cười, đôi mắt không khỏi liếc hướng lên bầu trời phía trên, nói: "Cái kia năm huyên để vừa vặn tới, ngươi đã có trung thành như vậy, liền đi cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Nói cho bọn hắn, ngươi Kim Mao Sư Vương là bực nào uy phong." Năm huyên để tới, Kim Mao Sư Vương sắc mặt một trận ngạc nhiên. Hắn chỉ là tại Dương Vân Phàm trước mặt hô hô khẩu hiệu, bề ngoài bày tỏ lòng trung thành mà thôi. Ai có thể ngờ tới, mới vừa rồi còn vội vã chạy trốn mấy cái người thần bí, đã vậy còn quá lớn mật, đi mà quay lại Kim Mao Sư Vương: "Đã lâu không gặp, ta thật xa liền nghe đến ngươi muốn để huyên để chúc ta mấy cái cách đẹp mắt." Mấy cái đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào trong sân. Rất nhanh, quang mang thu lại, trong sân xuất hiện năm cái dáng người ngắn nhỏ, diện mạo xấu xí, dài đến như là cá nheo một dạng, năm cái người lùn ải nhân. Cái này Hàn Si năm huyên đệ tuy nhiên khuôn mặt xấu xí, có thể khí thế lại là không yếu. Năm người đứng chung một chỗ, khí tức như xiềng xích một dạng điệp ra, ầm ầm lại hiển lộ ra một tia tuyệt đại cao thủ phong thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3106 thiên mệnh sở quý ngươi. các ngươi. Kim Mao Sư Vương nhìn xem tư thái phách lối Hàn Si năm huyên đệ, lại nhìn xem một mặt tùy ý, giống như xem kịch vui một dạng Dương Vân Phàm. Hắn cảm thấy mình não tử có một ít không đủ dùng. Chủ nhân, năm người này thật lớn mật, chẳng những thăm dò ngài tu luyện thần công, còn dám công nhiên lộ diện, đây là không đem ngài để ở trong mắt. A Kim Mao Sư Vương thế nhưng là không ngốc, thật nếu để cho hắn Hàn Si năm huyên để động thủ, không may hơn phân nửa cũng là hắn. Lúc này hắn trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng chính mình vị chủ nhân này có thể xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng năm huyên đệ. Ha ha, Hàn Si năm huyên đệ cười lạnh nhìn lấy Kim Mao Sư Vương, căn bản không đem Kim Mao Sư Vương để ở trong mắt. Bất quá đối mặt Dương Vân Phàm, bọn họ không dám thất lễ. Năm huyên đệ đều nhịp khom người tạ lỗi nói: ta đám huyên đệ thất lễ, còn mời chủ thượng thứ lỗi. Không sao. Dương Vân Phàm phất phất tay, nói: bổn tọa bận bịu một ngày, mệt mỏi, đi nghỉ trước. Các ngươi như muốn đánh nhau, có thể đi bên ngoài, không được ầm ý đến bổn tọa. Nói, Dương Vân Phàm chật chật cổ, uể oải vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, liền tiến vào Tây Hải Long Cung vì hắn chuẩn bị tốt phòng ngủ. Cung tiến chủ thượng. Hàn Si năm huyên để hơi hơi khom người, đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm đi xa. Các loại Dương Vân Phàm đóng cửa phòng về sau, cái kia Hàn Si năm huyên đệ liền xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kim Mao Sư Vương, nói: Kim Mao Sư Vương, ngươi tựa hồ đối với huyên đệ chúng ta có ý kiến. Không có, tuyệt đối không có. Kim Mao Sư Vương lần này cuối cùng hiểu được, Dương Vân Phàm đi ra ngoài một chuyến không biết phải làm sao, đúng là đem cái này Hàn Si năm huyên đệ cho thu phục. Cái này muốn là truyền đi, tất nhiên là thiên hạ chấn kinh. Hắn một bên lung lay đầu, một bên lui lại đến diễn võ trường trong góc, nhìn lấy Hàn Si năm huyên đệ bộ dáng, hiển nhiên là muốn làm thật. Kim Mao Sư Vương quả thực muốn khóc, cầu xin tha thứ: các vị đại ca, đừng đánh ta, ta là chủ nhân tòa kỵ, đại biểu cho chủ nhân mặt mũi, các ngươi làm hỏng ta. Chủ nhân nếu là ngày mai muốn ra cửa, bị người nhìn đến ta mặt mũi bầm dập bộ dáng, chủ nhân chẳng phải là thật mất mặt đại ca. Làm sao bây giờ? Hàn Si huyên để nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên động thủ. Tính toán, cái này Kim Mao Sư Vương tuy nhiên miệng rất thối, bất quá dù sao cũng là chủ thượng tòa kỵ, đại biểu cho chủ thượng mặt mũi. Thật đánh xấu, để chủ thượng bị người nhạo báng, cái kia huyên đệ chúng ta nhưng là có tội. Một bên nói như thế, cái kia Hàn Si lão đại một bên hứng hờ nhìn một chút Kim Mao Sư Vương, khóe miệng lộ ra một tia để Kim Mao Sư Vương toàn thân phát lạnh ý cười. Sâu xa nói, lại nói, ngày tháng sau đó còn dài mà, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Ha ha, cũng thế. Hắn Hàn Si huyên để nghe vậy cũng đều cười rộ lên. Tiếng cười kia để Kim Mao Sư Vương nghe toàn thân phát lạnh, tâm lý thẳng kêu rên. Trời xanh a, bản vương đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt, bị người làm thú cưới đã rất thảm, vì cái gì còn muốn bị đánh? Hắn một bên ai thán, một bên nhìn về phía bên cạnh Bạch Hồ Vương, tâm lý hy vọng xa vời lấy. Bạch Hồ Vương, chúng ta tốt xấu đều là yêu thánh cung nhân, ngươi chẳng lẽ liền không thể giúp ta nói vài lời lời hữu ích? Bạch Hồ Vương tự nhiên là phát hiện Kim Mao Sư Vương ánh mắt, bất quá nàng nhìn như không thấy, đi đến cái kia Hàn Si huyên để trước mặt, hơi hơi khúc thân thể, cười mỉm lấy lòng nói: tiểu Bạch gặp qua mấy vị Hàn Si huyên trưởng, ngày sau còn mời các vị huyên trưởng nhiều quan tâm. Bạch Hồ Vương khách khí. Hàn Si lão đại nhìn một chút Bạch Hồ Vương, gặp nàng xinh đẹp vô cùng, nghĩ thầm chủ thượng giữ lấy cái này Bạch Hồ Vương không có giết, hơn phân nửa là coi trọng sắc đẹp của nàng. Lúc này ngầm hiểu cười rộ lên. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, cười ha ha lấy nói: Bạch Hồ Vương, ta đám huyên để dám đầu nhập tới, đối với chủ thượng yêu thích hoàn toàn không biết gì cả. Ngày sau còn muốn mấy ngươi nhiều hơn đề điểm. Bạch Hồ Vương nhất nhìn Hàn Si huyên để ánh mắt, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng cái gì cũng không giải thích, chỉ là bộ dạng phục tùng xấu hổ vung một chút thanh tú sợ. Thanh Thúy nói một câu: chán ghét. Ha ha ha. Thấy một lần Bạch Hồ Vương mỉ hình dáng, Hàn Si huyên đệ đều là cười rộ lên. Quả không phải vậy, Bạch Hồ Vương cùng chủ thượng có cái kia một mối liên hệ. Xem ra về sau không thể tùy tiện đắc tội Bạch Hồ Vương. Bạch Hồ Vương, người nhà quá vô sỉ. Kim Mao Sư Vương ở phía xa thấy rất rõ ràng Bạch Hồ Vương cái kia một phen thẹn thùng tư thái, quả thực hận không thể rêu rao chính mình là chủ thượng ái thiếp một dạng. Trên thực tế đâu, cậu thí đáng tiếc. Kim Mao Sư Vương nhìn một chút chính mình lông bầm phía dưới thạch đầu giống như cứng rắn bắp thịt. Loại chuyện này, mình đời này là không có hy vọng. Xa xôi Tây Hải Long Cung, đây là Long Đình biệt viện bên kia truyền đến tin tức. Một tên cõng vỏ rùa trung niên nam tử nhanh chóng cầm lấy một cái ngọc giản ốm chạy vội tìm tới Tây Hải Ngao Thanh. Tây Hải lúc này đang nằm trong sân hưởng thụ lấy chính mình tần phi nhóm đưa qua hoa quả mỹ thực. Ô, Long Đình tình báo là Tam Thái Tử truyền về a, nghe được có người đến báo, Tây Hải liền ngẩng thân thể, đem ngọc giản kia ốm nhận lấy, thần thức quét vài cái. Quá tốt, Tây Hải chỉ là quét vài lần, ánh mắt liền bắt đầu tỏa sáng, trên mặt vui mừng càng là không che giấu được, mặt mo đều muốn cười đến nở hoa. Đại vương, đến cùng là tin tức tốt, nhìn ngươi vui vẻ đều không ngậm miệng được. Mấy cái tần phi ở một bên nhìn đến cười cùng người già si ngốc một dạng, ngụm nước đều nhanh lưu lại, đều là hết sức tò mò. Đây rốt cuộc là cái tin tức tốt gì đâu chứ vị ái phi? Đại tin tức tốt a, muốn không bao lâu chúng ta Tây Hải Long Cung liền muốn một lần nữa huy hoàng lên, các ngươi đều cùng một chỗ nhìn xem. Tây Hải hết sức cao hứng, liền đem ngọc giản này ốm từng cách truyền cho mấy cách bên người ái phi, làm cho các nàng tùy ý quan sát. Trời ạ, Vân Kiếm Tôn thu phục Hàn Si năm huyên để dạng này, tăng thêm Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Hổ Vương, dưới chứng hắn thì có 7 vị thần vương cường giả. Dạng này thế lực chỉ sợ đều vượt qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hợp lại thầm bên trong nắm giữ thế lực. Một vị khác tần phi lại là cười rộ lên: muội muội, cũng không chỉ đây, nơi này còn nói Vân Kiếm Tôn cùng Hàn Si huyên để thời điểm giao thủ, Âm Cổ Vương tự hồ cũng xuất hiện. Chỉ bất quá Âm Cổ Vương căn bản liền cùng Vân Kiếm Tôn động thủ dũng khí đều không có, nhìn thấy tình huống không đúng trực tiếp chạy trốn. Dương Vân Phàm cường thế như vậy, Tây Hải quả thực không kìm được vui mừng. Riêng là hắn một người thu phục Hàn Si huyên đệ càng là nằm ngoài dự tính. Phải biết cái này Hàn Si huyên đệ thực lực cực mạnh, đã từng chém giết quá thế bài danh trước 3 thánh thương hắc, mà lại huyên đệ bọn họ mấy cái kiệt ngao bất thuần, ai cũng không phục. Cường giả như vậy đều bị Dương Vân Phàm thu phục, có thể nghĩ Dương Vân Phàm trên thân khí vận gì cường đại, quả thực là thiên mệnh sở quy. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 155 chương 3107, ta thật không phải con riêng. Tiếp đó thì nhìn Long Đế thái độ, Vân Kiếm Tôn làm như vậy một kiện đại sự, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Đế cần phải cũng nhận được tin tức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp người triệu hoán Vân Kiếm Tôn yết kiến. Tuy nhiên tại phía xa Tây Hải, có thể Tây Hải đối với Long Đình phương diện sự tình lại là cực kỳ quan tâm. Đồng thời, hắn đối với Long Đế một số ý nghĩ cũng có chỗ suy đoán. Lúc này Long Đế thọ mệnh đạt đến cực hạn, đã tại thời khắc hấp hối. Mà tại một khắc cuối cùng, hắn cần vì chính mình tuyển một vị hợp cách người thừa kế. Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, tuy nhiên tại nhiều nhiều trong Hoàng Tử tuy nhiên coi như ưu tú, có thể rõ ràng không có đạt tới Long Đế tâm lý mong muốn. Cho nên hắn chậm chạp không có lập xuống thái tử chi vị. Dương Vân Phàm cường thế như vậy xuất hiện tại Long Đình, trên thân lại có lấy một luồng hai cánh cửu đầu long hoàng thất huyết mạch, tự nhiên sẽ bị long đế chú ý tới. Long đình, Tây Hải Long cung biệt viện. Sáng sớm, mặt trời mới lên, đỏ rực quang mang khu trừ hắc ám, cho khắp nơi mang đến ánh sáng cùng nhiệt. Thập tuyệt kiếm, trăm tầng sóng uy lực, đã vượt qua ta theo trời thư ngọc sách chi ở bên trong lấy được thiên đế quán đỉnh truyền thừa thiên đế ấm. Nếu là có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, đem 1024 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn đều dung hợp quy nhất, thi triển ra thiên trọng lãng, chắc hẳn ta cần phải có thể thuận lợi đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới trong diễn võ trường. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, quanh người hắn to lớn cổng kình thiên la tán kiếm tự nhiên tách ra, hóa thành 8 chuôi thon dài thần kiếm. Trừ bỏ bên trong một thanh thần kiếm phía trên 128 mảnh lưới kiếm đã bị Dương Vân Phàm toàn bộ dung hợp quy nhất, lúc này tựa như là cá giết một dạng, hơi hơi dung chuyển thân thể. Cái kia 128 mảnh lưới kiếm như vảy cá một dạng, hơi hơi đóng mở lấy, tràn ngập sinh mệnh luật động khí tức, rất là kỳ diệu. Còn lại thất thanh trường kiếm lại là khí tức pha tạp, các loại nhịp đập gợn sóng ảnh hưởng lẫn nhau, rất là lộn xộn. Dương Vân Phàm tu luyện chính là đem còn lại thất thanh kiếm phía trên nhịp đập phù văn chậm rãi dung hợp quy nhất. Hắn đã nắm giữ bí quyết, chỉ cần dùng chính mình linh hồn chi lực đi mô phỏng những thứ này nhịp đập gợn sóng, hao phí mấy tháng, hẳn là có thể thành công đem 1024 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập gần sóng toàn bộ nắm giữ. Hắn chỉ cần khổ tu liền có thể. Thế mà dù cho nắm giữ bí quyết, Dương Vân Phàm tu luyện cũng được xưng tụng khắc khổ. Chỉ bất quá hắn linh hồn chi lực lại không phải vô tận. Tại tu hành mấy giờ về sau, hắn liền cảm giác được đầu xuất hiện một tia mê muội, trong ý nghĩ linh hồn vòng xoáy lưu chuyển tốc độ cũng chậm lại. Tính toán, hôm nay liền đến đây đi. Mở to mắt, nhìn lấy chuôi thứ hai trường kiếm phía trên 1/3 trên lưới kiếm nhịp đập phù văn đã bắt đầu phát ra có thứ tự ba đồng gần sóng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp tục như vậy, mấy ngày liền có thể dung hợp một thanh trường kiếm phía trên nhịp đập gần sóng, toàn bộ 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau, cũng hoa không mấy tháng. Như thế, hắn còn có đầy đủ thời gian có thể đi tìm huyết ngọc tinh phách. Chủ thượng, Long đế điều động sứ giả trước tới mời ngài vào cung yết kiến. Đúng lúc này, Bạch Hồ Vương nhất mặt cung kính đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp Dương Vân Phàm thần sắc nhẹ nhõm, nàng áp không chế trụ nổi chính mình tâm tình kích động, sùng bái nói: chúc mừng chủ thượng, ngài làm ra hết thảy, rốt cuộc để Long đế bệ hạ chú ý đến. Ta làm ra hết thảy chỉ là vì chính mình. Cùng Long đế có quan hệ gì? Dương Vân Phàm không hiểu Bạch Hồ Vương ý nghĩ, trên mặt sung đầy vẻ kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, đứng lên tùy ý nói: nếu là Long đế sứ giả không thể lãnh đảm, ngươi đi mời sứ giả tiến đến đem. Đúng, chủ thượng, Bạch Hồ Vương bội phục vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt toát ra từng sợi ái mộ quang mang. Chủ thượng cũng là chủ thượng, Long đế ngai vàng đều tại hướng hắn ngoắt đổi thành người khác, đã sớm vui điên đi. Không nghĩ tới chủ thượng vẫn là như thế bình tĩnh tiêu sái, như vậy không bị trói buộc. Thật sự là quá tuấn tú, bản vương cũng coi là trải qua vô tận thiên hạ nam tử, nhưng chưa từng thấy qua có một người nam tử có thể làm chủ phía trên đồng dạng. Xem hoàng vị như là cặn bã, ai, dung mạo cùng trí tuệ kiêm có, đẹp trai cùng tài hoa đều xem trọng chủ thượng, có lẽ là bản vương đời này cũng không chiếm được nam nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Hồ Vương nhìn không được, lại quay đầu thâm tình nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ngay sau đó, nàng mang theo một tia ai oán bước nhỏ đi mau, tiến đến bên ngoài nghênh đón Long đế sứ giả. Không bao lâu, một vị người mặc màu đỏ thắm cổn phục, đỉnh đầu mọc ra một đôi góc cạnh, dáng người uyển chuyển, phong vận vẫn còn thiếu phụ, liền tại Bạch Hồ Vương dẫn sắt phía dưới đi vào diễn võ trường. U Vinh Quy Quy Mơ. Nàng vừa đi vào diễn võ trường, nhìn đến Dương Vân Phàm, liền nhìn không được kích động lên. Quả nhiên không sai, trên người hắn thật chảy xuôi theo ta hoàng tộc huyết mạch, mà lại là tinh khiết vô cùng đích hệ huyết mạch, thậm chí so trên người của ta huyết mạch còn muốn thuần túy. Quả thực thật không thể tin. Cái kia long tộc thiếu phụ nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt, liền cảm ứng được một tia thân thiết vị đạo. Mà sau một khắc, nàng trong đôi mắt một luồng kim sắc linh quang lấp lóe một chút, càng là thấy rõ tại Dương Vân Phàm sau lưng hư vô chỗ có một đầu hai cánh cửu đầu long hư ảnh đang chậm rãi diêu động. Đây là hắn huyết mạch khí tức tại tự nhiên phát ra. Mà lại cái kia long tộc thiếu phụ nhìn đến tại Dương Vân Phàm sau lưng hư ảnh bên trong chín cái long đầu lắc lư, màu đen long dâu ở trong hư không phấn khởi, tản mát ra uy nghiêm mà thần thánh khí tức, để cho nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến trong hoàng cung cái kia một tòa tổ long quan thiên bia phía trên nguyên tổ điêu khắc. Sứ giả xưng hô như thế nào? Dương Vân Phàm nhìn thấy sứ giả lại là một cái thiếu phụ, trong lòng có một số kỳ quái. Bất quá hắn cũng việc không đáng lo, tùy ý cười hỏi một câu: bản cung tên là Ngao Dĩnh, nếu ngươi không ngại lời nói có thể xưng hô ta một tiếng đại tỷ. Cái kia phong vận vẫn còn long tộc thiếu phụ, dài đến hết sức xinh đẹp, so với Bạch Hồ Vương loại kia xinh đẹp càng nhiều hơn một chút đường hoàng quý khí, tăng thêm nàng đến từ hoàng cung, giọng nói còn có dáng vẻ tư thái đều cho người ta một loại uy áp khí thế. Chỉ bất quá nàng xem thấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt lại là lộ ra một tia thân thiết vị đạo. Ngao Dính Dương Vân Phàm nghe được cái tên này lại là có một ít chần chờ. Đến mức đại tỷ xưng hô thế này, Dương Vân Phàm là tuyệt sẽ không gọi. Cũng không phải gì đó người đều có thể làm hắn đại tỷ. Ngao Dính ngươi, ngươi là trưởng công chúa điện hạ. Nghe được Ngao Dính cái tên này, một bên nguyên bản thật ẩn ý đưa tình nhìn lấy Dương Vân Phàm Bạch Hồ Vương lại là toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên nhìn không được đi xem cái kia từ đầu tới đuôi đều để lộ ra hoàng tộc khí khái thiếu phụ. Ngươi thị nữ này kiến thức cũng không tệ. Ngao Dính nhìn một chút Bạch Hồ Vương, khẽ gật đầu tán dương một câu: làm trưởng công chúa, long đế bệ hạ con gái lớn, Ngao Dính bản thân thực lực cũng đạt tới thần vương cảnh giới, tu luyện thiên phú so với nàng mấy cái huyên đệ càng là mạnh hơn không ít. Đáng tiếc nàng là thân nữ nhi mà lại sớm thì lấy chồng, không có khả năng kế thừa long đế chi vị. Mà tại long đế bệnh tình nguy kịch cách này thời gian mấy năm, trên thực tế một mực là nàng thay thế long đế tại xử lý một số long đình sự vật. Không nghĩ tới là trưởng công chúa điện hạ tự mình đến đây, Dương mố ngược lại là thất lễ. Trưởng công chúa điện hạ thứ lỗi. Dương Vân Phàm hơi hơi xin lỗi hành lễ. Long đế tuy nhiên bản thân còn không phải chí tôn cường giả, có thể nắm giữ long đế ấm tỉ về sau, hắn chẳng khác gì là triệt để câu thông một phương này hư thiên thế giới, có thể phát huy ra vô cùng tiếp cận chí tôn cường giả thực lực, chính là một phương thế giới này không thể tranh luận đệ nhất cường giả. Làm long đế nữ nhi, cái này một vị trưởng công chúa tự nhiên có tư cách đạt được Dương Vân Phàm tôn kính. Không sao, trưởng công chúa điện hạ lại là thân thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt tràn ngập chiều mến, thở dài nói: ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy rất không dễ dàng, càng không dễ dàng là ngươi chỉ dựa vào chính mình thì luyện thành thiên hạ vô địch kiếm thuật. Bản cung nghe ngươi sự tích, từ đáy lòng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, trưởng công chúa điện hạ thăm thắm thở dài nói: phụ hoàng biết ngươi sự tình về sau, cố ý giao cho ta, để cho ta nhất định đem ngươi mang vào hoàng cung. Lão nhân gia ông ta sắp không được, dù là hắn năm đó phạm phải một số sai lầm, ta hy vọng ngươi cũng có thể tha thứ hắn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nghe đến mấy câu này, Dương Vân Phàm quả thực im lặng, người khác đem ta xem như là Long Đế con riêng cũng coi như. Ngươi là trưởng công chúa, vậy mà cũng làm ta là Long Đế con riêng, có thể ta thật không phải Long Đế con riêng a. Dương Vân Phàm không nhịn được muốn giải thích cái gì. Có thể những lời này, hắn cũng biết mình là giải thích không rõ ràng. Người khác sẽ chỉ làm hắn ghi hận Long Đế, không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình. Tiểu đệ, ngươi lớn lên xin răng thanh tú, bản cung lờ mờ ở trên thân thể ngươi nhìn đến một tia phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ phong thái, chắc hẳn phụ hoàng nhất định sẽ thích ngươi. Lúc này trưởng công chúa điện hạ gặp Dương Vân Phàm muốn nói lại thôi, cho là hắn nhìn thấy chính mình cái này đại tỷ, còn có nghe được phụ hoàng sự tình tâm tình phức tạp. Nàng cũng rất lý giải, cố ý tán dương Dương Vân Phàm dung mạo, hy vọng kéo vào hắn cùng Long Đế quan hệ. Ta thật không phải. Dương Vân Phàm tâm tình lại là phức tạp, phức tạp đều có một ít nhất cả trứng. Ngươi cái gì cũng không cần nói. Tỷ tỷ lý giải nàng gặp Dương Vân Phàm miệng chiếp ỉ, tựa hồ muốn phản bác cái gì, khe khẽ thở dài, ngừng Dương Vân Phàm lời nói, rồi nói tiếp. Những lời này ngươi đều thả vào bụng bên trong, hiện tại cùng tỷ tỷ đi xem một cách phụ hoàng. Vô luận phụ hoàng năm đó làm gì sai, tỷ tỷ cũng khẩn cầu ngươi có thể ngắn ngủi từ bỏ ăn oán, đi xem một cách hắn, lại hắn lâm chung lúc một cách tâm nguyện. Đúng đúng chủ thượng, ngươi tiến cung đi gặp một lần Long Đế, nói vài lời dễ nghe. Một bên Bạch Hồ Vương kích động không thôi, liên tục thúc giục Dương Vân Phàm. Rốt cuộc đợi đến một ngày này Long Đế thừa nhận chủ thượng đứa con trai này, lập tức liền cha con gặp nhau. Dựa theo bình thường phát triển, chủ thượng chỉ cần triển lộ cái kia không gì sánh kịp tài hoa, lập tức thì sẽ được phong làm thái tử, sau đó mà trở thành Long Đế. Mà bọn họ những thứ này cùng Dương Vân Phàm quan hệ thân mật nóng, thì là có thể một người đắc đạo, gà chó lên trời, hết thảy đều có chỗ tốt. Chủ thượng, cố lên a, các huyên đệ là làm Long Đình đại tướng, vẫn là làm phản tặc, thì nhìn ngươi bên ngoài diễn võ trường vây. Kim Mao Sư Vương cùng Hàn Si năm huyên đệ cũng nhận được tin tức, bọn họ đều là thần vương cường giả, tai thính mắt tinh, nơi này phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng nghe được. Lúc này bọn họ đều là đối với Dương Vân Phàm làm cổ vũ ủng hộ động tác. Tính toán, ta không muốn giải thích những việc này, gặp Long Đế về sau rồi nói sau. Nhìn đến nhóm người này đều đem mình làm Long Đế con riêng, Dương Vân Phàm biết mình coi như mời há miệng, một lát chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi gặp phụ hoàng liền tốt. Nhìn đến Dương Vân Phàm đáp ứng, trưởng công chúa Ngao Dính cũng là buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 155 chương 3108 gặp mặt Long Đế. Hoàng cung, một chỗ tráng lệ cung điện trước đó, tất cả hộ vệ đều trước đó nhận được mệnh lệnh, đều lui ra đếm ngoài trăm thước. To như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có trưởng công chúa Ngao Dính mang theo Dương Vân Phàm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Này điện vũ cực kỳ to lớn, tu kiến mười phần nguy nga, mà tại cung điện trên vách tường càng là khảm nạm rất nhiều sáng lóng lánh chân bảo. Long tục ra thích thu thập bảo vật, Long Đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Vân Phàm một đường đi theo trưởng công chúa Ngao Dính hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút vách tường, liền phát hiện cái này một mặt trên vách tường khảm nạm chừng đủ mười mấy kiện linh bảo, có thể nói là cùng xa cực dục a u vinh quy quy mơ đi được gần. Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được một tia cường hãn, lại cực kỳ suy yếu khí tức. Hắn nhìn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. Tại hắn cách đó không xa, cung điện trung ương nhất có một tòa cử đại mềm sập, mềm trên giường, một đầu già nua hai cánh cửu đầu long cuộn lại thân thể, hữu khí vô lực nằm ở phía trên. Nó trên thân hất lên một đầu cẩm tú hoa lệ đệm chăn, hai đầu long râu ở trong hư không bất lực lay động, thỉnh thoảng phát ra hơi hơi tiếng ngáy, lộ ra không sai đã ngủ. Có người tiến đến, cái này long đế lại còn có thể ngủ lấy tính cảnh giác kém như vậy, xem ra hắn thật nhanh muốn không được, linh hồn suy yếu đến cực hạn, sắp tán loạn. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, dù là không có mở ra phá hư thần nhãn, hắn cũng nhìn ra được long đế trên người có một cỗ nồng đậm suy bại mục nát khí tức. Hắn không còn sống lâu nữa. Loại này suy bại mục nát khí tức cũng không phải là thổ thương có khả năng tạo thành, mà chính là hắn thọ mệnh đi đến cực hạn, thần lực trong cơ thể cùng nguyên khí đang bị vùng thế giới này thôn phệ lấy, quay về tại tự nhiên. Phụ hoàng, ta dẫn hắn tới. Lúc này thời điểm, trưởng công chúa Ngao Dính đi lên đài cao, nhẹ nhàng đẩy đẩy long đế thân thể, đem hắn tỉnh lại. Ngô! Long đế hơi hơi mở mắt ra, hất đầu một cái, ánh mắt nó một mảnh suy yếu, cơ hồ không có có thần thái. Lúc này, hắn nỗ lực vài cái, muốn chống đỡ đứng người dậy, có thể cuối cùng vẫn thất bại, đành phải ghé vào long trên giường, thở hồng hộc. Bất quá, ánh mắt hắn lại là một mực ngưng mắt nhìn cách đó không xa Dương Vân Phàm, lộ ra vẻ mong đợi, run run rẩy rẩy nói: ngươi là sứ giả, ta Vân Nguyên Tổ sứ giả đi, ta rốt cuộc đợi đến ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này long đế đều nhanh chết, ngược lại là thằng khôn khéo, chính mình cũng không nói gì thêm đâu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình lai lịch. Ngay sau đó, tại long đế chờ mong trong ánh mắt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói: không tệ, ta đúng là Tà Vân sứ giả. Lần này ta đi vào tổ long thế giới cũng coi như có chút thu hoạch. Mặt khác, ta lại ở chỗ này ngây ngốc 3 năm. Long đế nếu là có chuyện gì muốn cho ta giúp đỡ, ta tại đủ khả năng phạm vi bên trong có thể cân nhắc giúp đỡ. Tà Vân đối Dương Vân Phàm vẫn là có ăn tình. Hắn ở chỗ này tu luyện mấy tháng, thực lực liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên trước mắt hắn chỉ là thần vương cảnh giới, tránh thoát 5 đạo huyết mạch gông xiềng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể duy nhất một lần tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng. Chỉ bất quá, một phương thế giới này pháp tắc rất yếu, tránh thoát huyết mạch gông xiềng một sát na kia, cảm ứng được đến thiên đạo pháp tắc cũng rất yếu. Dương Vân Phàm không muốn lãng phí lần này quý giá khoảng cách gần thể nghiệm thiên đạo pháp tắc cơ hội, cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này khổ tu 3 năm, đem thập tuyệt kiếm tu luyện thành công, các loại sau khi ra ngoài lại một lần nữa tính đột phá, đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Sứ giả Tà Vân Nguyên Tổ sứ giả phụ hoàng, hắn không phải. Nghe được hai người đối thoại, trưởng công chúa Ngao Dính lại một số mơ hồ. Bất quá, hai người trong lời nói đều nâng lên Tà Vân, đây chính là bọn họ bộ tộc này lão tổ tông. Trưởng công chúa Ngao Dính không ngừng đi xem long đế, ngay sau đó nàng lại quay đầu đi nhìn Dương Vân Phàm. Cùng lúc đó, nàng vừa mới trong lòng một số nghi vấn, dần dần có đáp án. Nàng vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt, đã cảm thấy trên người hắn huyết mạch khí tức quá nồng nặc, quá thuần túy. Thậm chí liền phụ hoàng trên thân đều không có như vậy nồng đậm hai cánh cửu đầu long huyết mạch khí tức. Phải biết, bọn họ mặc dù là hoàng thất dòng chính, có thể đệ nhất sinh sôi xuống tới, cũng sẽ tìm hắn á long chủng tộc kết thân. Cái này thể nổi hai cánh cửu đầu long huyết mạch, tự nhiên đệ nhất so đệ nhất yếu kém. 10 tỷ năm truyền thừa xuống, cái này thể nổi huyết mạch đi qua vô số lần pha loãng, cơ hồ đã có thể không đáng kể. Nữ nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Long đế biết mình nữ nhi đang suy nghĩ gì, lúc này nhìn không được cười rộ lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: như vậy thiên chi con cưng, dù là đặt ở toàn bộ Hồng Mông đại thế giới cũng coi là đỉnh phong. Phụ hoàng có thể bồi dưỡng không ra. Hồng Mông đại thế giới Dương Vân Phàm lại nghe được một cái mới mẻ thứ tự. Hắn nhìn không được hiếu kỳ nói: "Long đế, ngươi nói cái này Hồng Mông đại thế giới là có ý gì?" Khụ khụ khụ. Long đế vừa định giải thích cái gì, lại là nhìn không được ho khan. Cái này tựa như là thượng thiên đang cảnh cáo hắn, không được tiết lộ thiên cơ. Lần này, Long đế không dám nói thêm cái gì. Hắn nằm tại trên giường rồng, thở dốc một hồi lâu, mới bình phục lại. Ngay sau đó, hắn không còn nói cái gì Hồng Mông đại thế giới sự tình. Ngược lại ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: "Trước đó, sứ giả, ta muốn biết, ta Vân Nguyên Tổ, lão nhân gia ông ta thoát khốn sao?" Thoát khốn? Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Tà Vân năm đó bị người đánh thân thể sụp đổ, linh hồn bị vây ở long mộ bên trong cơ hồ gần 100 vạn năm. Mà đối với cái thế giới này thời gian lưu tốc mà nói, ngoại giới 100 vạn năm, tương đương với 10 tỷ ngập nước cả năm chuẩn. Cũng liền nói cái thế giới này vừa mới sinh ra, Tà Vân liền ra chuyện. Đoán chừng, mỗi một thời đại long đế đều tại hy vọng xa vời, Tà Vân có thể bình an vô sự. Như thế, bọn họ những thứ này hậu duệ con cháu mới tính có chỗ dựa. Còn không có. Dương Vân Phàm không có muốn lừa gạt đối phương ý tứ, khẽ lắc đầu nói: "Tà Vân, trước mắt ở vào một loại rất huyền diệu trạng thái. Hắn thân thể ra một chút phiền phức, bị ép vây ở một nơi. Ta chuyến này đi tới nơi này tổ long thế giới, chính là muốn vì Tà Vân tìm tới cái kia huyết ngọc tinh phách, chữa trị hắn thân thể." Huyết ngọc tinh phách, Long đế nghe được danh tự trong lòng cảm giác được một tia quen thuộc. Thế nhưng là niên kỷ của hắn quá lớn, linh hồn ký ức xuất hiện một số hỗn loạn, muốn rất lâu thủy chung nhớ không nổi cái này huyết ngọc tinh phách cụ thể tin tức. Thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm tư, nói: "Sứ giả, ngươi để ta suy nghĩ một chút, ta nhất định sẽ nhớ tới. Đến lúc đó, lập tức giao cho ngài trong tay, để ngài mang trở về, trợ giúp nguyên tổ khôi phục lão tổ tông sự tình. So cái gì long đế chi vị truyền thừa, nhưng là muốn trọng yếu nhiều. Long đế thậm chí còn tại hy vọng xa vời, chính mình lão tổ tông nếu là thoát khốn đi ra, có thể cứu mình một thanh. Hắn thật không muốn cứ như vậy chết già. Cho nên đối với Dương Vân Phàm sự tình, hắn nhưng là 10 phần để bụng. Phụ hoàng, nếu là ta không có nhớ lầm, huyết ngọc tinh phách cần phải tại Bích Ba Đàm, có sóng biếc nhất mà kia, đời đời kiếp kiếp thủ hộ." Lúc này, một bên trưởng công chúa Ngao Cẩn nghe được huyết ngọc tinh phách sự tình, lại là ánh mắt sáng lên. Nàng đi qua nhẹ nhàng tại long đế bên tai, nhắc nhở một câu: "Tối cường thần y hỗn đô thị 155 chương 3109 thế giới là kỳ diệu như vậy." Bích Ba Đàm sóng biết trưởng công chúa Ngao Cẩn mặc dù nói rất nhỏ giọng, có thể Dương Vân Phàm cái gì thính lực, chỉ cần không phải thần thức truyền âm, khoảng cách gần như vậy thì cùng ngay trước hắn mặt nói cái gì không có gì khác biệt. Trách không được, ta vẫn cảm thấy trên đường đụng tới chuồn chuồn kim một đoàn người không khỏi quá xảo hợp. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ, hắn mấy năm này thám hiểm qua rất nhiều nơi, cũng thường xuyên bị cuốn vào hỗn loạn hư không vết nước bên trong. Bất quá, mỗi một lần sau khi tỉnh lại, một số nhìn như không hợp lý kinh lịch, cuối cùng thường thường đều sẽ biến 10 phần hợp lý. Tựa như là lão thiên tài từ nơi sâu xa đã sớm an bài tốt một dạng. Nếu như lúc đó ta trực tiếp hỏi chuồn chuồn kim liên quan tới sóng biếc bảo vật, nàng hẳn là cũng hội nói cho ta biết. À, lúc này Dương Vân Phàm trong lòng có một số không nói ra nhức cả trứng. Chính mình trăm phương ngàn kế muốn nghe ngóng huyết ngọc tinh phách, không nghĩ tới lượn quanh một vòng, lại lượn quanh trở lại chính mình đi vào cái thế giới này. Nhìn thấy thứ một người trên thân, cái kia đáng yêu vạn thánh công chúa. Nữ nhi, ngươi nói sóng biếc giống như đúng là có chuyện như vậy. Long đế nghe trưởng công chúa Ngao Dính nhắc nhở, cũng dần dần hồi tưởng lại, trên mặt lộ ra một trận giật mình. Chỉ là nói đến sóng biếc, trưởng công chúa Ngao Dĩnh sắc mặt lại là dần dần có một ít khó nhìn lên. Nhỏ giọng nhắc nhở. Phụ hoàng, ta nhớ được đoạn thời gian trước. Sóng biếc thủ hạ trong bóng tối liên lạc yêu thánh cung nhân lập tức. Đem sóng biếc cả nhà đều giết sạch. Hiện tại, cái này huyết ngọc tinh phách mai táng chi chỗ thành một cái bí mật tựa hồ không người nào biết. Cái gì sóng biếc cả nhà đều chết Long Đế vốn là thật cao hứng. Bởi vì tìm tới Dương Vân Phàm muốn đồ. Vật. Mang ý nghĩa. Bọn họ lão tổ tông Tà Vân rất có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, Tà Vân lão tổ tông rất có thể hội trở lại cái này tổ long thế giới. Đến xem thử chính mình những huyết mạch này hậu nhân. Mà hắn liền có cơ hội năn nỉ lão tổ tông cứu hắn nhất mệnh. Nhưng bây giờ, trông coi huyết ngọc tinh phách sóng biết một mạch, lại bị người giết ánh sáng lần này. Chẳng phải là mang ý nghĩa lão tổ tông không có cách nào chữa trị thân thể. Không cách nào trở về vậy hắn không phải chết chắc đáng giận phản tặc. Ta nhất định muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh nghĩ đến đây. Long đế giận không nhịn nổi. Khí long cần đều trôi nổi lên. Nguyên bản tử khí tràn ngập ánh mắt. Càng là trừng tròn soi. Quả thực muốn phun ra lửa. Long đế không dùng tức giận. Có lẽ là ông trời mở mắt. Sóng biết một nhà mặc dù lớn nhiều chết thảm. Nhưng tại hộ vệ liều chết phía dưới. Hắn còn lưu lại một nữ nhi. Tên là Vạn Thánh Công Chúa. Có lẽ Vạn Thánh Công Chúa biết một ít gì. Dương Vân Phàm biết Long Đế tức hổn hển nguyên nhân. Hắn trấn an một câu. Lại nói đương nhiên những chuyện này thì không tốn sức Long Đế hao tâm tổn trí. Ta có thể chính mình đi hỏi thăm. Long Đế thân thể không tốt. Có thể phải nhiều. Hơn tính dưỡng có lẽ tương lai có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Chính sự nói xong. Dương Vân Phàm biết được huyết ngọc tinh phách tin tức. Tâm tình thật tốt. Liền chuẩn bị đi trở về cùng đậu đỏ nương trò chuyện chút. Sứ giả dừng bước chỉ là. Nhìn đến Dương Vân Phàm muốn rời khỏi. Long Đế cũng là gấp. Bận biểu gọi lại Dương Vân Phàm. Long Đế còn có cái gì muốn phân phó? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Long Đế. Hắn thực lực trên thực tế còn không bằng Long Đế. Làm đương đại đệ nhất cường giả, Long Đế tu vi đến gần vô hạn thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chỉ bất quá hắn thọ mệnh đến cực hạn. Người nào cũng vô lực hồi thiên. Bất quá thật muốn đồng thủ. Nắm giữ Long Đế ấm tỷ Long Đế. Không sai biệt lắm chẳng khác gì là cái thế giới này nửa người chủ nhân. Có thể vận dụng một phương thế giới này bản nguyên lực lượng. Tuyệt đối là vô địch tồn tại. Sứ giả hiếm thấy đến một chuyến hoàng cung. Lão Phu há có thể để sứ giả tay không mà về không dối gạt sứ giả. Lão Phu thích nhất thu thập bảo vật. Lúc tuổi còn trẻ càng đem tổ long thế giới biên giới thăm dò một lần. Mà tại một chỗ biên giới hỏa diễm trong đồng quật. Lão Phu tìm tới một kiện bảo vật, sứ giả nhất định có hứng thú. Long Đế trong lời nói tràn ngập một tia đối chuyện cũ trở về chỗ cũ. Đồng thời, hắn muốn kéo áp sát Dương Vân Phàm ý tứ, không cần nói cũng biết. Ô bảo vật nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lập tức đến tinh thần, riêng là hỏa diễm trong đồng quật bảo vật. Hắn tuy nhiên trước mắt toàn tâm toàn ý tại tu luyện đại địa pháp tắc. Có thể hỏa diễm pháp tắc phương diện. Hắn cũng không định từ bỏ. Các loại đại địa pháp tắc tu luyện không sai biệt lắm. Hắn còn chuẩn bị quay đầu đi tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Không phải vậy. Chẳng phải là cô phụ vân thường đem đế diễm tâm tặng cho hắn nữ nhi. Đem ta trong tàng bảo các mặt. Đặt ở thấp nhất một cái kia hộp gỗ đàn tử lấy ra. Long Đế không có giải thích thêm. Mà chính là đối một bên trưởng công chúa Ngao Dính phân phó một câu. Đúng. Phụ hoàng trưởng công chúa Ngao Dính khẽ gật đầu. Sau đó liền đi tới cái này long phía sau giường. Mở ra một cái cơ quan. Tạch tạch tạch không bao lâu, này đến phía dưới liền có nguyên một đám bánh răng chuyển động âm thanh vang lên. Rất nhanh. Long phía sau giường cự đại mà gạch. Từng khối có thứ tự phi lên. Lơ lửng tại giữa không trung. Gạch lát sàn phía trên còn quanh quẩn lấy phức tạp linh văn. Mà tại những cái kia gạch lát sàn vị trí bên trên thì là lộ ra một cái hướng phía dưới đen nhánh thông đạo. nguyên lai, Long Đế vậy mà đem chính mình tàng bảo các xây ở cái này long dưới giường. Hắn mỗi ngày đi ngủ thực cũng là ngủ ở vô số bảo vật phía trên. Trưởng công chúa Ngao Dính rời đi về sau, Long Đế nhìn lấy Dương Vân Phàm trẻ tuổi tiêu sái bộ dáng, liền nhìn không được nói khoác nói: "Sứ giả, ngươi tuy là theo ngoại giới buông xuống đến tổ long thế giới, gặp qua càng cảnh tượng hoành tráng, có thể ngươi tin hay không, ngươi gặp qua bảo vật lại không nhất định có lão phu nhiều." Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười, lại cái gì cũng không nói. Cái này Long Đế chỉ là trang sức chính mình cung điện vách tường, thì dùng mấy chục kiện linh bảo xác thực xa xỉ. Trừ Thái Hư chân nhân có thể chính mình tiện tay luyện chế linh bảo, đối với linh bảo không thế nào quan tâm, Dương Vân Phàm xác thực chưa từng gặp qua. Có vị nào chí tôn cường giả có xa xỉ như vậy? Long Đế gặp Dương Vân Phàm không có phản bác, nhất thời cười rộ lên, nói: "Không dối gạt sứ giả, lão phu sống hơn 20 vạn năm, trừ tu luyện cùng ngủ bên ngoài, phần lớn thời gian liền tiêu vào thám hiểm cách này tổ long trên thế giới. Một phương thế giới này quá rộng lớn, lão phu hoa nhiều thời gian như vậy cũng không có thăm dò hoàn toàn. Bất quá, lão phu cũng nắm giữ một ít quy luật." "Cái gì quy luật?" Dương Vân Phàm nghe đến đó, liền dần dần đến tinh thần: "Bảo vật động nhân tâm a. Bảo vật này xuất hiện quy luật, trừ cái này tổ long thế giới bên ngoài, nói không chừng đến hắn mật cảnh cũng là thông dụng." Long Đế cũng không giấu riêng, tùy ý nói: "Một phương thế giới này pháp tắc không hoàn thiện, riêng là thời gian cùng không gian hai đại nguyên thủy pháp tắc mười phần hỗn loạn. Cái này khiến ta muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới biến đến gần như không có khả năng. Bất quá, dạng này hỗn loạn thời không pháp tắc cũng coi như có một chút chỗ tốt. Tại Đông Nam Tây Bắc, Tây Hải trấn thủ biên giới vùng biển, thường thường sẽ xuất hiện một số thời không liệt phùng, đem hắn thế giới nguyên khí hấp dẫn tiến đến. Những nguyên khí này thường thường nồng đậm mà cuồng bạo, cùng thế giới này nguyên khí rất dễ dàng tiến hành xung đột phản ứng. Dần dần, hai loại thuộc tính khác nhau nguyên khí liền sẽ kết hợp, từ đó đản sinh ra một số chưa tạo hình thiên địa linh bảo." Có ý tứ. Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận. Hai thế giới nguyên khí đập vào, lại hồi sinh ra một số thiên địa linh bảo. Loại tình huống này nói như thế nào đây? Rất như là một số kỳ lạ phản ứng hóa học. Tỉ như khinh khí cùng dưỡng khí, rõ ràng là hai loại khí thể, có thể bọn họ cùng một chỗ phát sinh thiêu đốt phản ứng. Kết quả, vậy mà lại sinh ra nước nước tại phần lớn người trong lòng, đó là dùng đến dập lửa. Nếu là không hiểu hóa học tri thức người, ai có thể nghĩ tới thiêu đốt hồi sinh ra nước thế giới là kỳ diệu như vậy. Hai cái khác biệt thế giới nguyên khí phản ứng, vậy mà lại sinh ra bảo vật tối cường thần ý. Hỗn đô thị 155 chương 3110 đại sát khí. Động hư lửa hồ lô phụ hoàng, hộp gỗ đàn tử tìm tới. Đang lúc hai người tại nói chuyện phiếm thời điểm, trưởng công chúa Ngao Dính liền tay nâng lấy một cái to lớn hộp gỗ đàn tử, theo trong thông đạo đi tới. "Sứ giả, đây cũng là lão phu tặng ngươi bảo vật." Long Đế đối với trưởng công chúa Ngao Dính làm một cái ánh mắt. Ngao Dính nhất thời ngầm hiểu, đem một cái kia chừng cao hơn một mét to lớn hộp gỗ đàn tử đặt ở Dương Vân Phàm trước người. Dương Vân Phàm lại là không có bất kỳ cái gì động tác, hắn mỉm cười, tùy ý nói: "Ta cũng đã gặp không ít bảo vật, thậm chí hỗn độn chí bảo, ta cũng không thiếu. Không biết cái này đàn một trong hộp đựng là cái gì. Để Long Đế ngươi tin tưởng như vậy, ta nhất định sẽ la thích, ha ha." Xem ra sứ giả thật sự là kiến thức rộng rãi. Long Đế nghe được Dương Vân Phàm lời nói, mặt ngoài lấy lòng một câu, trong lòng cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới người sứ giả này tuổi còn trẻ, thậm chí ngay cả hỗn độn chí bảo cũng không thiếu. Nguyên thủy vũ trụ bên trong thật có nhiều như vậy bảo vật sao? Bất quá, Long Đế tuy nhiên hâm mộ, có thể cũng biết Dương Vân Phàm có thể được đến hỗn độn chí bảo, khẳng định không phải trưởng bối ban cho. Hơn phân nửa là dựa vào chính mình thám hiểm phấn đấu trở về. Bên trong gian nguy, làm ra thích tầm bảo tu sĩ, hắn cũng là thật sâu minh bạch. Sứ giả, lão phu bảo vật này, tuy nhiên phẩm giai không đến chí bảo cấp bậc, có thể làm dùng lại không so chí bảo yếu bao nhiêu. Lúc này, Long Đế cười thần bí, đối với mình cái này cất giữ bảo vật, lòng tin mười phần. Ô Dương Vân Phàm cũng tới một tia tinh thần, cười rộ lên nói: nếu là bảo vật này thật có Long Đế ngươi nói huyền diệu như thế, ta cũng không cho Long Đế ngươi ăn thiệt thòi. Nguyện ý dâng lên một cách âm dương hỗn độn quả. Cái này linh quả có thể trị đại đa số thương thế, cần phải có thể trì hoãn ngươi sinh cơ suy giảm, tối thiểu để ngươi sống lâu 100 năm. Âm dương hỗn độn quả chính là trong thiên hạ số một số hai cực phẩm linh quả. Tuy nhiên không phải chuyên môn dùng để gia tăng thọ mệnh linh quả. Có thể trái cây này bên trong ẩm chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Ăn vào, tự nhiên có thể chữa trị Long Đế thể nội một số suy bại bộ phận cùng nội tạng, để hắn kéo dài cách mấy trăm năm thọ mệnh, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ cần Long Đế không chết, cách này tổ long thế giới đều liền sẽ không loạn. Dương Vân Phàm chẳng khác gì là biến tướng hoàn thành Tà Vân giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Tốt tốt tốt, sứ giả như thế hào phóng, lão phu tuyệt không để sứ giả thất vọng. Long Đế nghe xong Dương Vân Phàm trong tay lại có kéo dài chính mình thọ mệnh linh quả, nhất thời vui sướng vô cùng, liên tục thúc giục đối trưởng công chúa Ngao Dính nói: nữ nhi, tranh thủ thời gian mở ra hộp gỗ đàn tử, để sứ giả nhìn xem bên trong bảo vật. Nếu là sứ giả không hài lòng, phụ hoàng trong tàng bảo các mặt còn có không ít bảo vật. Long Đế đây là hạ quyết tâm, nhất định muốn đổi lấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia một cái âm dương hỗn độn quả. Trái cây này hắn từng nghe nói qua, thần diệu vô biên. Chỉ bất quá, muốn bồi dưỡng trái cây này cần nhờ chí tôn cường giả huyết dịch. Tổ long thế giới bên trong đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện chí tôn cường giả, tự nhiên không cách nào bồi dưỡng thần kỳ như vậy linh quả. Sứ giả, mời xem trưởng công chúa Ngao Dính biết Dương Vân Phàm thân phận trước sau thái độ cũng là biến hóa rất lớn. Lúc này nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, tay trắng khẽ mở, đem cái kia hộp gỗ đàn tử chậm rãi mở ra. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái hộp kia. Không lâu sau đó, hắn liền nhìn đến cái này đàn mộc trong hộp xuất hiện ba đóa ngọn lửa màu tím, trong bóng đêm nhảy vọt, cực kỳ yêu dị. Mà các loại hộp gỗ đàn tử hoàn toàn mở ra, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Nguyên lai, cái này trong hộp đựng chính là một cái cao cỡ nửa người hắc thạch hổ lô. Cái này hổ lô toàn thân đen nhánh, tựa hổ là có một cả khối đá biến hóa ra, mà lại diễn hóa không hoàn toàn. Từ nay vẫn bảo lưu lấy một số thạch đầu kém cảm giác. Bất quá, tại cái này hổ lô mặt ngoài, lại có ba đóa ngọn lửa màu tím thần văn hơi hơi lung lay, lộ ra thập phần thần bí cùng yêu dị. Sứ giả, ngươi đừng nhìn cái này hổ lô diện mạo xấu xí, bên trong thế nhưng là có khác càn khôn nha. Long Đế gặp Dương Vân Phàm trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, minh bạch là cái này hổ lô bề ngoài để Dương Vân Phàm không để vào mắt. Bất quá cũng thế, cái này hổ lô chất liệu rất là kém, chính là một loại tối như mực nham thạch vôi, không giống ngọc thạch như vậy quang hoa, thậm chí xem ra còn rất thô ráp, như là giá rẻ hàng. Long Đế nhớ đến chính mình lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy cái này hổ lô thời điểm, cũng cảm thấy cái đồ chơi này rất là bình thường. Chỉ là căn cứ thịt muối cũng là thịt tâm tính, hắn đem cái này hổ lô lấy đi mang về Long Đình. Thế mà làm hắn lại lần nữa kiểm tra cái này hổ lô thời điểm, lại là phát hiện cái này hổ lô một tia ngạc nhiên chỗ. Bên trong có càn khôn Dương Vân Phàm nhưng trong lòng xem thường. Đại đa số bảo vật, dù là bề ngoài xem ra phổ phổ thông thông, có thể luôn có một tia đặc biệt thần vận, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. cái này hồ lô rất phổ thông nha, không có gì không nổi. Không, không đúng, cái kia ba đóa hỏa diễm thần văn. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ý thức được cái gì. Ánh mắt trực tiếp theo hồ lô tính chất phía trên lách qua. Nhìn chằm chằm cái kia ba đóa hỏa diễm thần văn. Không ngừng quan sát lên. Cái này ba đóa hỏa diễm thần văn. Như là tử sắc đám mây một dạng. Không ngừng bốc lên. Không ngừng biến hóa. Đồng thời còn không ngừng đang phun ra nuốt vào lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Mà theo thôn phệ thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Bọn họ tự thân cũng đang trở nên càng thêm tinh diệu. Tràn ngập đạo thần vận. Chỉ là. Dạng này thần văn diễn hóa. Động một tí trăm vạn năm cất bước. Dương Vân Phàm mới quan sát như thế một điểm thời gian. Tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Chỉ bất quá hắn bây giờ linh giác bởi vì nhịp đập phù văn tu luyện. Đạt được tăng lên trên diện rộng. Vốn có thể cảm giác được. Cái này ba đóa hỏa diễm thần văn rất phi phàm. Bọn họ là thiên địa tự nhiên biến hóa ra. Trời sinh đạo văn bản thân thì dựng dục một tia đạo ý cảnh đương nhiên rất bất phàm. Sứ giả không muốn xoắn suýt tại bề ngoài. Xin đem một luồng thần thức dò vào cái này động hư lửa hồ lô nội bộ, ngươi xem xét liền biết rõ. Long đế gặp Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào cái này hồ lô bề ngoài. Âm thầm gấp. Coi là Dương Vân Phàm không có phát hiện cái này hồ lô chỗ bất phàm. Nhìn không được nhắc nhở một câu. Nội bộ nghe vậy, Dương Vân Phàm liền đem một luồng thần thức thăm dò vào nói cái này trong hồ lô bộ. A cái này trong hồ lô bộ. Lại cũng sinh ra mấy đạo thần văn tuy nhiên không bằng mặt ngoài cái kia ba đóa hỏa diễm thần văn thần bí như vậy có ý cảnh. Thế nhưng đang không ngừng thuế biến lấy. Cái này hồ lô xác thực rất có tiềm lực. Tựa hồ là một kiện trí bảo hình thức ban đầu. Dương Vân Phàm đối cái này một cái hồ lô, dần dần cảm giác được hài lòng lên. Cái này hồ lô diễn hóa đã có phương hướng. Tựa như là trẻ sơ sinh xuất hiện hình thức ban đầu phôi thai. Đây là mấu chốt nhất một bước. Chỉ cần dọc theo con đường này thuế biến đi xuống. Một ngày nào đó, nó lại biến thành chánh thức trí bảo. Sứ giả. Cái này hồ lô thế nào rất không tệ. A Long Đế nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cũng cao hứng theo lên. Cười nói. Cái này hồ lô. Tên là động hư lửa hồ lô. Có thể không ngừng thôn phệ hỏa diễm nguyên khí. Ta đã từng tìm đến qua không ít hỏa diễm pháp các tu sĩ. Để bọn hắn ngày đêm quán chú hỏa diễm khí tức. Tiến vào cái này trong hồ lô. Rất thần kỳ. Hỏa diễm khí tức một khi tiến vào trong hồ lô. Liền sẽ bị cái này trong hồ lô thần văn dung hợp. Dạng này thì sẽ khiến cho trong hồ lô thai nghén hỏa diễm càng lúc càng nồng nặc. Đến cực hạn cái này hồ lô mặt ngoài lại biến thành đỏ bừng một mảnh. Ẩm ẩm xuất hiện một cái thần điểu hư ảnh. Tới lúc này. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể thông qua hồ lô. Đem trước đây quán chú đi vào hỏa diễm khí tức. Duy nhất một lần bạo phát. Tràng diện kia uy lực to lớn, như là tinh thần bạo tạc, viễn siêu thần vương đại viên mãn cảnh giới công kích. Gần như có thể so chí tôn cường giả toàn lực nhất kích. Nói đến đây, Long đế bệ hạ có một ít đáng tiếc nói. Duy nhất tiếc nuối là tổ long thế giới bên trong tu hành hỏa diễm pháp các tu sĩ không nhiều. Mà muốn để cái này động hư lửa hồ lô phát huy ra toàn bộ uy lực. Đối với hỏa diễm bản thân phẩm chất yêu cầu cũng rất cao. Mà thần chủ cấp bậc hỏa diễm tu sĩ chứa đầy cái này hồ lô lô hỏa diễm khí tức đều cần hơn mấy tháng. Long đế bệ hạ nhìn ra được. Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức. Hắn tu luyện hẳn là đại địa pháp tắc. Cái này động hư lửa hồ lô mặc dù tốt. Nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, hẳn là cũng rất gà mờ. Dương Vân Phàm cũng không có khả năng giống hắn dạng này. Tìm 10 cái hỏa diễm pháp các tu sĩ. Mỗi ngày đều giúp bận bịu quán chú hỏa diễm khí tức tiến vào cái này trong hồ lô. Sứ giả, nếu ngươi thực sự không thích, lão phu còn có không ít khác bảo vật. Long đế hiện tại là muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm. Ba ba muốn có được trong tay hắn âm dương hỗn độn quả. cho mình kéo dài thọ mệnh. Hắn sợ Dương Vân Phàm không thích cái này hồ lô, xoay người rời đi. Không dùng thì cái hồ lô này đi. Dương Vân Phàm mặt ngoài giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng, thực trong lòng của hắn vui vẻ nở hoa. Nai nai, cái này hồ lô quả thực quá hung tàn, xúc mấy tháng hỏa diễm khí tức, có thể duy nhất một lần bạo phát đi ra. Chính mình muốn là dùng vĩnh hằng kim diễm không ngừng thôi động thiên đế ấm, quán chú tiến cái này hồ lô. Thời gian mấy tháng, tích xúc trên trăm đạo thiên đế ấm, nếu như duy nhất một lần bạo phát đi ra, cái kia uy lực, cái kia mạnh bao nhiêu, chỉ sợ liền chí tôn cường giả đều có thể đổ sát a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tay áo phía dưới hai tay cũng nhìn không được bởi vì kích động mà khẽ run lên. Nằm cách đại rãnh, cái này động hư lửa hồ lô quá ngưu bức, hoàn toàn siêu việt đồng dạng hư thiên hỗn độn chí bảo a. Trọng yếu nhất là nó hiện tại vẫn là một cái hình thức ban đầu. Nếu như chờ nó thuế biến hoàn thành, thần văn diễn hóa triệt để bù đắp, chẳng phải là có thể so với vĩnh hằng chí bảo.